Chương 254, hoàng quyền phía dưới. Chương 254, hoàng quyền phía dưới. Làm sao quan tâm tới cái này? Phó Hồng giật hỏi. Dạng này ta có thể minh bạch chúng ta đến cùng có khả năng cùng đối phương liên lụy đến lúc nào. Tiêu Cản nói nghiêm túc. Bắc Quốc hoàng thất Vân gia. Nếu như Tiêu Cản nhớ không lầm cái này, Bắc Quốc đã từng là bởi vì Vân gia ra một cái thiên giai điên phong cao thủ đồng thời tại trong loạn thế đánh xuống thành lập Giang Sơn, mà làm thiên giai trí cao nhất mạch sáng lập qua một cái vô cùng đặc biệt truyền thừa. Cũng chính là Bắc Quốc kiếm thánh một đời, đồng thời đời đời truyền lại. Chỉ có Vân gia ngay tại hoàng quyền khống chế người mới có thể đủ điều động Bắc Quốc kiếm thánh, còn lại thời điểm không có người biết hắn tại nơi nào. Kỳ thật Diễn Thiên Tông một đám người mặc dù những ngày này khắp nơi làm ổn, đều không dám đi đối mặt bệnh nặng Vân Đế, chỉ là tại Phó Hồng Dật cùng những quan viên khác trước mặt ồn ào mà thôi, liền hai cái hoàng tử trước mặt cũng không dám quá làm cản. Có khả năng chân chính khống chế một quốc gia gia tộc phía sau nắm giữ thế lực cùng với hy vọng là bọn họ không thể chạm đến, sợ rằng Diễn Thiên Tông tông chủ tới đều muốn lễ nhượng ba phần, chớ nói chi là những này tiểu đệ tử. Vân Đế mặc dù không đi ra chủ chính, thế nhưng hắn ý nguyên sẽ mỗi ngày nghe chúng ta tất cả hồi báo, mà Vân Đế chỉ cần tại Bắc Quốc kiếm thánh nhất mạch liền sẽ xuất thủ, lại thêm những năm gần đây Vân Đế còn bồi dưỡng được phá quân hầu chờ binh gia cực giả, trong tay chúng ta cũng có thực lực không tệ người. Phó Hồng Dật nói đến trước mắt tất cả có khả năng cầm ra đồ vật. Bắc Quốc kiếm thánh là phiền toái nhất một người, cũng là cho đến trước mắt Tiêu Cản không muốn nhất gặp phải, cho dù là Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, chính mình chỉ có thể dùng pháp bảo nghịch thiên đem hắn chết, có thể là Bắc Quốc kiếm thánh một khi bỏ mạng khả năng sẽ gây nên vấn đề càng lớn hơn. Thật giống như chính mình rút chúng tinh tiệm một lần kia đồng dạng, mới là một cái dao găm liền đã dẫn đến toàn bộ cố sự dây thay đổi đến kỳ kỳ quái quái, nếu là Bắc Quốc kiếm thánh đều ngã xuống, vậy mình phía trước duy trì hạ trật tự có thể nháy mắt liền xảy ra vấn đề. Những quốc gia có thể sẽ nghĩ Bắc Quốc xuất binh, một cái tác động đến nhiều cái. Muốn cùng có khả năng duy trì thế giới trật tự đơn thuần nắm giữ một cái địa khu không được, cần mở rộng càng nhiều trong ấn tượng. Trừ kiếm thánh cùng phá quân hầu liền không có khác sao? Tiêu Cản tiếp tục hỏi. Ngươi cho rằng bồi dưỡng một cái thế lực đơn giản như vậy sao? Lúc trước đại hoàng tử tiêu phí gần 10 năm thời gian mới bồi dưỡng được tới Truy Phong Đường dạng này một tổ chức, không phải cũng bị Thanh Long hội một màn như thế hiện liền phá xấu 7-8 phần sao? Ách! Tiêu Cản có chút bất đắc dĩ. Vậy cũng không thể trách chính mình, là đối phương không biết lượng sức đi ra khiêu chiến, không chết hắn chết người nào. Bất quá nhắc tới cũng là bởi vì Truy Phong Đường ngã xuống, bằng không phía trước tại cái này hoàng thành bên trong cái kia tôn thượng cũng không có ít công khai phản bác ý kiến của ta. Phó Hồng Dật hiện tại nhớ tới còn muốn đa tạ Thanh Long hội cho chính mình trừ bỏ một cái đối thủ, mà Tiêu Cản thì là đang suy nghĩ vấn đề khác. Bắc Quốc hoàng thất đã không có mặt khác lợi hại vương bài, cái kia Thẩm Du Long hai người nhìn qua cũng không giống là phá quân hầu phủ người, cho nên ít nhất còn có một cái không có xuất hiện. Nếu như không phải Vân gia đội cùng hoàng thất người thân có thể hay không có lợi hại người. Tiêu Cản câu nói này giống như là lập tức nhắc nhở Phó Hồng Dật. Đối phương đột nhiên khẩn trương một cái. Suy kế bên này nhiều người chúng ta đến ít người địa phương hoặc là sau khi trở về lại cùng ngươi nói đối phương tưởng muốn hút qua, nhưng Tiêu Cản rất muốn biết nguyên nhân trong đó. Kỳ thật tỷ phu, ta một mực cũng không có từ bỏ điều tra lúc trước tập kích chúng ta những người kia, cho nên ta cảm thấy trong hoàng thất nhất định còn có thế lực khác. Mắt thấy Tiêu Cản muốn truy vấn ngọn nguồn, Phó Hồng Dật tự nhiên cũng nguyện ý nói ra. Hoàng gia thế lực so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp phải nhiều, đại quyền tại tay, tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, chỉ cần cùng hoàng thất dính dáng đổ vật liền sẽ diễn sinh ra rất nhiều thứ đến, ví dụ như hoàng hậu lời nói đến nơi đây liền lại không nhiều lời. Mà Tiêu Cản tựa hồ cũng minh bạch, quả nhiên là các nàng. Trúc Đăng chết không chỉ là cho Thiền Tông một kích phủ đầu tốt, liền Diễn Tiên Tông người cũng bị chấn nhiếp. Phản phất là tại nói cho bọn họ không muốn quá nhiều tham dự việc này đồng dạng. Có thể là cái này phía sau thế mà xuất hiện tinh tiệm chính là một chuyện khác. Trong nội tâm tất cả mọi người tại nói cho chính mình cái này vô cùng có khả năng chính là Thanh Long hội cách làm, thế nhưng không phải mang ý nghĩa nửa năm cường từ ẩn nguyện cắt trộm lấy tinh tiệm người chính là bọn họ. Nếu nói như vậy vậy bọn hắn thế lực khủng bố đến mức nào? Không chỉ là Bắc Quốc liền Nam Triều bên kia cũng tiến vào sao? Còn có thể trực tiếp từ thế gian thứ nhất sát tay tổ chức trong tay cướp đoạt qua tinh thiểm thực lực kia cũng là số một cao thủ, mà Lâm Cốc nhất bên trong ý nghĩ là xuất thủ người là ẩn nguyện các phản đồ, đối phương bởi vì đánh cắp tinh thiểm đồng thời ở sau lưng chủ hoạch cái này cùng một chỗ sự cố. Có thể như vậy liền mang ý nghĩa ngay cả sát thủ đều xuất hiện. Vốn chỉ là một cái đơn giản đàm phán, đột nhiên bị Thanh Long hội tập kích phía sau mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền vẫn lạc hai cái thiên giai cao thủ, đối với đạo môn cùng Tiền Tông đến nói đều là tổn thất không thể vãn hồi. Hiện nay tiến thối lưỡng nan chỉ có thể một hơi cùng Thanh Long hội là địch. Vô luận những sự tình này có phải là Thanh Long hội làm đều đã tính toán tại bọn họ trên đầu. Mặc dù là tuyết lớn vào đông thông tin y nguyên như sôi trong nồi rót dầu đồng dạng nháy mắt đốt lên toàn bộ đô thành dân chúng. Lúc bắt đầu tất cả mọi người chỉ là suy đoán hoặc là từ một chút xíu tin tức ngầm sôi thai đến. Mà bây giờ là Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông người công khai thừa nhận hai cái thiên giai cao thủ chết tại Thanh Long hội trong tay. Toàn bộ đô thành nháy mắt tiến vào một loại nguy cơ trạng thái. Thanh Long hội xuất hiện tại đô thành, còn giết hai cái thiên giai cao thủ. Chơi ạ. Đó là cái gì thực lực ga các loại quán rượu cùng trong trà lâu liên quan tới chuyện này thảo luận càng là tầng tầng lớp lớp, thậm chí có người nói theo ban đầu ở đất tuyết bên trong phát hiện Trúc Đăng thiền sư hai người kia nói tử trạng vô cùng mãnh liệt, liền thiên giai cao thủ đều bị loạn giết, cái kia những người khác nhưng làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời đô thành trong ngoài phạm là có chút tu vi người đều bắt đầu có ý thức nguy cơ, phản phất cảm giác tùy thời cũng có thể bị giết hại đồng dạng. Mà nằm ở đô thành một chỗ đặc biệt đơn vị bên trong cũng là đem những này đủ loại thông tin nhận đến ở trong tay. Biên quan dị động, đô thành nguy cơ. Mấy trăm năm qua Bắc Quốc chưa hề trải qua như vậy lớn động đậy thế mà tại gần nhất trong vòng nửa năm đồng thời xuất hiện. thế mà liền tinh tiệm dạng này dao găm đều xuất hiện. Là đốc chủ. Trúc Đăng người thiền sư kia liền chết tại tinh tiệm phía dưới ấm áp trong phòng một cái phi ngư phục đái đao thị vệ nói, mà tại trước mặt hắn ngồi thì là phòng này bên trong địa vị cao nhất người. Truyền thuyết bị tinh tiệm cắt tổn thương người sẽ bị vô số lưỡi đao đâm thương, xem ra Trúc Đăng lão gia hỏa kia cũng chạy không thoát nhà. Sợ rằng không lâu sau đó ẩn nguyệt các liền muốn ra mặt. Hừ, bọn họ. Ngồi tại cao vị bên trên toàn thân áo trắng lông vũ phục nam tử đứng lên nói, chỉ thương thôi, lần trước muốn đi cướp đoạt một cái long nguyên đều náo ra động tĩnh lớn như vậy, thiệt thòi ta còn kiêng kỵ bọn họ lâu như vậy. Đốc chủ nói là hai người kia đâu? Còn tại đất tuyết bên trong, người vô dụng liền làm vô dụng xử lý vớt ve một cái dưới chân mình đi qua con non, một người dáng dấp cực kỳ hung ác dị thú, trên tay lại làm ra xóa bỏ cử động, sạch sẽ một điểm, đường dơ bẩn biệt tử. Chương 255, trận tướng. Chương 255, trận tướng. Tuyết lớn bên trong Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung hai người còn quỳ gối tại viện tử bên trong, gió lạnh thấu xương, gần như đã đem hai người hai chân làm cho đông lại, giờ phút này muốn lại đứng lên sợ cũng là rất khó khăn. Còn có thể chịu đựng sao Dung muội muội? Không có việc gì, ta có thể. Triệu Như Dung miễn cưỡng chống lên nụ cười nói. Hai người từ khi tướng bị phủ bên trong chạy ra về sau rất sợ có người theo dõi, nhiều lần quay vòng tiêu phí không ít thời gian mới về tới đây đến. Lúc trước nhận đến đốc chủ mệnh lệnh chính là kết hợp bản xứ sơn tặc cùng đạo phỉ tại có thể dưới tình huống ám sát chết Phó Hồng Giật thế tử. Nhưng cuối cùng thất bại, chính mình hai người còn bị bắt lấy. Thà chết chứ không chịu khuất phục, cuối cùng là từ đối phương trong tay trốn thoát, mặc dù là đối diện thả người. Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều như thế, chỉ cần có thể trở về liền được. Có thể là hai người mới vừa trở lại liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Chờ đợi cả ngày vẫn không có năng lực đủ vào cửa. Mãi cho đến hai chân bị đông cứng đến chết lặng Thẩm Du Long vẫn là không nhìn thấy đến đón mình người, thậm chí đi qua người đều không có một cái lưu lại. Mà đúng vào lúc này, một người mặc phi ngư phục màu đen áo khoác bội đao đi tới. Đốc chủ có phải là nguyện ý gặp chúng ta? Chúng ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho hắn, cái kia phó gia có một cái người rất lợi hại. Thẩm Du Long không để ý tới đầy đầu đông tuyết còn muốn nói chuyện, có thể là lời nói mới ra phía sau liền bị đối phương cắt đứt. Chuyện này cũng không cần lại nói, ta mang các ngươi đi một chỗ. Nghe đến hai người muốn đi, Thẩm Du Long còn rất hưng phấn, vội vàng đỡ bên cạnh Triệu Như Dung muốn. Nhưng muốn lúc thức dậy mới phát hiện hai chân của mình đã chết lặng không cách nào đứng thẳng. Đại ca, làm sao? Không đứng lên nổi. Nhìn xem hai người chật vật gật gật đầu, người kia cũng không nhiều lời. Vừa vặn lúc này có mấy cái đi qua người đi tới. Các ngươi mấy cái đến giúp đỡ khiêng một cái hai người bọn họ, đi theo ta đi, có khả năng cùng đốc chủ mặt đối mặt, người thân phận cũng sẽ không quá thấp, cái kia một thân quan phục liền đã minh bạch là thân phận gì. Cho nên đối với mệnh lệnh của hắn không ai dám không tuân theo. Thẩm Du Long nhìn qua đối phương mang theo khiêng chính mình hai người cũng không phải là đi hướng đốc chủ vị trí mà hướng đi một chỗ vắng vẻ biệt viện nơi hẻo lánh, cái kia thuộc về hạ nhân chức sẽ không đi trong biệt viện là có ý gì? Đại ca, đốc chủ là muốn chúng ta ở chỗ này chờ đợi sao? Thẩm Du Long hỏi thăm. Nhưng đối phương cũng không trả lời mà là một đường lại đi. Mãi cho đến đem hai người đặt ở một chỗ cọc gỗ bên cạnh trên đất trống. Xung quanh còn bao phủ có mùi máu tươi. Rất nặng, bất quá cũng không phải là máu người hương vị. Triệu Như Dung nhìn hai bên một chút, lúc này mới nhớ tới nơi này là vị trí nào. Giống như là dạng này đại trang viên bên trong thuộc hạ rất nhiều, đồng thời còn có đốc chủ cùng mặt khác một chút quan lớn ở bên trong. Mỗi ngày đều có bắt bẻ người muốn ăn mới mẻ chim sống hoặc là ra súc thịt, mà nơi này chính là chuyên môn giết vị trí. Cho nên mới có cọc gỗ, cho nên mới có dây thừng. Các người mấy cái đi trước, a người kia để khiêng tới thủ hạ đi trước, chính mình một người lưu xuống đối mặt Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung hai người. Đại ca, chúng ta tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ đốc chủ muốn trừng phạt chúng ta về sau đến bên này làm đồ tệ? Thẩm Du Long đội vàng hỏi. Trên lý luận đến nói nhiệm vụ của mình là thất bại, cho nên bị trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Giết gà làm thịt dê loại này sự tình bình thường đều là càng tầng tiếp theo người hầu mới sẽ làm công việc, hai người nhiệm vụ thất bại bị xử phạt trong lòng cũng không có lời oán giận. Viên người kia vẫn là không nói chuyện. Rất lâu, các người hai cái đến nơi đây bao lâu? Chúng ta Thẩm Du Long nhìn xem bên cạnh Triệu Như Dung không hiểu đối phương nghi vấn. Bao lâu? Đối phương tựa hồ không có bao nhiêu kiên nhẫn lại hỏi một lần. Nửa năm, đại ca. Không, đại nhân. Chúng ta là nửa năm trước đốc chủ xuôi nam thời điểm tại cái kia làng trài mang về người, lúc ấy ngài cũng tại, ngài quên đi sao? Trước mắt người này lúc ấy cũng tại làng trài, đồng thời về sau 1-2 tháng bên trong Thẩm Du Long kỳ thật cùng đối phương tiếp xúc qua thật nhiều lần không nên quên mới đối. Nhưng bây giờ cũng không hiểu đốc chủ ý tứ, tự nhiên là đối phương nói cái gì chính là cái đó. A, ta nhớ ra rồi, các ngươi là cái thôn kia người. Đối, đúng đúng. Chúng ta chính là. Đáng tiếc. Một câu đáng tiếc để hai người càng thêm nghe không hiểu. Đại nhân nói đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc các ngươi nhiệm vụ không làm được, người kia quay mặt lại một bộ nụ cười đối mặt với hai người. Không sai, chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta không nghĩ tới tại tướng vị phu nhân bên cạnh còn có một cái rất mạnh đệ đệ, cái kia gọi là Tiêu Càn người, hắn thực lực tương đương rất cao, sẽ còn các loại chú pháp cùng với phụ chú. Vừa nhắc tới Tiêu Càn người này, Thẩm Du Long cảm giác có chuyện nói không hết. Đối phương bất luận làm mưu trí vẫn là thủ đoạn đều rất khiếp sợ. Phía trước tại tướng vị phủ địa lao mặt đất thời điểm không dám nhiều lời. Nhưng bây giờ chạy ra về sau hồi tưởng lại mới phát giác được người này không đơn giản, một cái gì thân phận đều không có người lại có thể tả hữu rất nhiều thứ, toàn bộ phó gia liền Phó Hồng Giật đại nhi tử đều nghe hắn lời nói. Người này danh bất kinh truyền nhưng là hình như sau lưng tả hữu thời cuộc người đồng dạng. Những lời kia cũng không cần nói, ta liền mẹn mẹn nói các ngươi nhiệm vụ. Cũng không muốn nghe đối phương những giải thích này. Chúng ta thực sự thất bại. Thẩm Du Long nhìn một chút người bên cạnh. Chúng ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. vậy liền dễ làm nhiều, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ phản kháng, hiện tại xem ra thế nhưng giảm bớt ta không ít thời gian. Kinh ngạc nhìn qua đối phương rút đao ra. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Phụng đốc chủ mệnh lệnh, cho các ngươi hai cái chưa hoàn thành nhiệm vụ người trừng trị, chỉ có mới có thể bừng tỉnh những người khác. Đao đã đứng lên, một nháy mắt gấp đến độ Thẩm Du Long liều mạng dây rủa muốn đứng lên. Chúng ta là thất bại, thế nhưng tội không đáng chết à? Chúng ta liền tính bị giam đều không có tiết lộ ra nửa điểm tin tức, ta vẫn luôn đối đốc chủ trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên biết các ngươi trung tâm, bằng không các ngươi tại trở về thời điểm liền đã vào không được cửa ngoài miệng, mặc dù nói như vậy có thể trên tay lưới đao cũng không có dừng lại ngắn ngủi. Các loại, đại nhân, ngươi đây là muốn xử quyết chúng ta sao? Chúng ta trừ nhiệm vụ thất bại bên ngoài không có phạm bất luận cái gì sai a? Thẩm Du Long vẫn là có không cam lòng. Phạm sai lầm, những cái kia hí ngược cười một tiếng. Các ngươi sống chính là phạm sai lầm, thật đúng là cho rằng đốc chủ là thương hại các ngươi, nhìn các ngươi có thiên phú tại mang ra ngoài. Đó là bởi vì các ngươi thân phận sạch sẽ không bị người hoài nghi cho nên mới dùng các ngươi, hiện tại tất nhiên vô dụng đương nhiên phải xử lý. Thẩm Du Long không thể tin được đối phương nói. Vẹn vẹn bởi vì chính mình thân phận sạch sẽ. Vẹn vẹn dạng này. Nhìn qua lưới đao muốn rơi xuống, thân thể bị trùng điệp đụng bay đi ra. Mau tránh ra Du Long ca, đi mau a. Triệu Như Dung trực tiếp phá tan Thẩm Du Long, chính mình nhào về phía giơ tay chém xuống người. Lúc trước chân của hai người đông đến đi không được đường, thế nhưng khiêng qua tới đây một đoạn thời gian hơi hòa hoãn một cái, ít nhất có khả năng động. Mãi đến Triệu Như Dung một đầu đụng vào đối phương phía sau Thẩm Du Long mới tỉnh hồn lại. Chạy, chúng ta chạy mau. Còn muốn chạy? Một đao chém xuống. A. Chương 256, trước cứu được. Chương 256, trước cứu được. Đất tuyết bên trong đều là máu. Thẩm Du Long trên thân cũng là. Chính mình phi đi tất cả khí lực mới đưa Triệu Như Dung từ đối phương trong tay cứu ra. Có thể là đôi này chân. Nguyên bản nữ hải tử đôi này chân. Đau không? A, thời khắc này Triệu Như Dung đã mồ hôi nhễ nhại, hai chân tại vừa vặn phản kháng thời điểm bị đối phương chặt đứt, máu tươi lưu lượng đầy đất. Không sợ, không sợ. Ta lập tức liền đi tìm đại phu cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ tốt. Thẩm Du Long kéo lấy đau đớn thân thể đứng lên, tốt tại vừa rồi đối phương chỉ có một người đồng thời còn không biết chính mình dành nhất về năng lực trừ cùng tiễn bên ngoài chính là dao găm, cho tới nay đều không có cơ hội sử dụng. Lần trước nguyên bản hẳn là đang đối chiến Tiêu Cản thời điểm dùng tới, có thể là đối phương chú ấn quá mạnh trực tiếp đem hai người vây khốn. Chính mình bắt lấy Triệu Như Dung bị trọng thương cơ hội phản kích ám sát đối phương hai người mới có thể chạy trốn ra ngoài, có thể là tiếp xuống làm sao bây giờ? Thi thể lập tức liền sẽ bị người phát hiện, hai người là căn bản chạy không ra nơi này. Lúc này, màn đêm đã đến gần, mà phương xa đã thấy có tụ tập ánh lửa xuất hiện. Bọn họ phát hiện thi thể, chúng ta phải nhanh đi, nếu không liền sẽ bị phát hiện. Thẩm Du Long dùng sức ôm lấy Triệu Như Dung muốn rời khỏi, kịch liệt đau đớn cũng muốn chính mình gần như nâng không nổi tay đến. Khí trời lạnh như vậy xuống thân thể một hồi liền lạnh như băng, mà Triệu Như Dung bị chặt xuống hai chân vẹn vẹn tại trong thời gian ngắn như vậy liền bắt đầu trắng bệnh biến sắc, cảm giác muốn đông cứng đồng dạng. Dung muội muội ngươi tỉnh lại, chịu đựng, kiên trì, ngươi không thể nhắm mắt, nếu không liền không tỉnh lại. Thẩm Du Long vẻ mặt cầu xin hướng về trong màn đêm chạy đi. Gió tuyết càng lớn, hai người đi đến càng khó khăn. Tốt tại cuồng phong bạo tuyết phía dưới liền tính huyết dịch nhỏ xuống cũng sẽ nháy mắt bị tuyết trắng bao trùm, lại tại thượng thiên đen không dễ dàng bị phát hiện. Thời khắc này Tiêu Cản mới vừa từ hoàng thành bên trong trở về, lần này là đi theo Phó Hồng Dật đồng thời trở về. Đối phương cùng Diễn Tiên Tông người hao 2-3 ngày thời gian cũng mệt mỏi, là nên trở về đi thật tốt ngủ một giấc, thực tế nghĩ ồn ào cũng muốn chờ đợi Diễn Tiên Tông truyền đến thông tin phía sau nói sau đi. Tỷ phu hai ngày này chắc là mệt mỏi, bên cạnh Tiêu Cản cười hỏi thăm. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, trên thế giới này người người đều muốn bỏ đến nhân thần bên trên, có thể là không hề biết tại cái này vị trí bên trên đại giới. Nếu như xử lý tốt vậy dĩ nhiên là tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận, một khi có sơ suất hơn nữa là bởi vì chính mình làm quyết định mà xuất hiện tình huống sợ rằng liền chính mình cái này tướng vị đều xử lý không được. Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa bọn họ sẽ đích thân điều động cao thủ chân chính tới bắt đô thành bên trong Thanh Long hội thành viên, chúng ta nếu là tiếp tục như thế hao tổn sợ rằng muốn xảy ra vấn đề. Phó Hồng Dật bắt đầu có chút lo lắng. Tỷ phu hà tất lo lắng đâu, không nói đến hắn có khả năng điều động hạ người gì tới, nhưng thế nhưng cần Bắc Quốc đến cùng bọn họ cùng một chỗ đứng đội liền nhìn ra được Diễn Thiên Tông thực lực đã không nhiều bằng lúc trước. Đối với điểm này Tiêu Cản so bất luận kẻ nào đều quá là rõ ràng. Tiểu thuyết bối cảnh thiết lập nha, tự nhiên là nhớ tới một chút. Diễn Thiên Tông đúng là đạo môn bên trong huy hoàng tông môn. Tại chính thức cấp cao nhất sức chiến đấu không bỏ ra nổi bao nhiêu, bằng không một cái thiên giai hai cảnh liền không khả năng là trưởng lão. Những năm gần đây nhân tài tàn lụi đã là sự thật không thể chối cãi, bằng không cũng sẽ không kết hợp cái này nhiều người không dám đích thân hành động. Tại chính mình tính toán bên trong chỉ cần Bắc Quốc kiếm thánh bất động, chính mình liền không cần quá lo lắng, đến mức binh gia những người kia nha đại bộ phận vài biên cảnh phòng tuyến bên trên đô thành lớn nhất một chỗ hẳn là phá quân hầu phủ đi, nhưng cũng mặc kệ. Điểm này ngươi ngược lại là nhắc nhở ta bị Tiêu Cản cái này nói chuyện phía sau Phó Hồng Dật cũng mới kịp phản ứng. Không sai. Diễn Thiên Tông những năm gần đây vẫn luôn là lấy đã từng hy vọng để thế nhân thần phục, có thể những năm gần đây xuất hiện nhân tài thưa thớt, cũng đến bọn họ gian nan nhất thời kỳ. Phó Hồng Dật suy nghĩ một chút. Càn đệ, ngươi thật giống như mỗi lần đều đối loại này thế cục nắm chắc rất chuẩn a. A, ta tốt xấu nhìn qua nguyên tắc tự nhiên là chuẩn. Đồng dạng a. Liên tại hai người nói chuyện thời điểm ngoài cửa xe ngựa người hầu đột nhiên đi tới. Đại nhân, phía trước có người nằm tại ven đường bên trên ân. Hai người vừa vặn từ hoàng thành đi ra, thế hệ này bởi vì nguyên nhân đặc biệt thì sẽ không có người ở. Liền xem như cửa hàng tại loại này thời tiết bên trong cũng không biết lái cửa. Trong màn đêm chính là một chiếc xe ngựa cùng mấy ngọn đèn hỏa, thế mà còn có người. Người nào? Không biết, hai cái tựa như là người bị thương. Tiêu Càn kéo ra xe ngựa màn cửa thò đầu ra, dứt khoát liền nhảy xuống xe ngựa. Càn đệ cẩn thận chút. Không có việc gì, ta xem một chút rốt cuộc là ai. Tiêu Càn dẫn người tiến lên. Đây là tại cái nào đó chỗ rẽ địa phương, nhìn thấy hai cái ngồi dưới đất người. Một nam một nữ, cái này không phải liền là Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung hai người sao? Nam thở hồng hộc nhưng hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn thấy đi tới Tiêu Càn trong ánh mắt trừ kinh ngạc bên ngoài còn có khẩn cầu biểu lộ, mà Triệu Như Như giờ phút này hình như hôn mê bất tỉnh đồng dạng. Tiêu Càn nhìn thấy đối phương hai chân vị trí, thế mà không có. Các ngươi đây là liền tính đối phương không nói đại khái cũng minh bạch hai người chuyện gì phát sinh. Liên cung chính mình phỏng đoán đồng dạng, hai người bọn họ trở về lời nói sẽ không có kết quả tốt. Nơi xa, còn có thể nhìn thấy một đám ánh lửa hướng về bên này tới. Dẫn bọn hắn hai người lên xe ngựa. A, bên cạnh Phó Gia Gia Phó kinh ngạc hỏi. Trước dẫn tới, sau đó đem trên đất tuyết động thanh lý một cái không có giải thích thêm chỉ là để người đem hai người mang lên xe ngựa. Mà trong xe ngựa Phó Hồng giật một mặt mê hoặc nhìn hai người bị dẫn tới, trong đó nữ hài hai chân bị chém đứt đồng thời tại trong đống tuyết còn bị đông cứng. Càn đệ, ngươi đây là? Hai người này Phó Hồng giật không có nhiều ấn tượng, dù sao hắn sẽ không đi ghi nhớ những tiểu lâu la này. Chỉ là không hiểu Tiêu Càn vì cái gì đem hai người dẫn tới. Bên kia truy binh chạy tới chỗ gần. Các ngươi là ai? Trước ở hoàng thành trên đường chặn đường quan ra xe ngựa. Thấy rõ ràng, đây chính là tướng vị phụ xe. Tiêu Càn cùng Phó Hồng giật tự nhiên không cần ra mặt liền sẽ có phía ngoài ra phó hỗ trợ xử lý, tại đô thành mảnh đất này bên trên có khả năng chân chính chặn đường Phó Hồng giật xe đoán chừng không có mấy người. Nguyên lai là tướng vị đại nhân, chúng ta là vạn lý tư môn hạ, tại truy nã hai cái trọng yếu tội phạm. Vừa rồi nhìn thấy bọn họ chạy qua bên này, không biết bên này huynh đệ có thấy hay không. Nếu là có tội phạm tới chúng ta đã sớm động thủ, còn cần các ngươi hai bên ở mỹ lên, mà Tiêu Càn có thể là trong xe ngựa nghe đến rõ ràng. Thị phu, đây chính là ngươi nói đám người kia. Không nghĩ tới liền bọn họ cũng xuất thủ. Dựa theo quy củ bọn họ là không thể nhúng tay Bắc Quốc chính vụ, nhưng Vân Đế chậm chạp không cách nào làm ra quyết định dẫn đến những người này cũng gia nhập vào. Nói như vậy lúc trước muốn tại trên đường ám sát chúng ta chính là bọn họ rồi. Tiêu Càn hơi kéo ra một chút xíu cửa xe ngựa hộ nói. Bọn họ. Phó Hồng Giật cũng nhìn ra phía ngoài. Bên kia thảo luận tựa hồ kết thúc, không có người trước ở tướng vị trước mặt đón xe, chỉ có thể lui ra để xe đi trước. Chậm rãi đi qua, Phó Hồng Giật còn chuyên môn kéo ra một cái khe hở nhìn thoáng qua. Ngươi vì cái gì muốn cứu chúng ta? Cùng lúc đó trong xe Thẩm Du Long nhìn hướng Tiêu Càn hỏi thăm. Chương 257, cứu người trước. Chương 257, cứu người trước. Ngươi có lẽ cảm ơn chính ngươi còn sống, Tiêu Càn nhàn nhạt trả lời một câu. Theo xe ngựa dần dần lái vào tướng vị phủ, trong xe ngựa mấy người đều không có lại nói tiếp. Phó Hồng Giật nhìn xem Tiêu Càn lúc này dáng dấp tựa hồ trong nội tâm cũng có ý nghĩ, nhưng bởi vì có người ngoài tại quan hệ hắn cũng không có hỏi. Mãi cho đến tướng vị phủ cửa chính, xe ngựa tiến vào đồng thời đóng cửa về sau, Tiêu Càn mới chuẩn bị xuống xe. Đã đến, các ngươi tự tiện a, lời này là hướng về phía Thẩm Du Long hai người nói, đã đến địa phương tự nhiên là sẽ để cho hai người rời đi. Thẩm Du Long xuống xe. Một bên Phó Hồng Giật tựa hồ nhìn ra Tiêu Càn ý tứ, có chút hăng hái đứng ở một bên nhìn xem còn để ra thần của mình không muốn đi đuổi người. Lại nhìn Thẩm Du Long bên này, hắn chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ mà thôi, chỉ bất quá tại loại này trời tuyết lớn bên trong thân thể cấp tốc hạ nhiệt độ một điểm vết thương cũng sẽ để cho người rất khó chịu, chớ nói chi là hôn mê bất tỉnh Triệu Như Dung. Đau đớn cơ hồ khiến nàng chết lặng, gương mặt bên trên có khả năng thấy rất rõ ràng dần dần trở nên trắng. Phu phu Thẩm Du Long đột nhiên lập tức quỳ gối tại Tiêu Càn trước mặt. Ngươi đây là làm gì? Tiêu công tử, không. Tiêu thiếu gia, ta biết ngươi thực lực thâm bất khả trắc, cũng có rất nhiều biện pháp cùng lưu trí, ta van cầu ngươi có thể hay không mau cứu Dung muội muội. Nhìn xem Triệu Như Dung bây giờ dáng dấp, mặc dù băng tuyết phong bế nàng chảy máu hai chân thế nhưng cũng bởi vì rét lạnh hai chân này sợ là đã phế đi. Cái này đối ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể quỳ trên mặt đất Thẩm Du Long ý thức câm ngữ. Xác thực, hai người vốn không quen biết càng chưa nói tới cái gì giao tình, phía trước thậm chí vẫn là địch nhân, đối phương không muốn hỗ trợ cũng là tình có thể hiểu. Khoe mắt lại nhìn một cái bên người Triệu Như Dung. Đất tuyết bên trong thân thể của đối phương đã gần như băng lãnh không thể lại tiếp tục như vậy, nếu không sợ rằng tính mệnh đều khó mà bảo vệ. Đột nhiên giống như là hồi tưởng lại đối phương đã từng nói. Tiêu công tử lần trước đã nói còn giữ lời sao? Ân. Lời gì? Tiêu Càn hiếu kỳ hỏi. Chính là lần trước, chúng ta tại đi tới đô thành phía trước. Ngài lần thứ nhất đơn độc cùng chúng ta lúc gặp mặt, đã từng nói lời nói còn giữ lời sao? Ngươi nói qua chúng ta cũng có thể lựa chọn đứng tại ngươi bên này, như vậy hiện tại ta Thẩm Du Long xin thể thể sống chết hiệu chung cùng ngài, ngài có thể hay không cứu Dung muội muội, nếu không? Nếu không sau cùng lời nói không dám nói đi ra. Thậm chí nói tới chỗ này thời điểm đều có thể nghe đến đối phương trong lời nói nghẹn ngào ngữ khí. Tiểu thuyết vốn là kịch bản nhân vật ở bên trong trí bên trong nói qua đối phương là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân vật, đồng thời đối với Triệu Như Dung là từ nhỏ hai đứa nhỏ vô tư. Đồng thời kịch bản bên trong hai người đến hậu kỳ đều trở thành một phương cao thủ. Nhưng bây giờ, trước không nói Thẩm Du Long một bên, Triệu Như Dung sợ là có chút khó khăn. Đây cũng là đột nhiên nghe đến hệ thống cho phản hồi nhắc nhở. Quả nhiên, hai người lộ tuyến bị chính mình thay đổi. Ta có thể tin tưởng người sao? Ta Thẩm Du Long đối ngày phát hệ, như có làm trái chết không yên lành. Vậy liền mang nàng vào đi. Tiêu Càn nói xong đuổi theo sau lưng Phó Hồng Giật bộ pháp hướng đi trong đại sảnh phương hướng. Mà Thẩm Du Long nghe đến đối phương khẳng định trả lời chắc chắn cũng là rất hưng phấn, đội đội vàng vàng ôm lấy gần như chỉ còn lại một hơi Triệu Như Dung theo ở phía sau. Đến mức Tiêu Càn bên này, Phó Hồng Giật hơi tới gần một chút xíu hỏi. ngươi có nắm chắc sao? Làm quan gia bên trong lão nhân thần, hoàng thành bên trong so cái này gian trá giả hoạt nhiều người đâu, Phó Hồng Dật làm sao sẽ nhìn không ra Tiêu Cẩn có muốn thu phục đối phương ý nghĩ đâu, gần như từ tại ven đường nhặt người thời điểm hắn liền đã nhìn ra. Chỉ là hai người này nhìn qua cũng không có bao nhiêu thực lực, hơn nữa còn là bị Vạn Lý Tư người truy sát, muốn dẫn loại này ra hỏa ở bên người làm cái gì? Điểm này Phó Hồng Dật rất nghi hoặc. Còn có chính là thương thế của đối phương. Xem một chút đi. Nói xong hai người đã đi tới đại sảnh. Lúc này đại tỷ Tiêu Huyền Du vẫn chưa có ngủ, mà tựa vào nàng trên chân tiểu nha đầu Phó Nhiệm Nhiễm ngược lại là đã nửa ngủ thiết đi, nghe đến có âm thanh mới tỉnh lại. Phụ thân, cứu cứu, vội vội vàng vàng chạy tới. Trời tuyết lớn khí, tiểu nha đầu mặc vào một thân lông xù quần áo dày, đắp lên người giống như bị thùng đồng dạng. Bên kia Phó Bách cũng tại. Ba người tại nhìn đến phía sau ôm Triệu Như Dung đi vào Thẩm Du Long lúc đều kinh ngạc một chút. Các ngươi cứu người trước lại nói. Mặc dù trên thân có bông tuyết, nhưng Thẩm Du Long một thân vết máu vừa nhìn liền biết thụ thương, trong ngực Triệu Như Dung càng là gãy chân chân, dọa đến tiểu nha đầu cũng không dám đi nhìn. Nàng làm sao vậy? Bị người chặt đứt chân, đem lửa đắp mang tới. Mấy cái bên cạnh người hầu đội vàng đem vây xung quanh hỏa lô đều lại gần, đóng cửa lại, để gian phòng ấm áp một chút. Sau đó mọi người thấy Tiêu Cản từ chính mình không gian trong bọc hành lý lấy ra một chút đan dược đi ra. Có lẽ là thời điểm đại tỷ Tiêu Huyền Du liền biết chính mình cái này đệ còn học một chút luyện chế đan dược năng lực, Bắc Ký Châu Vô Trần cùng cũng không phải là đan tông đại phái, nhưng vẫn là có một hai cái có khả năng hiểu được luyện đan người tồn tại. Nghe nói phía trước Tiêu Cản chính là đi theo ở bên cạnh họ học tập, bất quá tại về sau vạch trần ra còn học được cơ quan thuật chuyển thừa, về sau trong nội tâm liền không có đem luyện đan chuyện này nhìn đến quá trọng yếu, dù sao chưa từng có nhìn thấy đối phương thi triển qua nha. Cứu cứu, tỷ tỷ này không có sao chứ? Một bên sợ hãi dáng dấp tiểu nha đầu nhịn không được bóp Tiêu Cản cánh tay. Không có chuyện gì, ta ở đây. Nàng như vậy liền muốn giống La tỷ tỷ như vậy. Tiểu nha đầu nói tự nhiên là La Tố Tố, chỉ bất quá chuyện này chỉ có Tiêu Cản cùng đối phương hai người rõ ràng nhất. Ân, nhìn ta. Một viên đan dược, trước hết để cho Triệu Như Dung uống vào. Chính mình lúc trước góp nhặt nhiều như thế dược liệu, đồng thời còn đặc biệt dự trữ nhiều như thế, trừ đưa cho chính mình Thanh Long hội thành viên bên ngoài chính mình cũng giữ lại không ít, cũng không tin mặt thần nông định trong tay đan dược đều vô dụng. Nhìn, khí sắc tốt nhiều, thật thần kỳ. Tiêu thiếu gia, với đan dược thật thần kỳ. Lê Vân A. Vây xem ở bên cạnh gia đình bọn họ bắt đầu vô điều kiện bắt đầu tân bốc. Được rồi, không có gì ngạc nhiên. Một viên đan dược đi xuống quả thật làm cho Triệu Như Dung khí sắc khôi phục không ít, bị đông cứng hai chân cũng bắt đầu có huyết sắc, đặc biệt là tại bị cắt đứt bộ phận nước tuyết hòa tan liên quan mỡ máu lại xuất hiện, sau đó mới chậm rãi ngưng kết. A Dung muội muội, Dung muội muội, bắt đầu có phản ứng, có thể là đệ nhất trực giác vẫn là đau đớn. Nàng làm sao sẽ biến thành dạng này? Tiêu Huyền Du cũng không đành lòng tâm hỏi. Tại cái này hai người xuất hiện thời điểm có lẽ trong cả căn phòng cũng chỉ có Phó Nhiệm Nhiễm tiểu nha đầu không biết hai người bọn họ là ai, đoạn đường này áp vận tới lần đầu tiên liền nhìn ra bọn họ chính là tại dọc đường tập kích chính mình hai người. Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn bị người chặt xuống hai chân. Là Vạn Lý Tư người làm, phu nhân. Sợ rằng lúc trước tập kích các ngươi người bên trong có Vạn Lý Tư tham dự. Đối với tổ chức này Tiêu Cản có thể không rõ ràng, thế nhưng sinh hoạt tại đô thành nhiều năm Tiêu Huyền Du không thể nào không biết. Là bọn họ. Chương 258, bàn bạc. Chương 258, bàn bạc. Mọi người không nghĩ tới Tiêu Cản đan dược lại có loại này hiệu quả. Một viên liền có thể đem người trị tốt. Càn đệ, với đan dược đến cùng là cái gì? Cảm giác so hoàng thành những luyện đan sư kia đều muốn lợi hại, đến cùng là cái gì? Chỉ là một loại hiệu quả đan dược mà thôi, không có gì lớn trừ những cái kia tăng lên công pháp đan dược Tiêu Cản còn rất ít dùng đến chữa thương dùng. Chủ yếu là thời gian dài như vậy bên trong liền không có ai có thể chân chính đem chính mình bước đến cần điều trị đan dược tình trạng. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại liền nhìn nàng tạo hóa. Ta sẽ để cho người an bài cho ngươi một cái phòng tu dưỡng, đừng quên ngươi mới vừa nói qua lời nói. Ta Thẩm Du Long nói được thì làm được. Để mấy cái thuộc hạ đem thụ thương Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung dẫn đi, đồng thời cho bọn họ an bài một cái hơi tốt một chút gian phòng nghỉ ngơi cung cấp thức ăn. Tiêu Cản mặc dù không phải phó gia người, nhưng Phó Hồng Dật đối với chính mình rất là tín nhiệm, một điểm này yêu cầu không tính là cái gì. Tại Phó Hồng Dật cùng Tiêu Huyền Du đều không có ở đây thời điểm Tiêu Cản thậm chí có thể mệnh lệnh tướng bị phủ bên trong bất luận kẻ nào. Tiểu đệ, ngươi vì cái gì đem hai người này mang về, bọn họ tại sao lại thụ thương? Chờ đợi hai người rời đi về sau liền biến thành Tiêu Huyền Du đối Tiêu Cản hỏi tới. Biết thả bọn hắn thoát chuyện này nguyên nhân cũng vẹn vẹn chỉ có đại chất tử Phó Bách mà thôi, những người còn lại đều không biết. Mà Tiêu Cản đem cả kiện sự tình trải qua nói cho mọi người. Nói như vậy ngươi là đoán ra đối phương sau khi trở về cũng sẽ bị đuổi ra ngoài cho nên mới thả người rồi. Bằng không chúng ta vĩnh viễn cũng không biết lần kia muốn chúng ta tính mệnh người đến cùng là ai. Tiêu Cản nói. Cứ việc mạo hiểm, nhưng đích thật là hòa thuận phương pháp. Đồng thời hai người thật đúng là trở về. Ở trong đó chỉ có Phó Bách đối Tiêu Cản sức phán đoán rất là bội phục, nhưng còn có một điểm để người một nhà không hiểu. Tất nhiên mãi đến là ai vì cái gì còn muốn thu lưu bọn họ. Vạn Lý Tư người truy sát liền tính lưu tại tướng vị phủ cũng là củ khoai nóng bỏng tay, đồng thời hai người bọn họ xác thực không đáng chúng ta làm như vậy. Từ trên lợi ích xuất phát hai người này đúng là báo cho phía sau chủ mưu là ai về sau liền vô dụng, nhưng chỉ có Tiêu Cản mãi đến bọn họ là chủ giác đoàn A có thể lợi dụng làm người làm thuê cùng thu hoạch được điểm số A. Lời này tự nhiên khó mà nói. Ta có tính toán của mình. Mặc dù đại tỷ sẽ không nói ngươi những này, ngươi bây giờ cũng đã trưởng thành có ý nghĩ của mình, thế nhưng muốn tại đô thành đứng vững gót chân cần giúp đỡ cũng không chỉ là những này. Tiêu Huyền Du một bộ trưởng bối ngữ khí tiên nhận giáo dục nói. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng Tiêu Cẩn là vì đi tới đô thành phía sau thấy được đô thành phồn hoa cùng to lớn phía sau bắt đầu có muốn ở chỗ này phát triển ý nghĩ. Đối với Tiêu gia đến nói không tính là chuyện xấu. Muốn trở thành thực lực cường đại thế gia nguyên bản nên không ngừng khai cương khoách thổ mới được, chính mình còn có cái muội muội lưu tại Bắc Ký Châu đâu. Trong nhà tổ nghiệp không ném, chính mình nhưng thật ra là toàn lực ủng hộ đối phương tương pháp, nếu là có thể đem Tiêu gia cũng phát triển đến Bắc Quốc đứng vững căn cơ đó là không thể tốt hơn, chính mình phu quân phó gia cùng Tiêu gia nói không chừng còn có thể trở thành càng lớn gia tộc. Ta minh bạch đại tỷ, những chuyện này ta đến xử lý liền được. Vậy thì tốt rồi. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chính là phía trước nói Vạn Lý Tư, bọn họ tất nhiên muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết chủ để chuyển đến chân chính vấn đề mấu chốt bên trên. Tất nhiên đã biết đối thủ là người nào, như vậy mọi người đều phải nghĩ biện pháp đi xử lý. Có một lần tập kích, liền có thể có lần thứ hai. Ta cũng không có nghĩ đến nguyên lai tập kích chúng ta người tất nhiên bọn họ, đám người kia đã từng đối ta còn rất tôn kính. Tiêu Huyền Du nói, ừ, chính là quá tôn kính. Tại sao khi biết chân tướng Phó Hồng Giật cũng là một mặt phẫn nộ, hắn không phải là không có nghĩ qua đám người này chẳng qua là cảm thấy khả năng không lớn. Vạn Lý Tư, vốn là thuộc về bên cạnh Hoàng hậu người hầu thành lập đơn vị, nghe lệnh của đối phương xử lý một chút quan gia nội bộ sự tình, không hề tham dự chính nghị hòa Bắc Quốc ngoại bộ sự tình. Không nghĩ tới là đám người này ra tay. Đó không phải là nói Hoàng gia có người muốn nhắm vào mình. Thì phu có ý nghĩ gì? Vạn Lý Tư thuộc về Hoàng quyền đơn vị. Vân đế cũng không thiết lập đồng cùng, cho nên hắn trình độ trọng yếu thậm chí so với lúc trước đại hoàng tử trong tay Truy Phong Đường còn trọng yếu hơn, nếu như là bọn họ hạ lệnh lời nói liền mang ý nghĩa hoàng gia bên trong có người muốn gọi ta. Phó Hồng Giật không có tiếp tục nói. Có thể loại này sự tình lời nói càng ít mới nói rõ sự tình càng lớn. Hắn nhưng là Bắc Quốc tướng vị. Dưới một người trên vạn người. Mà bây giờ hoàng gia người muốn hắn tay cụt, không biết là gõ vẫn là uy hiếp. Nếu biết rõ lúc trước đại hoàng tử Truy Phong Đường cũng vẹn vẹn nhìn chằm chằm Tiêu gia, còn không có dám động thủ, trừ phi hắn chân chính tại hoàng quyền đấu tranh bên trong thắng được hoặc là bất đắc dĩ thời điểm. Nhưng bây giờ là trực tiếp để người ở trên đường bố trí mai phục đánh giết, mà hoàng thành bên trong còn giả vờ như tâm bình tĩnh làm cho đối phương hỗ trợ quản lý quốc gia. Cái này liền gần vua như gần quặng, thị phu hẳn phải biết trong này lợi hại. Ai Phó Hồng Giật cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Nhưng chuyện này không thể cứ tính như vậy, hắn càng thêm để ta kiên định nâng đỡ nhị hoàng tử quyết tâm, có lẽ bọn họ nguyên ý vốn là dạng này. Phó Hồng Giật bởi vì thân phận quan hệ cần tiến một bước chuẩn bị mới có thể có hành động. Thế nhưng Tiêu Cẩn lại không cần, chính mình có khác phương pháp. Tất nhiên đã biết đối phương là ai, liền có rất nhiều có thể đưa vào chỗ chết phương pháp. Trở lại trong phòng thời điểm đem tất cả cửa sổ đều đóng lại, Lịch Thân lấy ra chính mình 4 tấm truyền âm phù đến hỏi thăm tất cả mọi người ý kiến. Lần này hắn muốn nghe một chút tất cả mọi người quan điểm. Đến cùng đúng hay không cái này Vạn Lý Tư động thủ? Có khả năng uy hiếp đến chính mình cùng Phó gia sinh mệnh tổ chức không thể lưu, nhưng nếu như động thủ liền thật cùng Bắc Quốc hoàng thất là địch. Phía trước còn lắc lư, hiện tại trực tiếp đứng ở mặt đối lập. Sợ cái gì, bất quá một cái nho nhỏ hoàng thất mà thôi, tại Đông Lâm Châu không biết có bao nhiêu quốc gia, ta chưa hề e ngại qua. Phương tưởng vẫn luôn là nơi này chiến đấu phần tử tích cực. Có thể là như vậy không phải sẽ gây nên Bắc Quốc kiếm thánh trở về sao? Nếu là hắn tới lời nói chúng ta có năng lực đối kháng sao? Đường Nhã nghĩ đến một chuyện khác. Bắc Quốc kiếm thánh. Đối phương nếu là trở lại xác thực rất khó khăn. Hoặc là xử lý chuyện này về sau chúng ta ẩn nấp một đoạn thời gian để cao tu vi, ta cảm giác từ lần trước chân nguyên đan về sau ta còn có chỗ tăng lên, chỉ cần chúng ta có thể lại để thăng hai cái giai vị, dù cho không chiến thắng được Bắc Quốc kiếm thánh chúng ta cũng không đến mức thất bại. Dương Nhất Phi nói. Muốn đối kháng Bắc Quốc kiếm thánh không hề khó khăn, trong tay chúng ta có thần khí, nếu như có thể mời công tử sinh ra lời nói chúng ta tự nhiên tất thắng. Nghe đến công tử danh tự, 4 người đột nhiên nổi lòng tôn kính. Cũng là, chỉ cần công tử xuất thủ, có thể như vậy chúng ta khoảng thời gian này cố gắng liền không có, Bắc Quốc sẽ rơi vào đại loạn bên trong. Có lẽ hoàng quyền sụp đổ, kiếm thánh khai đảo, toàn bộ Bắc Quốc căn cơ có thể liền sẽ dao động. Đặc biệt là hoàng quyền. Ừ, vẹn vẹn hoàng quyền mà thôi. Thêm nữa cái kia kiếm thánh bởi vì giải chúng ta phía trước cũng chưa chắc dám động thủ, chúng ta có thể động thủ về sau ẩn nấp một đoạn thời gian, trên mặt nổi sự tình cần Tiêu huynh đệ đến chủ đạo một mực không nói chuyện Mạc Vân cũng đã nói ý nghĩ của mình. Chương 259, khá lắm, đến điểm vô dụng. Chương 259, khá lắm, đến điểm vô dụng. Đều quyết định sao? Nghe đến tất cả mọi người khẳng định trả lời chắc chắn cái kia Tiêu Cẩn cũng yên lòng, tất nhiên bọn họ đều không lo lắng chính mình cũng không cần lại bận tâm. Nếu không được phía sau một đoạn thời gian điệu thấp một chút liền được. Đã như vậy chúng ta liền tìm cái thời gian động thủ. Phương tưởng ngươi trước đi điều tra một cái, xem bọn hắn bên kia đến cùng còn có cái gì thứ chúng ta không biết, bao gồm cùng mặt khác tổ chức liên hệ các loại. Tất nhiên muốn động thủ Tiêu Cẩn liền muốn làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Lần này có thể là hoàng gia tổ chức, nói trắng ra chính là trực tiếp cùng Bắc Quốc hoàng thất chống lại thôi. Đối phương tưởng gõ một cái phó gia. Vậy mình cũng là thời điểm gõ một cái đối phương. Đừng tưởng rằng Bắc Quốc đại nhân nhiều liền thật cho rằng người nào cũng dám động. Tốt, ta đi xem một chút buông xuống truyền âm phủ cùng 4 người cắt ra thông tin, Tiêu Cẩn thì là trong phòng tự hỏi chính mình Thanh Long hội bước kế tiếp tính toán. Vạn Lý Tư, nơi này sớm muộn là muốn động thủ, tất nhiên đã tìm tới hung thủ vậy liền không thể giữ lại chờ đợi về sau là mối họa, sớm động thủ so muộn một chút động thủ tốt. Thừa dịp Thanh Long hội nhân số không nhiều liên lụy cũng không nhiều, trước mắt là có thể muốn làm gì thì làm thời điểm. Nhưng về sau đâu? Nếu như chính mình thật liền Vạn Lý Tư động thủ hoàng gia sợ rằng liền không còn là phía trước như thế quanh tay đứng nhìn, Bắc Quốc kiếm thánh trở về hoặc là binh gia phá quân hầu phủ cùng với Diễn Thiên Tông tông chủ những người này đến lời nói chính mình cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. nếu là lấy công tử thân phận đem những này toàn bộ diện, cái kia Bắc Quốc cũng liền loạn. Đây không phải là kết quả mình mong muốn. Trên tay mình người còn chưa đủ lấy chống đỡ lấy Bắc Quốc cục diện hỗn loạn. Vẫn là thiếu người à, phía trước thời điểm không cảm thấy, chỉ khi nào đi đến muốn cùng Vương Đình đối kháng thời điểm Tiêu Càn mới đột nhiên phát hiện nếu là đem Hoàng Đình diện, không biết cái này Bắc Quốc muốn chia ra thành bộ dáng gì, chính mình bốn cái thủ hạ còn chưa đủ lấy hoàn toàn đại diện toàn bộ quốc gia công việc. Mấu chốt bọn họ đều vẫn là tu luyện giả sẽ không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực. Đột nhiên như thế một nháy mắt Tiêu Càn lại nghĩ tới lúc trước Đường Nhã đề nghị qua sự tình. Su mật viện cái kia thương nghiệp đế quốc mặc dù tại cao thủ trong mắt không có quan hệ việc quan trọng nhưng thực lực nhưng là mặt quốc gia đều không thể xem thường địa phương, dù sao bọn họ nắm giữ lấy nhiều như vậy tài lực. Đồng thời tình báo vô cùng cường, cho tới bây giờ hắn là cái thứ nhất chân chính có khả năng nói ra phương tượng cùng Đường Nhã mấy người tới trải qua tồn tại. Đúng nha. Lúc ấy, lúc này trong chốc lát Tiêu Càn thế mà nhớ tới phía trước cái kia Từ Lai, mặc dù không có cái gì thực lực nhưng cũng là một nhân tài. Muốn làm sao đi tìm hắn? Đô thành bên trong hẳn là có su mật viện địa bàn mới đối. Trong nội tâm bỗng nhiên bay ra một người mặc màu xanh nhạt quần áo nữ tử, là Tố Tố. Nàng hẳn phải biết những này a ban đêm gió tuyết so buổi tối càng thêm rét lạnh. Tiêu Càn hơi cho gian phòng của mình chậu than tăng thêm một điểm lửa than dạng này, mãi cho đến sau nửa đêm trong phòng đều sẽ ấm áp lên, chính mình cùng Phó Hồng Dật trở về thời điểm liền đã rất muộn, đồng thời còn hỗ trợ Thẩm Du Long đem đối phương muội tử cấp cứu trở về. Nhắc tới chính mình thành công xúi dục chủ giác đoàn một trong người, vừa vận thu được đổi mới điểm số. 3 điểm. Rất lâu không dùng, trước thử một chút vận may. Quét một cái. Nhìn xem giao diện bên trong đồ vật nhảy lên, bắt đầu chuẩn bị đổi mới. Theo đồ vật nhảy lên phía sau xuất hiện mới đồ vật, áo giữ ấm 10, túi trường nóng 10, ấm bảo bảo 10. Cái này đều lộn xộn cái gì đồ vật? Thế mà còn là căn cứ từ mình lập tức hoàn cảnh đến. Ai, hệ thống? Ngươi đây là tại nói đùa ta a, rất lâu không cùng hệ thống đối thoại Tiêu Càn ồn ào nói. Dù sao người này cũng sẽ không chân chính nói chuyện, đơn thuần chính là chính mình hỏi cái gì sau đó trí tuệ nhân tạo trả lời mà thôi. Đối với chính mình vấn đề đều là một cái tiêu chuẩn đáp án đến trả lời. Vạn giới hành năng đổi mới tự nhiên là dựa theo đại thiên thế giới đến ngẫu nhiên thu hoạch được, thế nhưng cũng sẽ căn cứ ký chủ lập tức tình cảnh nhắc tới luyện ra thứ cần thiết nhất, ký chủ suy nghĩ một chút vì sao lại thu hoạch được thần khí. Nói như vậy là còn có một điểm nhu cầu giá trị tham khảo rồi. Là, Tiêu Càn suy nghĩ một chút chính mình phía trước đổi mới tới những vật kia, 10 liên rút siêu thần khí tự nhiên là không cần phải nói. Kiếm quang A, tinh thiểm A, hoặc là đồ thánh chi thương những vật này có một bộ phận nguyên nhân thật là chính mình lúc ấy nhu cầu, dù sao có chính bọn họ càng hiếu chiến hơn đấu, mà còn hoàn cảnh bên trong cũng có chính mình vị trí thế giới quan hệ. Nếu không đại thiên thế giới cái phạm vi này quá lớn, mà còn vật dụng hàng ngày chiếm đa số dưới tình huống muốn thu hoạch được chân chính nhu cầu không phải dựa vào mấy lần đổi mới liền có thể được đến. Minh bạch. Lập tức là mùa đông thời tiết lạnh, cho nên mới làm ra những này a nói xong Tiêu Càn lấy ra một cái năng lượng mặt trời điện nướng thiết bị đi ra. Đồ vật là có, chính là không có điện, không có năng lượng mặt trời. Có mặt trời ta còn muốn cái đồ chơi này. Bu xuẩn đồ vật. Kiếm quang mới ra trực tiếp cho chặt thành hai nửa. Hệ thống quét đi ra đồ vật cũng không phải cái gì cũng có dùng a, lúc này phía ngoài phòng tuần tra bọn thị vệ giống như là nhìn thấy trong phòng ánh sáng đột nhiên tới gõ cửa. Tiêu thiếu gia, ngài ở bên trong sao? Vừa rồi chúng ta nhìn thấy trong phòng ngươi có động tĩnh. Là ta làm, không có việc gì. A, vậy ngài sớm nghỉ ngơi một chút ách. Cái này liền rất xấu hổ. Nhìn qua trên mặt đất đã bị cắt thành 4-5 mảnh điện ấm thiết bị, Tiêu Càn trong cơn tức giận trực tiếp sẽ bị trong ổ mặt đi ngủ tính toán. Cũng liền túi trường nóng có chút tác dụng. Một đêm, sáng sớm hôm sau, Tiêu Càn cũng không có đi theo Phó Hồng Dật đi hoàng thành mà là trực tiếp đi đến Tây thị địa phương, La Tố Tố chỗ ở trạch viện phương hướng. Ta nói ngươi không cần theo tới, ta cần bảo vệ chủ nhân an toàn sau lưng toàn thân bọc lấy thật dày ra lông áo khoác Thẩm Du Long theo sau lưng. Nói không chừng bạn Lý Tư còn tại đuổi bắt ngươi, ngươi đi theo ta ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Bên kia rất ít người có thực sự được gặp ta bản nhân, mà còn bọn họ cũng tuyệt đối nghĩ không ra ta sẽ còn đi tại đô thành trên đường phố. Từ khi đêm qua Tiêu Càn đem Triệu Như Dung cứu sống về sau Thẩm Du Long liền xin thề muốn làm vì chính mình tay trái tay phải làm bạn trong người, cho nên hôm nay mới ra ngoài liền bị đối phương đi theo. Triệu Như Dung thế nào? Thân thể khôi phục, thế nhưng cảm xúc rất xa xút, cặp kia chân có thể cũng chỉ có thể dạng này, nửa đời sau sợ là muốn ngồi lên xe lăn sinh hoạt. Nhưng so với chết đi, giống như vậy kết quả Thẩm Du Long ít nhất có thể tiếp thu. Tiêu Càn nhìn ra được trong lòng đối phương có khí, đặc biệt là đối Vạn Lý Tư khí. Đoán chừng là nghĩ qua chính mình sẽ nghĩ biện pháp đối phó Vạn Lý Tư bọn họ cho nên hiện tại tận trung tận tụy muốn đang phản kích thời điểm chiếm một chỗ đứng. Ngươi rất muốn báo thù sao? Nghĩ. Không chút nào diễn liền nói. Nguyên tắc bên trong giá hỏa này xác thực chính là loại kia ngay thẳng người, nếu như nói Diệp Nam Thiên là cuồng vọng, Mộ Dung Bạch là nhạy bén vậy cái này Thẩm Du Long chính là ngay thẳng, bằng không cũng sẽ không tại lúc trước thể sống chết đều muốn bảo vệ Vạn Lý Tư lớp chủ. Vậy ngươi liền cùng ta tới đi. Chương 260, gặp lại La Tố Tố. Chương 260, gặp lại La Tố Tố. Nhưng ta nói rõ trước, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không đáng giá nhắc tới, chớ nói chi là báo thủ. Ngươi có thể trong nhà những cái kia tôi tớ đều đánh không lại. Tất nhiên đối phương muốn tiếp tục theo tới cái kia Tiêu Càn liền muốn trước tiên đem những vật này nói rõ ràng. Ngươi còn rất yếu, ta biết đối với điểm này Thẩm Du Long cũng có chuẩn bị tâm lý. Chính mình là khi còn bé cùng đi qua bảy cá một cái lao đạo học tập tâm pháp, nhưng đều là loại kia cơ sở nhất tâm pháp, thuộc về cường thân kiện thể loại hình. Bất quá chính là cái này tâm pháp mới để cho chính mình có tu luyện thiên phú, sau đó vô luận dùng cái gì vũ khí đều sẽ cảm giác rất thuận tay, tại sử dụng cung tiễn phía sau mới phát giác được loại này công kích từ xa là chính mình lý tưởng nhất trạng thái. thế nhưng ta có thể so những người khác càng thêm trung thành. Đại khái nghĩ không ra có thể phản bác ngữ, Thẩm Du Long chỉ có thể trả lời như vậy. Phải không? Ta không hoài nghi chút nào người trung thành. Tiêu Càn đi ở phía trước, bộ pháp đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn đối phương. Thế nhưng trung tâm cùng chịu chết là hai việc khác nhau, đời này người đem nguyện vì người chi kỷ sinh phải làm cao nhất tín nhiệm, có thể là đối với kết quả mà nói người đã chết cũng không có ý nghĩa. Vô luận người khác nói như thế nào, tại Tiêu Càn xem ra chính là như vậy. Muốn thành sự quả quyết là nhất định, thậm chí lòng tham cũng có thể. Nếu là không có năng lực chỉ có thể ngu chung lời nói đối với chính mình mà nói không có kết quả. Thanh Long hội không phải còn lại mấy cái bên kia cần chứng đạo tông môn, nguyên bản là một cái tại âm u mặt xây dựng môn phái từ vừa mới bắt đầu liền chú định sẽ không nhân từ địa phương. Ta minh bạch. Thẩm Du Long cuối cùng đáp ứng. Một tiếng này nói đến rất khó khăn. Cũng được, đối phương trận doanh thuộc tính đến nói nguyên bản liền không nên đứng tại phía bên mình, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt hắn căn bản sẽ không gia nhập bên này, cho nên cái này nhiệm vụ mới sẽ lộ ra rất khó khăn. Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, những cái kia nguyên tắc bên trong đại biểu chính nghĩa nhân vật gia nhập phía bên mình, còn trở thành tiểu đệ sát thực rất mang cảm giác. Đúng, ngươi phía trước học tập chính là cái gì công pháp? Một cái đạo môn tâm pháp, không phải cái gì cường lực công pháp, đại bộ phận là ta ngộ ra đến. Xem ra ngươi ngộ tính cũng tệ, điểm này nhân vật chính thiên phú vẫn phải có. Không dám. Cùng chủ nhân so ra ta kém xa, nói đến ngược lại là rất khiêm tốn, nhưng tại Tiêu Càn nghe vào làm sao đều cùng trào phúng đồng dạng. Đừng đừng đừng. Có năng lực liền tốt, không cần cùng ta so. Ta tốt xấu làm nhiều như thế trang bị ở trên người, lại tăng thêm tu luyện đan dược các loại nâng đỡ bên dưới mới nổi bật đi ra. Chỉnh thể bên trên ví dụ như bọn họ những này tiên tiên cường đại người. Bất quá lúc này cũng nhớ tới một việc đến, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một những kiếm quyết. Cái này cho ngươi. Đây là. Xem như là một bản địa giai chết lên công pháp, thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, học tập một cái không có sai. Tiêu Càn cho chính là tại Vô Trần cung thời điểm cái kia Bạch Vân Phong phong chủ vô tướng trưởng lão cho chính mình đồ vật, vốn là nghĩ đến Tiêu Càn cũng có thiên phú cho nên tại trước thời hạn rời đi tông môn dưới tình huống còn đưa một bản công pháp cho chính mình. Chỉ bất quá Tiêu Càn học tập càng mạnh cho nên một mực không có cơ hội lấy ra nhìn qua, không nghĩ tới hôm nay thế mà dùng tới. Cái này, quá quý giá, chủ nhân. Cơm à, vừa rồi ta cũng đã nói ngươi nếu là sẽ chỉ ngu chung lời nói đối ta mà nói không có ý nghĩa. Tất nhiên đều đã nói đến rõ ràng như vậy, đối phương chỉ có thể đón lấy. Minh Bạch. Mùa đông bên trong đại bộ phận thời điểm đều đang có tuyết rơi. Đây cũng là rất nhiều chuyện đột nhiên thay đổi đến chậm tiết tấu nguyên nhân một trong. Diễn Thiên Tông rất thiền tông muốn chờ đợi đám tông chủ hồi phục, tạm thời sẽ không rời đi đô thành. Mà đổi thành một bên hoàng gia người cũng tại ngao. Hy vọng thời tiết có thể làm cho trận sóng gió này vượt qua. Nghe nói đại bộ phận Bắc Quốc hộ thành vệ đều bị triệu tập đi núi lở địa phương, tại này thiên đạo đường bị trực tiếp cắt đứt ảnh hưởng tới tiến về đông bộ con đường, dẫn đến khoảng thời gian này đến nay đông biên đến thương đội đều dây dưa lỡ việc. Chỉ cần Thanh Long hội không hành động, cũng đã là cho Bắc Quốc hoàng thất thời gian thở dốc. Mà Tiêu Càn tất nhiên đã làm tốt bước kế tiếp tính toán, liền muốn tại sắp phát động công kích phía trước đem đến tiếp sau tình huống xử lý tốt. Chủ nhân, chúng ta bây giờ tiến về chính là Tây Thị. Là. Chỉ là một câu, giống như là nhắc nhở thế nhưng không có hỏi nhiều. Tây Thị bỏ hoang cửa trang viên. Tuyết động không có người thanh lý. Dù sao bên trong chủ nhân căn bản nhìn không thấy cũng chưa nói tới thanh lý. Nơi này nhìn qua không giống như là có người ở. Phía trước ta nhìn xem cũng không giống. Bất quá thật đúng là có. Tiêu Càn muốn đi gõ cửa, lại phát hiện cửa lớn liền không có đóng lại. Người này thật đúng là có ý tứ. Trong nhà hai cái lão nhân cùng chính mình tại liền một chút cũng không sợ nguy hiểm. Bất quá lại đi đến trong hành lang thời điểm Tiêu Càn đột nhiên minh bạch. Các loại chủ nhân. Nhìn phía trên. Thẩm Du Long ngẩng đầu cái này mới nhìn đến hành lang địa phương không đáng chú ý lại có một cái lỗ tròn nhỏ tại mang theo. Đây là phía trước đi hướng đường môn tạm thời phương thời điểm Tiêu Càn phát hiện quy luật. Những cái kia thích loay hoay cơ quan người tựa hồ cũng giỏi về làm ở nơi này. Tố tố cô đương. Không đi qua Tiêu Càn trực tiếp kêu tên của đối phương. Mùa đông trong đại học gian phòng trống trải, nhưng âm thanh lại có thể truyền đi. Là Tiêu công tử sao? Cuối hành lang truyền đến âm thanh, sau đó chính là cơ quan đóng lại động tĩnh, tựa như là bị dây thừng dẫn dắt, lập tức nhấc lên. Là ta. Tại hành lang phần cuối một cái bọc lấy màu trắng da lông quần áo dày nữ hài ngồi tại trên xe lăn một chút xíu tới gần. Nàng có lẽ xuất phát từ đồng tình à? Thẩm Du Long tại nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là trong lòng giật mình. Loại này bộ dáng phảng phất liền cùng về sau Triệu Như Dung đồng dạng, thậm chí so vậy còn muốn thống khổ đều đã nhìn không thấy. Ngài tới nghe đến là Tiêu Càn âm thanh đối phương tựa hồ còn rất cao hứng. Đúng vậy a, tới tìm ngươi. Ngươi còn mang đến những người khác. Bên cạnh ta hộ vệ. Bởi vì tuyết ngày tiểu nha đầu thân thể không tốt liền không cho nàng ra ngoài rồi. A nghe đến Phó Nhiễm Nhiễm không cùng tới, La Tố Tố tựa hồ có chút khổ sở. Cái kia Tiêu công tử đến tìm ta có chuyện gì sao? Công tử có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm ta đi. Là có chút sự tình, vào nhà nói đi. Bên ngoài lạnh lẽo, Tiêu Càn đẩy đối phương hướng đi phía sau đại sảnh trong phòng. Hai cái kia lão bột cũng tại, nhìn thấy có người tới vội vàng nấu nước châm trà. Gian phòng bên trong lò sưởi cũng làm nóng. Từ một điểm này bên trên nhìn liền không sánh bằng Phó gia có tiền có thế, nhân gia là một cái trong đại sảnh bao nhiêu cái giữ ấm chậu than, nơi này chỉ có một cái nho nhỏ tại đốt, đồng thời còn muốn ngồi vây quanh mới được. Trong nhà đơn sơ Tiêu công tử tùy ý a. La Tố Tố cười nói, đơn giản liền tốt. Ân. Trên bàn trà nóng, trước mặt chậu than, còn đưa cái lọ sưởi tại tay. Không biết lần này Tiêu công tử tới có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo cũng không cần, ta chỉ là tới hỏi thăm một cái Tố Tố cô nương, ngươi có biết hay không xù mật viện người? Lấy ngươi tại đô thành những năm này hẳn phải biết những người này a. Nghe đến là Su Mật Viện danh tự liền La Tố Tố chấn một cái. Chương 261, tìm kiếm phương thức. Chương 261, tìm kiếm phương thức. Tiêu công tử làm sao biết được cái tên này, đại khái không nghĩ minh bạch thuận miệng liền nói ra nghi vấn như vậy. Có thể ngắn ngủi sau khi tự hỏi lại tự hỏi tự trả lời giải thích. Cũng đối. Tiêu công tử là tướng vị phu nhân đệ đệ, mặc dù thân ở tại Bắc cảnh biên giới địa phương, mà dù sao tiếp xúc đến đồ vật nhiều. La Tố Tố giải thích cảm giác tựa như là coi thường chính mình là cái nông dân đồng dạng, thế mà liền Xu Mật viện đều không có nghe nói qua. Cũng không nhọc đến Tô Tô cô nương nhớ mong những thứ này, chỉ cần nói cho ta ngươi là có hay không mai đến Xu Mật viện người liền được. Tiêu Càn trực tiếp sảng khoái hỏi. Ngồi vây quanh gian phòng rất tối, cũng chỉ có cửa chính cùng trong chậu than nguồn sáng hơi phát sáng một chút. Tiêu Càn nhìn qua La Tố Tố khuôn mặt. Đối phương tựa hồ biết chính mình nhìn không thấy cho nên quan sát không được sắc mặt của người khác, lâu ngày trên mặt của mình cũng sẽ không lại lộ ra vẻ gì khác. Chính mình chỉ ở Phó Nhiễm Nhiễm tiểu nha đầu kia đến cùng đối phương chơi thời điểm gặp qua nàng có nụ cười, thời gian khác sướng vui giận buồn đều không biểu hiện ở trên mặt, cho người một loại cao lãnh khí chất. Nhưng kỳ thật liên tưởng đến nàng mù quáng về sau rất nhiều liền có thể hiểu được. Muốn tìm Xu Mật viện lời nói tương đối khó khăn, bọn họ làm việc khá là cẩn thận. Một cái tại tài phú bên trên có khả năng chống lại một quốc gia tổ chức có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại, bọn họ vốn là một cái hủy diệt quốc gia còn sót lại thế lực, đã từng Bắc Quốc cũng nghĩ qua muốn tiêu diệt bọn họ, nhưng muốn động thủ thời điểm mới phát hiện đã muộn, bọn họ thế lực chiếm cứ ở thế giới bất kỳ chỗ nào. La Tố Tố bắt đầu nói về Xu Mật viện lai lịch, nhưng mà những này cố sự phía trước Tiêu Càn liền nghe qua. Quả nhiên, nếu không phải là mình lấy Thanh Long hội thân phận trực tiếp giết đi vào lời nói người bình thường chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ mãi đến những chuyện này. Từ Lai, nguyên bản La Tố Tố còn muốn tiếp tục giải thích Xu Mật viện, khi nghe đến Từ Lai cái tên này thời điểm cuối cùng là dừng lại. Ngươi làm thế nào biết cái tên này? La Tố Tố kinh ngạc hỏi. Ngươi có khả năng biết ta vì cái gì không thể biết, còn có Từ Khinh Ngữ đúng không? Cái tên này tựa như là phía trước Từ Lai đề cập qua muội muội hắn danh tự, bất quá khi đó không có cơ hội nhìn thấy bản nhân. Xem ra ngươi biết rõ thông tin cũng không ít ta, là vì tại Bắc Ký Châu một lần kia sao? La Tố Tố xác thực thật thông minh, mới vừa bạn nói ra cái này hai cái danh tự để nàng nho nhỏ khiếp sợ một cái, lập tức liền hòa hoãn lại hơn nữa có thể chuẩn xác nói ra biết được việc này nơi phát ra. Ta nghe nói phía trước trong vòng mấy tháng Xu Mật viện thu được hiếm thấy chân bảo Long Nguyên, có thể cuối cùng vẫn là Thanh Long hội tranh đoạt, chuyện này tại rất nhiều đại tông môn đều nghe nói qua. Đoán chừng cũng là bởi vì đối phương tranh đoạt Long Nguyên sự tình chuyển tới, cho nên trong khoảng thời gian này đạo môn rất nhiều tông môn không có đại động tác. À điểm này Tiêu Càn ngược lại là quên. Đúng vậy à, chính mình cướp đoạt Long Nguyên sự tình khẳng định sẽ bị Xu Mật viện thả ra thông tin, dựa theo lúc này người biết chuyện này có lẽ rất nhiều mới đúng. Khó trách nhiều ngày như vậy Diễn Tiên Tông đều không có tổ chức lên đạo môn các đại tông môn tới, là có điều cố kỵ nha. Tiêu công tử có phải là tại thời điểm này nghe nói Xu Mật viện sự tình? Ngươi có thể hiểu như vậy, thế nhưng ta hiện tại tiếp tục tìm bọn họ. Nếu như ngươi biết có thể nói cho ta, đương nhiên ta biết ngươi tình huống. Nếu như cần thù lao lời nói đều có thể mở miệng, phàm là ta có thể làm đến nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Một cái hai mắt nhìn không thấy nữ hài sống một mình, muốn nói đối phương không có sở cầu Tiêu Càn tự nhiên không tin. Từ biện tử bên trong cách cục cùng với phía trước La Tố Tố nói lên chuyện xưa của nàng liền nhìn ra được nàng cũng là quan lại nhà xuất thân, bằng không liền ở không lên loại này địa phương. Chỉ bất quá hành động bất tiện, là thật bị người nuôi dưỡng ở trong nhà nữ nhân. Đáng tiếc không phải là tiểu công chúa, cũng không phải tình nhân. Khó chịu tại loại này gian phòng bên trong là rất khó chịu. Tiêu công tử chẳng lẽ lại không biết ta muốn cái gì? La Tố Tố hiếu kỳ hỏi. Người thông minh cùng người thông minh giao lưu có đôi khi chính là rất đơn giản, mấy câu liền có thể minh bạch đối phương tưởng muốn cái gì. La Tố Tố lần trước liền năn nỉ qua Tiêu Càn hy vọng chính mình mang theo đối phương đi ra, nàng không muốn cả một đời ngồi chết tại cái này trong sân. Mà lần trước đối phương ra chủ ý xác thực trình độ nhất định trợ giúp chính mình. Thân phận của ngươi rất quỷ dị, ta mang theo ngươi ngược lại lộ ra vướng víu nói một câu không liên hệ lời nói, nhưng kỳ thật là tại cự tuyệt. Cuối cùng, La Tố Tố trên mặt hiện lộ ra thất lạc biểu lộ. Bất quá ngươi cũng đừng nản chí, ngươi quả thật có chút đầu óc. Ta có việc lời nói khả năng sẽ tới tìm ngươi thương lượng. Không những Thanh Long hội cần một cái túi khôn, liền lập tức chính mình cũng cần cho nên La Tố Tố sẽ là cái rất tốt giúp đỡ. Nghe đến chính mình còn có hy vọng phía sau La Tố Tố trên mặt đổi lại một bộ nét mặt hưng phấn. Tây thị trang trại ngựa, ngươi có thể đi bên kia muốn ăn đòn bọn họ, bất quá cần một điểm phương pháp giống như được đến trả lời chắc chắn đồng dạng La Tố Tố sẽ làm sao tìm kiếm Xu Mật viện phương pháp toàn bộ đó ra. Từng cái nhớ kỹ, sau đó mới chuẩn bị đi. Tiêu công tử, đi tới cửa thời điểm sau lưng truyền đến thanh âm của đối phương. Yên tâm đi, ta Tiêu Càn nói lời giữ lời vậy ta tại chỗ này chờ ngươi. Vốn định muốn gật đầu có thể phát hiện đối phương là không thấy được, cuối cùng quay đầu cười cười mới rời khỏi, đoán chừng hai cái kia lão bộ sẽ nói cho đối phương biết ta mà đi tới cửa thời điểm một mực không nói chuyện Thẩm Du Long mới mở miệng nói. Chủ nhân, vừa rồi người kia là một cái tương đối có tình báo người. Tiêu Càn trả lời. Ta biết, ta nói là nàng làm sao. Rất đáng tiếc. La Tố Tố cũng coi là một người dáng dấp hợp cách nữ hài tử à, lại thêm cái kia điểm đạm đáng yêu hành động tư thái sát thực sẽ chọc đến đại bộ phận nam nhân chịu mến. Liên cầm cái chén đều muốn chậm rãi đi tìm đòi. Chỉ là có chút không đành lòng. Thẩm Du Long nói. Trên thế giới này tàn khốc sinh hoạt làm sao dừng một loại, chỉ bất quá nàng là cái xinh đẹp nữ hài tử cho nên sẽ để cho người thương hại, có thể là những người khác đâu. Thế giới này cũng không có cái gì công bằng có thể nói, ngươi làm không được sẽ có người khác giúp ngươi làm. Ngươi nhân tử, người khác liền sẽ tàn nhẫn. Tiêu Càn nhìn đối phương nói. Nói tóm lại La Tố Tố mặc dù mù mắt, thế nhưng tại tất cả mù mắt người bên trong nàng xem như là may mắn. Dáng vẻ ngọt ngào, lại có đầu óc. đồng thời trong nội tâm còn có dạ tâm. Như vậy dù cho chính mình không tìm nàng, hồi lâu sau có lẽ cũng có người sẽ tìm nàng, dù cho không có nàng ngọt ngào tướng mạo cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều lòng sinh chịu mến nam tử. Có thể những cái kia tiên tiên không có ưu thế người đâu, chỉ có thể chờ đợi mặc người chém giết. Nhân tử, vật kia cũng không thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích. Ta minh bạch, chỉ là có khả năng chân chính thả xuống thành kiến cũng không dễ dàng, từ từ sẽ đến a. Tiêu Cần nói, mang theo đối phương đi đến La Tố Tố nói tới Tây Thị Trang trại ngựa. Nơi này cũng không xa, chỉ là không có ngựa. Mùa đông thời điểm ngựa đều sẽ khóa tại tương đối ấm áp trong chuồng ngựa mặt, nếu như không phải muốn mua ngựa người đồng dạng cũng không nhìn thấy. Tiêu Cần đi vào, nhìn thấy có người xoay đầu lại. Khách nhân mua ngựa. Chương 262, gặp lại người quen. Chương 262, gặp lại người quen. Ta muốn ngựa nhưng có thể nơi này khó tìm, Tiêu Cần nhàn nhạt nói. Đối phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới cảnh giác hỏi thăm. Không biết khách nhân muốn là cái gì con ngựa. Một thất có khả năng đi khắp thiên nam địa bắc chưa từng gián đoạn con ngựa. Đây là La Tố Tố giới thiệu chính mình nói, chỉ có khả năng chạy qua các nơi danh xuyên đại sơn con ngựa mới thật sự là ngựa tốt, cũng mới xứng với Su Mật Viện cái này đơn vị danh tự. Đối phương khi nghe đến Tiêu Cần nói như vậy về sau sắc mặt lập tức biến đổi. Khách nhân chờ, ta đi gọi trưởng quỹ đến. Nơi này sợ rằng chỉ có trưởng quỹ có thể cho ngươi tìm loại này ngựa. Nhàn rỗi thời điểm Tiêu Cần liền cùng Thẩm Du Long ngồi ở bên cạnh cái bàn bên trên chờ đợi. Chủ nhân, cái này Su Mật Viện đến cùng là cái gì địa phương? Vì cái gì làm thần bí như vậy? Ngươi phía trước nghe được thời điểm cảm thấy là địa phương nào? Tiêu Cần hỏi lại đối phương. Mặc dù trên đường đi Thẩm Du Long đều rất ít nói chuyện, thế nhưng nhìn ra được hắn cũng không phải đồ đần. Có lẽ có khả năng minh bạch ý tứ trong đó. Đơn thuần nghe danh tự lời nói thật giống như cái tổ chức tình báo, bất quá lúc trước cái kia mù mắt nữ hài nói đây là một cái phú khả địch quốc tổ chức. Ta phía trước tại Vạn Lý Tư thời điểm ngược lại là thường xuyên nghe người ta nói đến qua những cái kia có tiền thế gia, hình như cái này trang trại ngựa vẫn không ai có thể mua đến bên dưới. Tại Thẩm Du Long nói về bên trong kỳ thật có không ít người đã từng muốn mua xuống cái này trang trại ngựa, dù sao chỗ này tuy nói vị trí chẳng ra sao cả, thế nhưng đô thành tấp đất tấp vàng có như thế năm nhất cái địa phương người nào đều muốn cải tạo một cái. Đáng tiếc không có người có khả năng mua lại. Ta còn tưởng rằng chỉ là nơi này ra giá quá đắt, nguyên lai là thuộc về cái này Su Mật Viện địa bàn. Bọn họ đích xác giỏi về nuốt ở trong đám người. Lần này cũng đồng dạng. Thẩm Du Long tựa hồ nhìn ra Tiêu Cản có lời muốn nói, nhưng đúng vào lúc này đối diện điểm viên kia kêu lên, để hai người đi bên trong nhìn ngựa. Mặc dù trong cửa hàng gần như không người, thế nhưng loại này chú ý cẩn thận thái độ phảng phất bẩm sinh. Thật đúng là hiểu được cẩn tàng địa phương. Tiêu Cản mang theo Thẩm Du Long đi theo đối phương hướng đi trang trại ngựa phía sau. Chỉ bất quá cũng không có đi cái gì chuồng ngựa mà là vòng qua trang trại ngựa vị trí đi tới một chỗ biệt viện vị trí. Tuyết lớn vẫn như cũ, nơi này viện tử lại rất yên tĩnh. Có một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ một mực vươn hướng cửa ra vào địa phương. Cửa ra vào vẫn là mở. Sẽ chờ Tiêu Cản hai người đi vào. Bên này, khách nhân. Điếm viên kia chỉ dẫn hai người đi vào, sau đó chính hắn không có đi vào. Xem ra rất cẩn thận, đây là chuẩn bị nếu như xảy ra vấn đề đem hai người vây chết ở bên trong a. Mà Tiêu Cản nhìn hai bên một chút trong cái phòng lớn này mặt hoàn cảnh, các ngõ ngách bên trong thật đúng là phát hiện người. Chủ nhân, đừng nóng nội. Cái này rất bình thường, ai cũng sẽ bố trí phòng vệ. Tiêu Cản cho tay cầm tại trên sống đao Thẩm Du Long nhắc nhở nói. Sau đó, một lát, trước mặt mình hành lang bên trên xuất hiện kim giáp võ sư. Cái này chính mình Vân A, cái này cùng lần trước gặp phải đám người kia ăn mặc gần như giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là một cái biên đội? Có ý tứ. Liên tại Tiêu Cản nghi ngờ thời điểm từ kim giáp võ sĩ phía sau cuối cùng đi ra được bọn họ chủ tử. Tại Tiêu Cản lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm thậm chí có chút kinh ngạc. Người này, mặc dù mặc lên thay đổi đến càng thêm phúc hậu, vây lên động vật da lông áo khoác cùng khăn quàng cổ. Có thể là người bộ dạng là sẽ không biến hóa, người này không phải liền là từ lai sao? Nhà A đã lâu không gặp. Chính là ngươi muốn gặp ta. Chính là tại Tiêu Cản mở miệng thời điểm đối phương nhíu nhíu mày, hơi có nghi ngờ đi xuống. Không nghĩ tới A, lại là từ lai đích thân tại đô thành bên trong. Thật đúng là đi tới chỗ nào đều có thể gặp ỡ. Lần trước chuẩn bị cướp đoạt Long Nguyên thời điểm liền cùng đối phương gặp nhau. Khi đó đối phương âm hiểm và xảo trá liền lưu lại cho mình ấn tượng sâu đậm. Không hổ là cái thương nhân, nói liền không có bao nhiêu nói thật. Thế nhưng làm ăn là có một bộ, dù cho đến cuối cùng đều tại tính toán. Nhìn đối phương đi xuống, trên mặt đều là nghi ngờ biểu lộ. Tiêu Cản trong nội tâm có một loại ảo giác, đối phương có phải là nghe được thanh âm của mình. Vẫn là nói có cái gì môn lộ hiểu được chính mình. Không biết tiên sinh có chuyện gì muốn tìm ta. Tiên sinh nhìn qua không giống như là đô thành bản địa người, thế mà lại biết chúng ta Su Mật Viện ám hiệu. Biết các ngươi ám hiệu không khó, vậy ngươi ngược lại là đoán một cái ta vì sao lại biết. Tiêu Cản hiếu kỳ hỏi. Đối phương lần trước cho cảm giác của mình là rất đặc tinh người, về điểm này hẳn là sẽ nghĩ đến không ít thứ. Từ lai tựa hồ cũng có thể cảm giác ra Tiêu Cản là đang thử thăm dò. Vì vậy đi vòng một vòng, nhìn nhiều hai người vài lần. Đặc biệt là tại Thẩm Du Long trên thân, Thẩm Du Long bởi vì chuyện ngày hôm qua vết thương trên mặt còn tại, không có khỏi hẳn. Cái này xem xét chính là trước đây không lâu trong chiến đấu chạy trốn người. Trong thành phố này mặt biết chúng ta Su Mật Viện người cũng không nhiều, thế nhưng rất nhiều thương nhân trong miệng ngược lại là có thể đoán được. Nếu như tiên sinh không phải tìm thương nhân mua thông tin cũng là bởi vì các loại bối cảnh quan hệ tìm tới, dù sao chúng ta cùng rất nhiều tông môn vẫn có chút sinh ý lui tới. Từ lai cũng không có nói thẳng là ai, mà là dùng một loại xảo diệu trả lời phương thức. Mặc dù không đối, thế nhưng đã tại phạm vi bên trong. Ngươi vẫn là thật thông minh a. Khách nhân quá khen đoán chừng chỉ có từ lai cảm thấy trước mắt người này vì cái gì cảm giác cùng đi vào rất quen đồng dạng. Ta là Tiêu Cản. Tiêu. A. Từ Lai trừng to mắt. Cái kia Bắc Ký Châu Tiêu gia Tiêu Cản, chính là ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các loại, vì đó phía trước tựa hồ là nghe nói qua ngươi từ Bắc Ký Châu tới. Từ Lai thông tin từ trước đến nay liền không biết, lúc trước tướng vị phu nhân trở lại đô thành thời điểm đại bộ phận người đều chỉ là đem lực chú ý đặt ở tướng vị phu nhân Tiêu Huyền Du trên thân, cũng không có chú ý tới cái này Tiêu Cản. Mà bây giờ hắn cũng tới. Nhưng đối với tự mình đi qua Ký Châu thành Từ Lai đến nói Tiêu Cản cái tên này tại Ký Châu thành nhưng có vô cùng khác biệt đãi ngộ. Tiểu Ba Vương, chúa cứu thế, thế gia hy vọng, duy nhất dám cùng Thanh Long hội đàm phán người. Các loại danh hiệu đều tại cái này người trẻ tuổi trên thân. Đều nói người đồng lứa tốt nhất tìm đến cậu mình, giờ phút này Tiêu Cản tại Từ Lai trong mắt chính là loại kia người hết sức đặc biệt. Đối phương năng lực tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn thấy điểm này. Cái kia Tiêu công tử lần này tới tìm ta làm cái gì? Chuẩn bị hợp tác với ngươi một cái, ta hy vọng thông qua ngươi xu mật viện tại thương nghiệp bên trong năng lực đem ta một vài thứ đẩy bán đi ra, nhất là đan dược. Tất nhiên ngươi đều biết rõ tên của ta chắc hẳn cũng đã nghe nói qua ta một ít chuyện a. Hai bên đều không có nói toạc, nhưng Tiêu Cản biết trong lòng đối phương có thể đã tại nghĩ chính mình là ai. Tiêu công tử sự tình ta là nghe qua một chút, chỉ là không biết công tử muốn gửi bán chính là thứ gì. Thật nhiều, hy vọng ngươi từng cái xem qua một chút. Mời vào bên trong. Từ Lai đích thân mời Tiêu Cản đi vào. Nhưng mà liền tại Tiêu Cản đi qua chính mình thời điểm có như thế một nháy mắt xác thực nhìn thấy một chút hình ảnh quen thuộc, cảm giác tựa như là địa phương nào gặp qua tựa như. Chương 263, tất cả sẵn sàng. Chương 263, tất cả sẵn sàng. Trong phòng cũng chỉ có Tiêu Cản cùng Từ Lai hai người. Lẫn nhau ở giữa đều đem đi theo hộ vệ cho đẩy ra, đồng thời đây là Từ Lai chính mình yêu cầu. Đối phương làm như vậy đoán chừng có mục đích gì a? Tiêu Cản bản năng cảm thấy đối phương đang tắc quái, dù sao lần trước gặp nhau thời điểm Từ Lai cũng không có lưu lại cho mình ấn tượng tốt gì, gần như đều là âm đi, có thể lừa gạt một cái là một cái. Nếu không phải mình thực lực tổng hợp càng mạnh lời nói sợ đều bị đối phương cùng chấn nhiếp. Cái gì kia kinh thiên lôi? Còn là hắn biết chơi a, Tiêu Cản thiếu gia lần này tới bên này có tính toán gì? Từ Lai hỏi thăm. Ta nghe nói từ trưởng quỹ có thông hiểu thế gian bất cứ tin tức gì bản lĩnh, không ngại ngươi đến đoán một cái. Tiêu Cản có chút hăng hái nói. Đó bất quá là bằng hữu coi trọng, ta nào có cái gì năng lực biết nhiều chuyện như vậy, rất nhiều bất quá là mua đến thông tin. Nói như vậy cùng ta không sai biệt lắm rồi. Tiêu Cản nói. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều cười ha ha. Vẫn là Tiêu thiếu gia hài hước a, đáng tiếc. Ta tại Bắc Ký Châu thời điểm không có cơ hội kết giao ngài dạng này nhân vật, nếu không nhất định rất có ý tứ. Ta ngày bình thường thích đi nhiều chỗ, cũng thích kết giao một chút thú vị bằng hữu. Không biết từ trưởng quý có biết hay không một cái tên là Triệu Vô Song công tử. Triệu Vô Song. Tiêu Cản chú ý tới đối phương biểu lộ đột nhiên có một điểm biến hóa. Xem ra chính mình suy đoán không có sai, Triệu Vô Song đích thật là cái nhân vật mà còn cùng Xu Mật Viện có trên buôn bán cạnh tranh. Triệu Vô Song. Cũng chính là chính mình tại Bắc Ký Châu thời điểm lần thứ nhất đi uống hoa tiểu gặp phải cái nhà kia tài bạc Triệu công tử ca, trực tiếp làm thơ vung tiền người. Hán. Không những nhận biết còn rất quen. Từ Lai lạnh lùng nói. A ta phía trước may mắn tại Bắc Ký Châu hoa lâu gặp phải đối phương một lần. Triệu Vô Song công tử cũng là người hào sảng. Hắn cái kia không gọi hào sảng, nhiều nhất chính là tự đại mà thôi. Tiêu Cản nhìn chằm chằm đối phương lẩm bẩm lầu bầu nói vài giây đồng hồ. Tựa hồ cảm giác được chính mình thất thố đội vàng quay đầu khôi phục lại. Xin lỗi vừa rồi trong lúc nhất thời thất thần. Không sao, chúng ta trở lại chuyện chính a, ta lần này tới đây chứ chủ yếu là mấy cái đồ vật trong đó một cái chính là hy vọng thông qua từ trưởng quỹ cửa hàng đem ta những này đan dược tiêu thụ ra đi. Tiêu Cản lấy ra một chút trước thời hạn chuẩn bị tốt đan dược, các loại hiệu quả đều đã chuẩn bị tốt. Từ Vô Trần cung đi ra đã có hơn nửa năm thời gian. Lúc trước những cái kia đi theo tiểu sư tỷ hái thuốc bảo tồn lại đan dược tài liệu gì gần như hao hết, mà sau đó bởi vì có Khúc Liên Tâm tại quan hệ chính mình xem như là dùng giá tiền thấp nhất mua rất nhiều dược liệu. Có thể những này dù sao có thời hạn. Nếu như tạm thời không dùng đến lời nói liền cần tìm một chỗ xử lý, đồng thời cũng cho Thanh Long hội làm một điểm kinh phí cùng hỏi thăm con đường. Mà những vật này cũng bao gồm chính mình những cái kia quét đi ra đồ ăn. Đồ hộp còn tốt, một chút bánh kẹo lời nói liền muốn sớm một chút xử lý. Đây đều là Tiêu công tử đồ vật. Là, chỉ những thứ này. Những không quan trọng coi như là món ăn khai vị a. Chủ yếu là những này đan dược hi hữu. Từ Lai cũng là gặp qua các loại thương phẩm người, tại lần đầu tiên nhìn thấy những này đan dược thời điểm toàn bộ con mắt liền không thể rời đi. Đan dược độ tinh khiết có thể từ các loại thuận tiện đến xem, mà Tiêu Cản trong tay lấy ra chính mình lần đầu tiên liền nhìn ra loại này đan dược hi hữu. Lại có thể có được người có khả năng luyện chế ra loại này độ tinh khiết đan dược. Tiêu công tử muốn đều nâng cho ta gửi bán. Tự nhiên tốt. Xu Mật Viện sẽ không để ngươi thất vọng, bất quá nếu là người mua hỏi những này lai lịch. Xu Mật Viện làm nhiều như thế suy nghĩ, ta cảm thấy cái này không nên để cho ta tới nói đi. Tiêu Cản vừa cười vừa nói, đó là tự nhiên, ta hiểu, đều hiểu chính mình trước thời hạn nói Triệu Vô Song danh tự chính là nói cho đối phương biết chính mình còn có những hợp tác nhân tuyển, nếu như muốn liền nhận lấy, không muốn hãy cầm về đến. Xu Mật Viện có khả năng đem Long Nguyên đều nhận lấy mua bán địa phương, một cái người bán danh tự có lẽ giữ được. Ta là thật không nghĩ tới Bắc Ký Châu Tiêu gia công tử thế mà còn có loại này năng lực luyện đan. Không nghĩ tới làm sao dừng một điểm đâu, phía trước ai có thể nghĩ đến năm nay Bắc Quốc sẽ gặp phải Thanh Long hội cái này đau đầu. Tiêu Cản cười trả lời, nói cũng đúng. Từ Lai lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Cản. Trong lòng tựa hồ vẫn là cái nghi vấn kia. Tiêu công tử, chúng ta phía trước có phải là đã gặp ở nơi nào? Có sao, có lẽ là tại Ký Châu thành cái nào đó trên đường. Tiêu Cản cười đáp lại, dù sao đối phương cũng không biết cụ thể là ai. chủ yếu là lập tức mình coi như nói thẳng ta là Thanh Long hội người cũng không có người tin tưởng à, có đôi khi chính là kỳ quái như thế, rõ ràng đều rất gần thế nhưng người bình thường không muốn tin tưởng. Dù sao toàn bộ đều là thiên giai cao thủ tổ chức, làm sao lại xuất hiện chính mình dạng này nữ bi, nói ra đều không có người tin tưởng. Đối phương đại khái là mấy lần chú ý tới chính mình nói chuyện phương thức quen thuộc, nhưng chính là liên tưởng không nổi. Bản năng bên trên vẫn là bài xích chính mình là Thanh Long hội thưởng thức. Có lẽ a. Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng. Tất nhiên Tiêu công tử nguyện ý đem những vật này ủy thác cho ta, ta tự nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, nhất định là giá cao thu bảo, thế nhưng ta ở bên trong muốn rút ra 10 lợi nhuận. Toàn bộ đến nói cái này chia vẫn là có thể tiếp thu, đối phương tựa hồ cũng vì có khả năng trưởng kỳ lưu lại chính mình cái này hộ khách cho mình một cái rất thấp thu vào giá cả. Từ trưởng quý như thế học khí, chủ yếu là muốn giao một cái Tiêu công tử người bạn này. Vậy hôm nay lên chúng ta liền xem như bằng hữu. Dễ nói dễ nói. Thương nhân coi trọng lợi ích, một khi có lợi, chuyện gì cũng dễ nói. Bất quá ta còn muốn từ trưởng quỹ cho ta một cái cam đoan, ta mới vừa tới đến đô thành điểm này người cũng minh bạch, ta cần không ngừng có người hướng ta cung cấp dược liệu ta mới có thể duy trì liên tục luyện chế tốt đan dược, cho nên minh bạch, minh bạch. Một điểm liền thông, từ lai người này trừ tương đối trộm tinh bên ngoài mà khác vẫn còn có chút chỗ tốt. Vậy liền tốt, tin tưởng chúng ta hội họp làm vui sướng, hợp tác vui vẻ. Làm xong những chuyện này, Tiêu Càn mới chuẩn bị từ trang trại ngựa rời đi. Đi ra thời điểm từ lai đích thân tới cửa tiễn đưa, còn lưu luyến không bỏ nói rất nhiều chuyện. Cái này để một bên nhìn Thẩm Du Long rất là im lặng. Mới đi vào như thế một hồi thế mà chính là gọi nhau huynh đệ, đồng thời đối phương còn tự xưng tiểu đệ. Khá lắm, rời đi thời điểm Thẩm Du Long nhịn không được hỏi thăm. "Chủ nhân, ngươi cùng vị kia từ trưởng quỹ nhận biết?" "Làm sao sẽ? Hắn chỉ nhận tiền mà thôi. Chúng ta bên này còn thiếu tiền, nghe đến nói cần tiền Thẩm Du Long có chút không hiểu, một cái tướng vị phủ để làm sao sẽ thiếu tiền? Tiền nhìn dùng tại địa phương nào, có đôi khi không phải cái kia một chút xíu ngân tệ liền có thể dùng, nếu như dùng tại phương diện khác bao nhiêu tiền đều không đủ dùng." Đối với Tiêu Càn thuyết pháp Thẩm Du Long là nghe không hiểu, cũng không có lại tiếp tục hỏi. Bất quá chuyện này về sau Tiêu Càn cuối cùng là đem tiền kỳ công tác làm xong, tiếp xuống liền muốn bắt đầu mới hành động. Chờ xem. Bắc Quốc Hoàng Thất. Vạn Lý Tư. Không sai biệt lắm cũng là nên tính sổ thời điểm. Chương 264, nhấc lên gió canh. Chương 264, nhấc lên gió canh. Vẫn như cũng là tuyết lớn ban đêm. Tiêu Càn đang ngồi tất cả công tác chuẩn bị. Đồng thời cũng tại cùng bốn cái thuộc hạ liên lạc lên. Cái kia gọi là Vạn Lý Tư tổ chức ta chưa từng nghe nói qua, không biết là bộ dáng gì. Đến cùng có cái gì thủ đoạn không quan trọng, lần này chúng ta xuất thủ lần nữa liền có thể làm cho đối phương minh bạch. Ngươi tựa hồ rất có tự tin nha, Phương Tưởng. Hừ, điểm này người còn chưa đủ ta một kích kiếm rơi. Mấy người đã bắt đầu lẫn nhau trò chuyện, tựa hồ bọn họ riêng phần mình đều là tại khác biệt địa phương tạm thời sinh hoạt, muốn lẫn nhau đối phun chỉ có Tiêu Càn đem tất cả truyền âm phủ quy nạp là cùng một chỗ thời điểm mới được. Cảm giác tựa như là gờ giúp chặt đồng dạng, lần này mấy cái siêu cấp cao thủ tập hợp một chỗ đều là trò chuyện năng lực chủ đề. Từ khi Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi thông qua chân nguyên đan đột phá đến thiên giai ngũ cảnh tu vi phía sau hai người chiến ý cũng càng nồng đậm. Liền nói đi, cái gì nhiều năm không thăng cấp đã chậm rãi bình thản, đều là nói nhảm. Đó là bởi vì hai người tại cái này sau mấy trăm năm thời gian bên trong tu vi đều không có chút nào tiến bộ mới bình thản xuống, liền giống như ngươi vĩnh viễn lên không được vương giả cái kia còn đánh cái gì trò chơi à, có thể là ngươi phát hiện kỳ thật ngươi còn có lên cao không gian liền sẽ kích thích lên cái kia nguyên thủy dục vọng. Hai người từ nhiều năm chưa tiến bộ thiên giai hai cảnh bay thẳng nhảy đến thiên giai ngũ cảnh. Thoạt nhìn chỉ là ba cái cảnh giới tăng lên, nhưng tiền tố là thiên giai lời nói lập tức liền có thể để người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn lúc này hai người sợ rằng trừ những cái kia đại tông môn trưởng môn cùng với từng cái quốc gia ít có siêu cấp cao thủ bên ngoài, toàn bộ thế giới sợ là xung pha. Chính là muốn thử xem hiện tại kiếm có phải là còn sắc bén. Phương Tưởng nói, sẽ có người thử nghiệm cơ hội. Mạc Vấn cảm thấy có cái gì phải chú ý sao? Cho tới bây giờ Tiêu Cản còn không có cho Mạc Vấn tăng cao thực lực, chủ yếu là ngao một đoạn thời gian, nếu không rất dễ dàng liền có thể tăng lên tu vi lộ ra không chân quý như vậy. Vạn Lý Tư làm Bắc Quốc Hoàng gia nội bộ thuộc hạ tổ chức ta cũng không có nghe nói qua, nói rõ ẩn tàng đến vô cùng tốt, bất quá có Phương Tưởng cùng Dương Nhất Phi huynh đệ ở đây chúng ta có lẽ không có như thế dễ dàng sẽ thất bại. Mạc Vấn nói ra ý nghĩ của mình. Yên tâm đi, lần này công tử liên lạc qua ta, nói muốn nhìn các ngươi khoảng thời gian này tăng lên thực lực. Nghe đến công tử sẽ đích thân tới ba người lập tức cảm khái, có thể cũng chỉ có Mạc Vấn còn không rõ ràng lắm vị đại nhân kia thực lực. Vậy liên quá tốt rồi. Đi nhớ, lần này chuyên môn chọn cá lớn đến đánh, đến mức những cái kia tạp chủng liền riêng phần mình tùy ý a. Minh bạch. Chờ đến khẳng định trả lời chắc chắn Tiêu Cản cũng yên tâm lại. Ban đêm, Tiêu Cản cầm ra bên trong sơn hà xã tắc đồ tại đô thành một chỗ trên không ném ra. Ngoài báo tuyết bên trong có khả năng nghe đến từng trận cuồn lôi âm thanh, sau đó tất cả khôi phục như thường. Mà tại đô thành một chỗ hoàng gia lâm viên bên trong, mấy cái giữ cửa thị vệ nhìn xem đầy đất tuyết động trong lòng chỉ có thể cảm thán. Ai, cái này trời tuyết lớn thật đúng là mệt nhọc, mà lại còn đến hai chúng ta gấp đêm. Tê dùng mình một cái. Liền xem như lại ý chí kiên định người cũng chịu đựng không được loại này tra tấn nha. Trời tuyết lớn tại cửa ra vào trông coi mà trước mắt gần như ra đất tuyết bên ngoài cái gì cũng không có. Mấu chốt là gió lạnh thấu xương, mỗi lần đều lạnh lẽo. Còn không phải sao? Suýt, cẩn thận bị người gác đêm bọn họ nghe đến, chúng ta vẫn là thật tốt đứng gác ga. Lúc đầu mùa đông ban đêm liền không có bao nhiêu người, chỉ có thể lẫn nhau hàn huyên một chút thú vị chủ đề giải quyết một cái phiền muộn, dạng này cảm giác ban ngày sẽ tới nhanh một chút. Nhắc tới, ngươi còn nhớ rõ lần trước trở về hai cái kia một nam một nữ sao? Người nào? Chính là hơn nửa năm trước đến Tân Nhân A, nam đần độn, thế nhưng nữ hải tử ngược lại là rất xinh đẹp một người trong đó nói. À, ta nhớ ra rồi, là hai người kia a không phải nói làm phản chạy trốn đến bây giờ còn không có bị bắt đến sao? Chuyện này liền phát sinh ở vài ngày trước, Vạn Lý Tư dù cho người lại nhiều đều nghe nói chuyện này. Đúng vậy a, đáng tiếc. Ta nhìn tiểu nhi tử kia nhìn rất đẹp phía trước còn muốn còn cùng nàng thân cận hơn một chút đâu, nam nhân mà, một khi chủ đề đi lên liền không thể rời đi nữ nhân sự tình. Ha ha ha. Vậy ngươi cũng không có sớm một chút hạ thủ. Bất quá ngươi phải cẩn thận, nghe nói bọn họ còn không có bị tìm tới, gần nhất như cũ tại truy nã bên trong hai người chú ý tới phía sau hành lang có âm thanh tiếng động, xem chừng là tuần tra người gác đêm bọn họ trải qua vì vậy đối thoại âm thanh nhỏ một điểm. Liền xem như không có bắt lấy đoán chừng cũng muốn chết, ta nghe nói cái kia nữ tại hành hình thời điểm bị chém đứt hai chân, nam phản kháng mới thoát ra đi. Đoán chừng cũng là lệch thân thể đầy thương tích. Tại loại này hoàn cảnh bên trong sợ là giữ nhiều lành ít. Giải thích Thẩm Du Long bọn họ sự tình thật giống như trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm đồng dạng, luôn là người khác sự tình mới càng thú vị. Mà đúng vào lúc này, gió tuyết trên bầu trời bông tuyết đột nhiên ngừng. Tuyết ngừng. Đúng vậy a. Lập tức cảm giác xung quanh lại có chút ấm áp lên. Kỳ quái, ta làm sao sẽ cảm giác càng ngày càng nóng, ngươi có loại này cảm giác sao? Liên tại một người trong đó quay đầu nhìn thời điểm một thanh kiếm ảnh trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Nóng bỏng máu tươi vẩy ra toàn thân. Cho dù là tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng. Tập kích, có tập kích. Cuối cùng hét lớn một tiếng, sau đó chính mình liền không có tiếng âm. Đêm tối bên trong gió tuyết đột nhiên dừng lại, đồng thời nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lại đưa tới không ít người chú ý, cho dù là giấc ngộng bên trong người cũng đột nhiên bị cái kia vận đục sóng nhiệt cho nóng đến tỉnh lại. Ngoài phòng bắt đầu có động tĩnh. Đến cùng chuyện gì? Người nào tại cái kia? Giống như là mọi người chạy âm thanh. Không có người trả lời, theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Sau đó toàn bộ ngoài cửa sổ liền truyền đến hào quang chói sáng. Bắc Quốc chó săn bọn họ, còn không ra bãi kiến các ngươi ra ra. Phách lối kêu to quanh quẩn tại mỗi người bên hai, gần như mọi người phản ứng đầu tiên đều là không thể tin được. Lại có người dám khiêu khích đến Vạn Lý Tư đến. Vội vàng chạy ra gian phòng đến. Chói mắt ánh sáng đến từ trên nóc nhà. Mọi người ngẩng đầu một cái con to lớn hộp kiếm người đứng sừng sững giữa không trung, mà tại phía sau hắn kiếm quang hội tụ thành một cái giống như mặt trời nhỏ chói mắt cùng cực nóng nguồn sáng chiếu sáng toàn bộ Vạn Lý Tư trạch viện. Người là ai? Người nào nhìn cái kia còn không hiểu sao? Phương Tưởng kinh thường phủi một cái. Giờ phút này mọi người mới phát hiện không chỉ là ngay phía trên người, tả hữu phân biệt còn có hai người, một cái mê hồn nữ tử, một cái cầm cầm nam nhân. Lại xa một chút còn có một cái Phật quang phổ chiếu tăng nhân mà đổi thành một bên thì là lần đầu trưởng thương chiến sĩ. Những người khác không nói thế nhưng Mạc vẫn cùng Phương Tưởng đặc điểm quá nổi bật, lúc trước nhận qua liên quan tới Thanh Long hội thông tin người lần đầu tiên liền nhận ra đối phương. Thanh Long hội? Các ngươi là Thanh Long hội? Ừ, biết liền tốt. Ít nhất cũng chết được rõ ràng, tối nay chính là các ngươi Vạn Lý Tư diệt môn thời khắc, chịu chết đi. Nóng lòng khiêu chiến Phương Tưởng dẫn đầu phát động công kích. Ngón tay nhảy lên, vô số kiếm ảnh ở trên bầu trời tạo thành kiếm trận khổng lồ. Chương 265, hoàng thất chiến đấu binh khí. Chương 265, hoàng thất chiến đấu binh khí. Đến hàng vạn mà tính mũi kiếm ở phía trên tạo thành, tựa như vạn kiếm tạo thành mưa kiếm. Cái này Vạn Lý Tư mọi người thấy trường hợp này liền tìm địa phương cơ hội tránh né đều không có. Trong khoảnh khắc vạn kiếm chạy xuống dòng dòng. Hoàng gia địa giới cũng không phải các ngươi loại này cường đạo có khả năng tùy ý làm bậy, địa phương rất xa xa có âm thanh truyền đến. Nương theo mà ra một cái bóng người áo trắng nháy mắt hiện thân tại vạn kiếm phía dưới. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, Phương Tưởng vạn kiếm nháy mắt thay đổi vị trí, vốn là hướng về Vạn Lý Tư toàn viên mà bây giờ biến thành hướng về Tiêu Cản năm người bên này tới. Ân, thế mà còn có cái có thể đánh người. Kiếm ảnh vốn là Phương Tưởng kiếm khí huyễn hóa ra đến, tiện tay vung lên tự nhiên là biến mất, chỉ bất quá đối diện có người có thể gánh vác Phương Tưởng cái này một kích để mọi người cũng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy người áo trắng kia ảnh cuối cùng là trở xuống Vạn Lý Tư trong đám người. Áo trắng tay áo dài hơi có chút đạo cốt tiên phong cảm giác, có thể phối hợp hắn cái này một thân bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt liền lộ ra yêu dị. Nhìn kỹ thậm chí sẽ phát hiện trước mắt nam tử này chân mày một bên có màu đen nhãn ảnh rất nặng, cho dù là tại đen song đều có thể thấy rõ ràng. Đầu đội đỉnh đầu màu đen mái vòm mũ cao, cổ áo chỗ cao rất có âm nhu vẻ đẹp. Thái giám. Tiêu Cản cảm giác đầu tiên chính là đối phương là cái thái giám, rất giống, liền động tác cũng có chút âm nhu. Đốc chủ. Vạn Lý Tư mọi người nhìn thấy đối phương đi ra về sau gần như tất cả mọi người hướng về trước mắt cái này hán công dáng dấp người hành lễ. Các ngươi lui ra. Là tay hoa vừa vặn đến chút bên trên, ngữ liệu nhu hòa lại mang theo yêu khí. Để một đám tiểu đệ lui về sau mới đích thân đối mặt phía trên phương hướng. Các ngươi những này Thanh Long hội tạp chủng cũng dám ở ta hoàng gia địa giới làm càn. Hừ, ta Thanh Long hội muốn tới địa phương còn chưa tới phiên với yêu nhân đến lắm mồm. Cuồng vọng hừ lạnh một câu, thế nhưng trong mắt lại tại quan sát bốn phía Phương Tưởng cùng với sau lưng bốn người. Tiêu Càn liền tại bốn người bên trong đồng thời theo thói quen sẽ cùng Đường Nhã đứng ở một bên, dù sao đối phương là lợi dụng khôi lỗi chiến đấu, đồng thời toàn thân mang theo có các loại độc khí cụ, muốn cận thân Đường môn đệ tử cũng không dễ dàng. Người này đoán chừng là cái hoạ quan. Nhìn ra Tiêu Càn đáp trả Đường Nhã vấn đề. Bất quá không nghĩ tới Bắc Quốc trong hoàng thất thế mà còn có tu vi cao như vậy người tồn tại, mà lại chúng ta còn không có nghe nói qua người này. Sợ rằng có thiên giai bốn cảnh tả hữu thực lực. Nghe đến đẳng cấp này Tiêu Càn cũng có chút kinh ngạc. Đẳng cấp như thế cao. Không hổ là bên cạnh hoàng hậu nô tài, có chút bản lĩnh a, lúc trước thời điểm liền từ Đường Nhã cùng Phương Tưởng bọn họ trong miệng biết được qua, có khả năng leo lên thiên giai người lẫn nhau ở giữa bao nhiêu có nghe nói qua đối phương danh hiệu, dù sao thiên giai người không thường có mà muốn tiếp tục hướng bên trên đột phá nhất định chiến đấu cùng lịch luyện khẳng định thiếu không được. không thể tìm cấp thấp người quét kinh nghiệm vậy cũng chỉ có tìm cùng giai vị người, cho nên mới tạo thành thiên giai người sẽ có danh khí truyền đi hiện tượng, mà đối phương danh hiệu Đường Nhã các nàng vậy mà toàn bộ không biết, vẫn là cái thiên giai bốn cảnh. Xem ra cái này Bắc Quốc cũng là có không ít áp đáy hòm năng lực a. Ừ, cái này rất bình thường. Đường Mội nguyên bản sinh hoạt tại Tây Lương có lẽ không biết Trung Châu các quốc gia thói quen, đối phương khả năng là từ nhỏ liền được đề luyện ra chiến đấu binh khí, lúc này đứng tại bên kia Mạc Vân thuận miệng nói. Thanh Long hội mấy người hoặc nhiều hoặc ít có chút đẳng cấp giai vị bên trên khác biệt, thế nhưng tiến vào thời điểm gần như đều là lẫn nhau biết đối phương danh hiệu, tương đương với cùng một thời kỳ người. Mạc Vân so Đường Nhã thành danh muốn sớm mấy năm, cho nên xưng hô đối phương là muội không có vấn đề gì. A, ở trong đó còn có cái gì môn đạo phải không? Liên Tiêu Càn cũng tò mò, bởi vì một đoạn này nguyên tắc không có đề cập qua. Đây cũng không phải là lần thứ nhất chính mình không biết chi tiết, dù sao vẽ tốt chỉnh thể bản thiết kế đại cương phía sau tất cả mọi chuyện đều là sinh hoạt ở cái thế giới này người hoàn thành, không có chi tiết viết qua bộ phận không đại biểu bọn họ liền không tồn tại. Bắc Quốc chí cường người là kiếm thánh, có thể kiếm thánh nhất mạch vốn là Vân Đế tiên tổ gia thần sinh ra, kinh lịch mấy đời người phía sau kiếm thánh nhất mạch có lẽ không có năm đó như vậy nghe lời, thế nhưng đối Vân Đế vẫn là bảo trì tôn trọng. Tương vị củng cố Bắc Quốc thực lực, từ cả nước các nơi tỉ mỉ chọn lựa qua có thiên phú hài đồng tiến hành huấn luyện đặc thù. Tại Mạc Vấn giải thích bên trong đối phương liền tựa như loại kia nhà đế vương bồi dưỡng chiến tranh binh khí đồng dạng, từ nhỏ bị người tử vong trong đống tuyển ra, mà tịnh thân thì là vì để cho bọn họ mất đi dục vọng. Từ đây thông qua các loại dạy dỗ nên người mặc dù rất ít, thế nhưng dù cho có một cái cao giai người xuất hiện đối với hoàng thất cũng là vô cùng trung tâm. Thế mà còn có loại này sự tình. Đường Nhã sau khi nghe chán ghét nói một câu. Những này quyền nhu người hoạt động làm sao dừng những này, Tiêu Cản nhìn qua Mạc Vấn giọng nói chuyện, từ bắt đầu đến giờ đối phương tựa hồ liền đối với mấy cái này gò bó theo khuôn phép tông môn cùng với hoàng quyền bất mãn. Cũng được. Vô luận cái gì hoàng quyền tại chính mình cái này thân phận bên dưới đều không cần phải đi bận tâm. Sợ rằng cái này vạn lý tư bên trong lợi hại cũng không chỉ hắn một cái a. Không sao vậy liền đánh tới bọn họ hiện thân mới thôi, tại giải toàn bộ sự tình về sau Tiêu Càn hạ lệnh mọi người bắt đầu chia ra hành động. Một cái cũng không lưu lại. Là. Bốn người đồng thời trả lời. Thân ảnh nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Duy chỉ có Phương Tưởng đối mặt cái này đốc chủ bắt đầu hoảng loạn lên. Các ngươi chia ra hành động, phát ra tín hiệu thông báo hoàng thành người, người này để cho ta tới ngăn lại. Lúc trước Thanh Long hội tất cả mọi người còn không động, bạn Lý Tư đốc chủ còn có thể kéo một cái thời gian chờ đợi hoàng thành bên kia cứu viện, nhưng nếu như bọn họ hành động chính mình liền phân thân thiếu phương pháp. Ngăn lại. Phương Tưởng bắt đầu cười nạo. Vậy phải xem ngươi có thể ngăn trở hay không. Nói xong dẫn đầu xuống tới, đối diện chính là chỉ một cái kiếm ý vạn kiếm ngang dọc. Tiêu Càn có khả năng rõ ràng cảm giác được Phương Tưởng tại thực lực tăng lên về sau chỉnh thể sức chiến đấu mạnh lên quá nhiều, thậm chí chiến đấu đều hoàn toàn không cần cố kỵ công kích của đối thủ. Chỉ cần công, không muốn phòng. Cho tới thời khắc này, Tiêu Càn thì là nháy mắt đột ảnh đến bên cạnh trên nóc nhà. Chính mình muốn trong chiến đấu thấy rõ ràng tất cả mọi người hướng đi, cùng lúc đó có khả năng đứng tại vị trí cao hơn bên trên tiêu diệt từng bộ phận. Tìm tới một chỗ tương đối trống trải cao ốc tốt quan sát cái này xung quanh phụ cận tình hình chiến đấu. Phương Tưởng bên này ngay tại đánh đến kịch liệt, ba người khác tựa hồ cũng đánh nhau. Tiêu Càn đem đồ thánh chi thương cắm ở bên cạnh, tiện tay lấy ra hậu nghệ cung. Loại này ở cao ngắm chuẩn cảm giác mỗi lần đều cảm thấy rất thoải mái, đại khái loại kia công kích từ xa chính là loại này cảm giác, chỉ bất quá lần này hậu nghệ cung xuất hiện không hề giống phía trước như thế gây nên thiên địa rung động. Tất cả như thường. Chỉ là thân là thiên giai những cao thủ có khả năng cảm giác được bản năng hoảng hốt. Còn tại chiến đấu Phương Tưởng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Cùng lúc đó đối diện đốc chủ cũng là đột nhiên tim đập không chỉ. Làm sao? Sợ hãi sao? Phương Tưởng cười nói. Ngươi! Các ngươi nhìn hướng phía trên, ở chỗ đó duy chỉ có Tiêu Càn một người cầm trong tay hồng hỏa thần cung đứng ở trên mái hiên. Chương 266, tuyệt vọng. Chương 266, tuyệt vọng. Thân thể bản năng cảm thấy to lớn uy hiếp. Liên phản phất đao kiếm đã gác ở trên cổ đồng dạng. Khiến người không thể thở nổi. Đây là loại năng lực nào a? Thế mà lại như vậy khiến người sợ hãi. A, làm sao? Cảm giác được công tử chỗ rèn đúc vũ khí sợ hãi sao? Vừa bạn cùng đối phương đến mở khoảng cách, Phương Tưởng cười nói. Công tử, chính là cái kia Thanh Long hội kẻ sau màn. Hừ, xem ra ngươi thông tin cũng rất linh thông nha, lại có thể có được hạnh nghe đến công tử danh hiệu, bất quá ngươi đối hắn thực lực vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Phương Tưởng tại cảm giác được Tiêu Càn tại sau lưng đã bày ra đại sát khí thời điểm trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút xíu nghiền ngẫm cảm giác. Có đôi khi nhìn xem người khác tuyệt vọng đến chết trận cũng là một loại niềm vui thú a. Không quản các ngươi là ai, muốn phá vỡ Vân gia hoàng quyền đó chính là cùng toàn bộ Bắc Quốc là địch. Đốc chủ hét lớn một tiếng lại lần nữa xuống tới. Hai người chính diện va chạm, lại rõ ràng cảm thấy Phương Tưởng bên này hơi dịu đi một chút, giống như là tại cố ý đùa bỡn đồng dạng. Chết tiệt, một bên ngăn trở Phương Tưởng bá đạo kiếm khí trong nội tâm lại càng cảm giác được sợ hãi, hướng trên đỉnh đầu thành kia cung đến cùng là cái gì, vì cái gì có khả năng tỏa ra như vậy khiếp người khí thế. Cũng lên sao, ha ha ha, Phương Tưởng cùng thiếu, chính là muốn cùng đối phương chậm rãi chơi. Chết tiệt, đừng tưởng rằng kiếm của ngươi có khả năng tổn thương đến ta. Lại lần nữa bộc phát ra cường đại khí tràng, trong tay không có vũ khí lại có thể đánh ra kinh thế hãi tục lực lượng. Kiếm khí cùng lực đạo đan vào gần như đem xung quanh tất cả phòng ốc đều đánh nát. Duy chỉ có Phương Tưởng hơn hẳn lông tóc không thương chiến đấu, thậm chí chiến đấu bên trong còn mang theo đủ cười. Vậy thì tốt rồi, nếu không thua quá nhanh ta nhưng liền không có tận hứng. Ha ha ha ha, lại là một trận cười thoải mái. Mà Tiêu Càn thì là nhìn qua phía dưới chiến đấu một mực không nhúng tay, chờ đợi một cái. Cùng lúc đó bốn phía chiến hỏa tứ khí, tựa hồ những người khác cũng cùng địch nhân đánh nhau. lập tức hoàn cảnh hoàn toàn bị đắm chìm vào tại chính mình sơn hà xã tắc đồ bên trong, cho nên vô luận bọn họ làm sao đánh đều không có quan hệ, thậm chí đem toàn bộ có khả năng nhìn thấy địa phương hóa thành đất khô cằn đều cùng hiện thực không có quan hệ. Đánh đi, dù sao bên ngoài cũng không biết. Giờ phút này nếu là nằm ở vạn lý tư bên ngoài, người nhìn qua sẽ chỉ nhìn thấy trong màn đêm tòa nhà lớn yên tĩnh dị thường. Bởi vì nơi này là hoàng gia địa giới, người bình thường không dám tới gần. Mà người một nhà lời nói lại hoàn toàn rơi vào trong đó không cách nào đi ra, cho nên nơi này là chiến trường tốt nhất. Tiêu Càn nhìn qua tất cả mọi người đánh lên, lần này là Phương Tượng, Dương Nhất Phi cùng Đường Nhã ba người tăng cao tu vi phía sau lần thứ nhất chiến đấu, phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng lên nhanh thực lực, cho nên một hồi này chính mình không có thần tốc xuất thủ, mà là chờ đợi ba người đánh xong. Phía dưới kiếm khí gần như đã đem xung quanh tất cả công trình kiến trúc cho đánh nát, liền chỗ mình đứng sợ rằng đều giữ không được. Có cần giúp một tay hay không? Tiêu Càn đột nhiên đối phía dưới Phương Tượng nói. Cái này liền không cần huynh đệ trợ thủ, ta tự mình tới liền được. Ta khó được gặp phải một cái có thể chiến đấu người, bằng không mà nói mỗi lần đều là cùng cái kia Dương lão quỷ chiến đấu đã chán. Nghe xong chính là đem chính mình trở thành đối tượng luyện tay, lời này người nào nhịn được. Đốc chủ căm tức nhìn Phương Tượng. Đừng tưởng rằng có chút thế lực liền có thể phách lối, ngươi tốt nhất hiện tại liền ra đòn sát thủ, nếu không Hoàng Thành viện quân vừa đến các ngươi muốn chạy cũng không kịp phát hiện mình không thể đủ tại Phương Tượng trên tay chiếm được lợi. Đốc chủ bắt đầu đổi thành trào phúng trạng thái. Phải không? Chỉ sợ ngươi cái kia viện quân đoán chừng là đuổi không đến nơi này. Cho cười, ta Bắc Quốc binh gia cường giả như mây, Phá Quân hầu phủ càng là số một cao thủ tổ chức, các ngươi những này đạo trích cho rằng giết mấy người liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tại Bắc Quốc trước mặt các ngươi còn quá yếu. Hừ lạnh một tiếng, dứt khoát lần này nhưng là trực tiếp tấn công chính diện. Đó là các ngươi hết ngồi đáy giếng mà thôi, chính là muốn nên chiến Phương Tượng kiếm trong tay ý đã thành hình. Nhưng mà đối phương lại tại bay về phía chính mình một nháy mắt thay đổi phương hướng. Ân, mục tiêu lại là Tiêu Càn bên này. Nếu như Phương Tượng không có cách nào trực tiếp chiến thắng lời nói cái kia đổi thành một những có lẽ có thể chứ. Tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi đốc chủ nghĩ đến dùng cướp đoạt trong tay đối phương sát khí biện pháp. Tốc độ rất nhanh, gần như trong chớp mắt liền đã đi tới Tiêu Càn trước mặt. Nói như vậy ngươi là chuẩn bị trước đến cùng ta chiến đấu rồi, cười lạnh một tiếng. Trực tiếp rút ra đồ thánh chi thương dùng sức bắn về phía đối phương. Lấy đồ thánh chi thương sắc bén trừ phi tránh né, nếu không cho dù là dùng tay ngăn y nguyên sẽ thụ thương, mà đối phương mà lại liền không có né tránh, đơn thuần dùng hắn tay áo dài vung lên bắn ra đồ thánh chi thương phong mang. Khá lắm, thân thể trực tiếp về sau nhảy lên. Ngươi biết ngươi ngu ngốc tại nơi nào sao? Đối phương không có trả lời, mà Tiêu Càn thì là nói tiếp. Ngươi liền ngu xuẩn tại không nên tự cho là đúng. Vô luận giết người cũng tốt, vẫn là chiến đấu cũng được. Không hiểu rõ đồ vật có lẽ nhiều đi nhìn một chút, đừng như cái đồ đần sẽ chỉ mù hướng. Thân thể phía sau nhảy qua trình bên trong tay hậu nghệ cung cũng tại kéo ra. Nếu như vừa rồi thần cung xuất hiện một nháy mắt chỉ là cảm giác tim đập hoảng hốt lời nói, như vậy lần này chính là chân chính để chính mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến e ngại. Sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Bản năng của thân thể nói cho chính mình một tiếng này đi ra chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Xin lỗi, Phương huynh đệ. Người này là chính mình xuống tới. Dương cung nắm chuẩn. Kỳ thật chính là vài giây đồng hồ quá trình. Hoàn toàn có thể tại đối phương không có chạm đến chính mình phía trước bắn đi ra. Đồng thời tại loại này đằng không hoàn cảnh bên trong rất khó làm ra động tác khác. Chết đi. Chỉ nghe được Tiêu Càn nhàn nhạt nói một câu. Mũi tên quang mang nháy mắt xuyên ra, vội vàng trốn tránh, có thể dù cho né tránh cái kia mũi tên vi lực trời qua y nguyên mang đến to lớn đau đớn. A, một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể một lần nữa rơi sẽ trên mặt đất, tại sắp rơi xuống đất thời điểm dùng một cái tay miễn cưỡng chống được thân thể. Vai trái trống rỗng, quay người nhìn qua thời điểm toàn bộ vai trái đã bị đánh nát. Một cái tay, một nửa bả vai hóa thành hư không chỉ để lại thấp máu thịt nát. Không, không, trong lòng bắt đầu cảm giác được hoảng hốt. Trước mắt đám người này tại sao lại mạnh đến như thế không hợp thói thường? Làm sao? Huynh đệ ta mũi tên tư vị dễ chịu a? Phương Tượng cười gần hướng đi đối phương. Muốn chạy, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy. Không thể lại lưu lại, nếu không người đều không có. Giờ phút này đã không để ý tới bất cứ chuyện gì, thừa dịp hể bại thân thể thần tốc chạy hướng phía sau. Hoặc là nói bất kỳ chỗ nào chạy đi. Viện quân, chỉ cần tìm được viện quân liền được. Đúng, là cái kia phương hướng. Muốn chạy. Phương Tượng nhìn đối phương chống lên một nửa thân thể tàn khuyết hướng về một cái hắc ám bầu trời đêm chạy đi. Người này chậm rãi truy a, hắn cũng chạy không được. Tiêu Cản trực tiếp nhảy xuống, thu hồi đồ thánh chi thương, chuẩn bị cùng Phương Tượng chậm rãi qua đi. Bên kia đốc chủ quay đầu nhìn hướng sau lưng phương hướng, tự giác hiếu kỳ. Đối phương thế mà không đổi. Cũng tốt, đây là cái cơ hội tốt, cũng có thể là chính mình cơ hội duy nhất. Thân thể truyền đến to lớn đau đớn gần như sắp đứng không dậy nổi, có thể là cầu sinh dục vọng vẫn là chống lên sau cùng tín niệm muốn chạy. Hoàng Thành. Đi đến Hoàng Thành lời nói liền có trợ thủ. Cứng rắn chống đỡ méo thân thể nhảy lên, hướng về trong đêm tối Hoàng Thành phương hướng. Thậm chí sử dụng ra toàn thân lực lượng nhảy lên muốn nhảy ra vạn lý tư nội địa. Làm thân thể trùng điệp đâm vào trước mặt hư vô không khí bên trên. Cái này Chương 267, đây là trừng phạt. Chương 267, đây là trừng phạt. Thân thể một bên bị chấn nát, một nửa bả vai cùng với toàn bộ cánh tay đều bị hủy đi. Nguyên bản quần áo màu trắng lúc này đều màu tươi. Không để ý tới nhiều như thế, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài đi ra ngoài, chỉ cần nhìn thấy Hoàng Thành liền nhất định còn có cơ hội. Cố nén thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức. A, không có một nửa thân thể về sau liền bay lên đều nắm giữ không được cân bằng, thất tha thất thểu kém một chút đổ xuống thế, nhưng cầu sinh dục vọng y nguyên kiên trì để chính mình tiếp tục đi. Đầu trống không, chứ chạy trốn cái gì cũng không nhớ được. kia rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Thanh kia cung, tại xuất hiện trong tích tắc chính mình thậm chí đã dự cảm được tử vong giáng dấp, bản năng thế mà lại bắt đầu sợ hãi. Còn có đối phương những người, Thanh Long hội. Giờ phút này đầu tất cả đều là vừa rồi hình ảnh chiến đấu, thế cho nên lỗ tai có khả năng nghe đến nơi xa chiến đoàn âm thanh cũng không đi quản. Muốn đi, nhất định phải đi. Nếu không chỉ có một con đường chết, đây là trong nội tâm duy nhất tưởng niệm. Nhìn qua phía trước trong đêm tối thành thị, cảm giác nhanh. Vạn Lý Tư vị trí khoảng cách hoàng thành rất gần, nguyên bản Vạn Lý Tư chính là hoàng gia dưới trướng nội vụ tổ chức một trong, thuộc về hoàng hậu chấp trưởng. Những năm gần đây đại bộ phận thời điểm đều chỉ là xử lý vài chỗ quan viên hoặc là không phục dạy dỗ tông môn các loại sự tình, bởi vì giống như là phá quân hầu phủ binh gia hoặc là những cái kia đạo môn môn tông trở ngại các loại nguyên nhân sẽ không làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Đồ sát nhân gia vợ con, hoặc là bước lên ngoại bộ trong môn phái đấu các loại. Những này là chỉ có chính mình Vạn Lý Tư có thể làm. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy chính mình chưa hề bởi vì làm những sự tình này còn do dự qua, mãi đến vừa rồi chính mình bị người kia cười nhạo thời điểm đều không có kịp phản ứng. Thanh Long hội không phải nhằm vào đạo môn cùng Tiền Tông bọn họ sao? Như thế lập tức đem mục tiêu chuyển hướng chính mình. Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn vừa rồi đối phương cười nhạo nói, để chính mình suy nghĩ thật kỹ làm qua thứ gì. Tự mình làm sự tình có thể nhiều, nhưng đều là tại hoàng hậu ý chỉ châu nghị tạm lý chút không muốn nhìn người hoạt động. Đại bộ phận đều là sát hại quan viên cùng với những tông môn kia nhân vật trọng yếu gia quyến sự tình. Vân gia muốn khống chế toàn bộ Bắc Quốc thứ cần thiết rất nhiều, có đôi khi không chỉ là mặt ngoài ân huệ, thậm chí ở sau lưng cũng cần đem những cái kia người trọng yếu bức bách đến cực hạn, chỉ có bọn họ phẫn nộ hoặc là không có lo lắng thời điểm thi tại ân huệ mới có thể một mực buộc lại đối phương. Đế vương tâm thuật vốn là ân uy tịch thi, nhưng bọn họ tại ngắn ngủi một nháy mắt giống như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ nói Thanh Long hội thành viên bên trong có chính mình giết qua những cái kia gia quyến thành viên? Liên phảng phất một nháy mắt khai khiếu đồng dạng nghĩ tới chỗ này, đồng thời trong lòng không ngừng khẳng định, đây chính là đại tin tức ra. Cho tới nay vô luận là Bắc Quốc hoàng thất vẫn là Diễn Thiên Tông những cái kia đạo môn đều không cách nào thăm dò rõ ràng Thanh Long hội lai lịch, thậm chí bọn họ thành viên đều là bí mật. Duy chỉ có lần này chính mình tìm tới chỗ đột phá, chuyện này nhất định muốn lập tức báo cho hoàng hậu. Cho dù là tại thân thể nửa tàn dưới tình huống trong lòng trung tâm vẫn là nhớ kỹ. Mắt thấy trong đêm yên tĩnh hoàng thành liền tại trước mặt, gần chỉ cần nhảy qua đến liền là ngoại thành bách tường. Chỉ là có chút kỳ quái là, cho dù là mùa đông ban đêm hoàng thành cũng hẳn là đèn đuốc sáng trưng có người trông coi mới đối, vì cái gì trước mắt hoàng thành lại một mảnh đen kịt, không có chút nào sinh cơ. Nhảy lên một cái, liền tại tự cho là muốn nhảy ra ngoài quảng trường thời điểm đột nhiên trước mặt bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại. Cái gì? Cái này? Thân thể rơi xuống sẽ trên mặt đất. Vạn Lý Tư đốc chủ có chút khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Trạch viện cửa ra vào liền tại trước mặt, có thể là tại vươn tay ra thời điểm lại có thể rõ ràng cảm giác được có đồ vật chặn lại. Làm sao sẽ dạng này? Đây rốt cuộc là? Bước dứt đau đớn lại một lần nữa đánh tới, kém một chút liền để chính mình ngủ đổ xuống, có thể sau cùng tinh thần vẫn là để chính mình bảo trì lý trí không thể ngã bên dưới. Cửa liền tại trước mặt. Vì sao lại dạng này, đưa ra chỉ có cánh tay đi gõ, cảm giác kia liền tựa như vách tường đồng dạng. Làm sao? Phát hiện không ra được. Thanh âm từ phía sau truyền đến để chính mình run sợ một cái. Ngươi, các ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn qua đi lên phía trước Tiêu Cản cùng Phương Tưởng hai người, nhất là Tiêu Cản, giờ phút này nhìn thấy đối phương bị vây ở bên ngoài kết giới vách tường một mặt mờ mịt cùng bối rối trong lòng liền một người. Không nghĩ tới đường đường bạn Lý Tư đốc chủ cũng sẽ có như vậy ngu xuẩn thời điểm, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Từ vừa bắt đầu các ngươi liền đã ở vào công tử kết giới bên trong, ngươi nhìn thấy bên ngoài cũng căn bản không phải bên ngoài. Cái gì? Nhìn qua đối phương không giảng hòa vẻ mặt kinh ngạc, xem ra vẫn là không hiểu nhiều. Cái kia không ngại đem cửa lớn mở ra nhìn một chút a. Tiêu Cản cười nói, chính mình lần này bởi vì thời gian cất vào kho, đồng thời cũng bởi vì bên cạnh cách đó không xa chính là hoàng thành quan hệ cho nên cũng không hề hoàn toàn đem bức tranh mở rộng, mà là hạn định tại một cái trong phạm vi nhỏ. Tại chân thật bên trong phản ứng liền như là một cái bình chướng đồng dạng, khóa lại cái này nho nhỏ trang viên. Người khác vào không được, bọn họ cũng ra không được. Kết giới. Đối phương tự lẩm bẩm, kết giới loại này đồ vật cũng không phải là không biết. Rất nhiều cổ lão môn tông đều có bảo vệ cho mình kết giới, có thể là chưa từng nghe nói cái nào là hạn định không thể để người đi ra, nghi vấn đầy đầu để chính mình chậm rãi tính toán mở ra cửa lớn. Lần này tay lại có thể đụng phải đại môn. Trong lòng còn muốn nếu như đối phương sơ suất lời nói chính mình liền ngay lập tức thoát đi. Nhưng mà liền tại cửa lớn mở ra về sau hết thảy trước mắt để chính mình rốt cuộc không có cách nào bình tĩnh. Ngoài cửa lớn cái gì cũng không có. Hư vô, hắc ám, hoặc là nói hoàn toàn chính là một mảnh trống rông hắc ám khu vực. Những cái kia cao ngất tường thành, hoàng thành cung điện, nguyên bản hẳn là ngoài cửa lớn tình cảnh giờ phút này cái gì cũng không có. Cái này, làm sao có thể lại lần nữa té ngồi trên mặt đất, hướng phía trước cửa chính hoàn toàn yên tĩnh hắc ám. Sau lưng âm thanh cũng đã chậm rãi tới gần. Ta nói qua à, nơi này chính là công tử bày ra kết giới, các ngươi bất quá là bị vây ở một cái địa phương lớn bằng bàn tay sinh hoạt mà thôi, không có người có khả năng tiến vào, các ngươi cũng định viên ra không được. Tiêu Cản cười lạnh tới gần đối phương, nhắc tới ngươi có lẽ cảm ơn chúng ta mới đối. Công tử muốn để các ngươi đợi đợi kiếp kiếp vây ở trong nhà này, đến lúc đó không bao lâu các ngươi đồ ăn ăn sạch liền sẽ tự giết lẫn nhau, đến cuối cùng ngươi sẽ vô hạn trong tuyệt vọng chết đi. Cùng hắn bị vây ở một cái lồng bên trong, không bằng thống thống khoái khoái chết trận tới có ý tứ, ít nhất không cần tự giết lẫn nhau. Ngươi nói đối sao? Ha ha ha, sau cùng tiếng cười để người nghe đến dùng mình. Công tử, không sai, đó là hắn đối ngươi trừng phạt, mà chúng ta đã cho ngươi nhân tử. Yên lặng nhìn hướng lên trời trống không. Lúc này, đêm tối trên bầu trời xuất hiện hoa thải xoay tròn, phản phất lại lần nữa chứng thực đối phương. Toàn bộ Vạn Lý Tư chính là bị vây ở một cái lồng bên trong. Trên thế giới này vì sao lại có kinh khủng như vậy trận pháp? Đầu chỉ có ngươi nghĩ không ra lại không có chúng ta làm không được. Chỉ nghe được sau lưng có dao găm âm thanh, sau đó tầm mắt liền nhìn chăm chú tại cái kia hư không hắc ám bên trong. Chương 268, Vạn Lý Tư bị diệt. Chương 268, Vạn Lý Tư bị diệt. Màn che dần dần rơi xuống. Vạn Lý Tư hành động tại đối phương đốc chủ ngã xuống thời điểm gần như đã kết thúc. Tiêu Càn huynh đệ, ngươi có thể càng lúc càng giống là cái ma đầu. Ha ha ha ha, sau lưng Phương Tưởng mắt thấy Tiêu Càn xuất thủ toàn bộ năm quá trình phía sau vừa cười vừa nói. Lúc ban ngày là một cái không có tiếng tăm gì người, mà mang lên mặt nạ phía sau lại là chỉ huy toàn bộ Thanh Long hội làm việc nhân vật trọng yếu. Loại người này chỉ sợ cả đời đều gặp không được mấy cái. Sống nhiều năm như vậy, thật sự là càng đi về phía sau càng có ý tứ. Ta liền làm ngươi tại khen ta rồi. Ha ha ha. Ngươi cứ như vậy cho rằng a, liền tại Phương Tưởng nói chuyện thời điểm ba người khác cũng cuối cùng từ từng cái phương hướng trở về. Kết thúc. Không sai biệt lắm, có người vẫn là lưu lại người sống, bất quá cũng sắp không được. Những người kia không quan trọng, chủ yếu là chúng ta nhiệm vụ lần này có hoàn thành hay không. Tiêu Càn nhìn hướng Đường Nhã, đối phương nhẹ gật đầu. Đều làm tốt. Cầm trong tay một sấp đồ vật, giống như là thư các loại. Đây là ta tại Vạn Lý Tư bọn họ đốc chủ trong phòng tìm thấy được một chút thư, bên trong có thể có cùng từng cái quốc gia cùng tổ chức mật tín, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Làm hoàng gia dưới trướng tổ chức tự nhiên sẽ có rất nhiều không muốn nhìn người tin tức che giấu. Đường Nhã sinh ra ở đại thế gia bên trong, đối với những vật này nhìn đến rất trọng yếu cho nên ngay lập tức liền tìm được lấy tới. Giao cho ta đi. Nhắc tới chúng ta tiếp xuống có thể một đoạn thời gian không ra mặt, Vạn Lý Tư hủy diệt khả năng sẽ gây nên hoàng gia tức giận đem kiếm thánh triệu hồi. Kiếm thánh? Nâng lên Bắc Quốc kiếm thánh danh tự lúc, liền luôn luôn hiếu chiến Phương Tưởng đều không thể không trầm mặt xuống. Cái kia là Bắc Quốc cao nhất sức chiến đấu, sợ rằng bốn người liên thủ đều khó mà ngăn cản, duy nhất có khả năng dựa vào chính là công tử thực lực, nơi này không có người hoài nghi công tử năng lực, thế nhưng đối phương nếu là trở về cuối cùng sẽ cho người mang đến nhất định phiền phức. Yên tâm đi, không bao lâu. Đô thành bên này tiết mục vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiêu Càn nói. Nhìn xem Đường Nhã đem cuối cùng một bình tự chế độc dược đổ vào Vạn Lý Tư đốc chủ trên thân. Sau đó năm người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Đêm tối yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có đầy trời tuyết lớn tại ngắn ngủi dừng lại về sau lại một lần nữa bên dưới. Mà tại Vạn Lý Tư cái nào đó cửa ra bảo, cái kia tượng trưng cho hoàng thất trong tay trọng yếu quân cờ đốc chủ lưu đổ vào trong cửa lớn đường, trước khi chết đều là trừng lớn hai mắt dáng dấp. Không có người biết hắn tại một khắc cuối cùng nhìn thấy loại nào kinh khủng tình cảnh. Mùa đông sáng sớm đồng dạng là một cái tra tấn nhân ý chí bắt đầu. Hoàng thành trong ngoài chỉ có trực ban binh sĩ là dậy sớm nhất đến người, thậm chí so những dân chúng kia bên trong thương nhân đều muốn sớm. Dù sao Bắc Quốc giàu có, đặc biệt là tại đô thành cái này một khối địa phương, liền xem như bình thường nhất dân chúng cũng có thể ấm no, vị trí mùa đông bên trong tự nhiên là thích ngủ say không lên. Cái thời tiết mắc toi này thật đúng là tra tấn người, ngươi lần trước cái kia lọ sưởi mang lên không có, nhanh cho ta sử dụng. Vật kia đắt như vậy, ta lần trước mượn người đều làm mất rồi, ngươi cũng đừng lại cho ta ném loạn. Ngày vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, hoàng thành phiên trực binh sĩ liền muốn thật sớm thức dậy đổi cương vị. Đây cơ hồ là mỗi ngày làm theo thông lệ. Chỉ bất quá tại mùa đông sáng sớm sẽ có vẻ khó khăn một chút. Bắc Quốc chỉnh thể bên trên vẫn là ở vào Bắc Phương, cùng tương đối ấm áp Nam Phương khác biệt, đến mùa đông liền vô cùng rét lạnh. Nếu không phải đây là nhất định công tác, sợ rằng liền những này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đều không muốn vào lúc này đi ra. Mà hoàng thành quân phòng thủ trừ bình thường đứng gác bên ngoài còn có tuần tra. Toàn bộ Bắc Quốc hoàng thành tọa lạc tại một tòa nằm ở đô thành bên trong ngọn núi bên trên. Trên cao nhìn xuống, tầng cao nhất tự nhiên là hoàng gia bọn họ chỗ ở, thế nhưng nằm ở vùng núi xung quanh vài chỗ các binh sĩ chỉ là biết có người ở, nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại không biết. Tại hoàng thành bên trong bất cứ chuyện gì đều muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Rất nhiều người nhìn như hòa ái dễ gần sau lưng còn không biết là cái gì nhân vật hung ác đâu, cho nên có thể không hỏi đồ vật liền không hỏi, làm theo thông lệ mà thôi. Nhưng mà năm nay tuyết lớn tựa hồ không hướng năm muốn tới đến càng thêm tàn khốc, mới vừa vặn tiến vào mùa đông liền đã dạng này, thật không biết về sau mấy tháng lại biến thành bộ dáng gì. Ai? Ngày này càng ngày càng lạnh. Nghe nói đông biên có địa phương đã xuất hiện trời đông giá rét băng hai, trang gia gặp tai họa rất nghiêm trọng. Những cái kia đều không phải chúng ta muốn quản sự tình, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền được. Nói cũng phải liền tại mấy người hàng ngày tuần tra đi qua cái nào đó phủ đệ thời điểm không khí bên trong một cỗ mùi máu tanh nồng đậm nói tràn ngập ra. Ngươi nghe được không có? Ngươi thấy? Hai người liếc nhau. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Mau đi xem một chút. Hai người tới gần thuộc về Vạn Lý Tư vị trí phủ đệ, cái kia không khí bên trong máu tanh mùi vị nặng hơn, thậm chí đầy trời tuyết lớn đều không cách nào bao trùm loại này mùi. Cái này, đây là địa phương nào? Vùng này từ trước đến nay đều không cho phép binh lính tuần tra trải qua, thuộc về bản thân quản lý khu vực, hai người cũng chưa bao giờ tới qua nơi này, nhưng là hôm nay lần đầu tiên tới liền để người nhìn thấy như vậy máu tanh một màn. Đi tới cửa thời điểm hương vị kia đã dung nhập toàn bộ không khí bên trong, liền xem như bị tuyết lớn bao trùm bên dưới, vẫn như cũ như vậy nồng đậm. Ngươi nhìn bên kia, chú ý tới cửa ra vào địa phương có người nằm trên đất. Nhanh đi để cho người, nhanh đi để cho người vội vội vàng vàng chạy trở về. Mà cùng lúc đó một bên khác, nằm ở đô thành bên ngoài cái nào đó tạm thời đóng quân trong quân doanh Tào Tuyết Dương trông về phía xa đã có thể rõ ràng nhìn thấy đô thành. Sư tỷ phía trước tới qua đô thành sao? Chưa từng tới, bất quá nơi này xác thực cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Ân. Tào Tuyết Dương hiếu kỳ nhìn hướng đối phương, phản phất chính mình cái này sư tỷ trên thân còn có cái gì bí mật đồng dạng. Liên tại đi qua trước đó không lâu, Thanh Long hội đột nhiên xuất hiện tại đô thành, thông tin bị truyền ra, không quản hoàng thành bên kia làm sao làm ra ứng đối, nhưng đối với binh gia bên này nói đã bắt đầu an bài của mình, đô thành lớn nhất phá quân hầu phủ bắt đầu triệu tập các nơi tinh nhuệ xuôi nam đến trợ trận. Bắc Phương xem như là Bắc Quốc bên trong xa xôi nhất địa khu, đồng thời tương đối mà nói yên ổn thời gian rất lâu, Tào Tuyết Dương làm binh gia người tự nhiên bị tuyển chọn tại lần này xuôi nam trong hàng ngũ. Sư muội cái này liền không cần nhiều hỏi, bất quá lại nói tới không nghĩ tới lần này Thanh Long hội sẽ xuất hiện tại đô thành địa giới bên trong. Trước đây ta đã từng tại Ký Châu thành Tiêu gia thời điểm gặp qua bọn họ người, thực tế quá mạnh. Loại lực lượng kia căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Hồi tưởng lại tại Tiêu gia gặp qua Thanh Long hội thời điểm, Tào Tuyết Dương trong lòng vẫn là một trận hoảng sợ. Những người kia năng lực thực tế vượt qua quá nhiều người thường, căn bản không thể dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi. Sự kiện kia ta cũng nghe nói, bất quá lần này hầu phủ triệu tập các nơi binh gia đệ tử duy chỉ có Nam Bộ không có triệu tập đến sư tỷ có ý tứ gì? Tào Tuyết Dương nhìn qua trước mặt vị này so với mình lớn tuổi mấy tuổi sư tỷ, đối phương không phải Bắc Ký Châu Xích Long bảo người, nhưng lại thuộc vào Bắc Phương binh gia thứ nhất, tại tụ lại thời điểm bởi vì đều biết rõ Lý Thừa Cản trưởng môn nguyên nhân cho nên hai người quan hệ lập tức đã khá nhiều. Dáng người cao gầy, ánh mắt lạnh lẽo, thuộc về vô luận nam nữ đều sẽ rất thường thức người. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Phu cận không có mặt khác binh gia đệ tử, đối phương tựa hồ muốn nói, ta hoài nghi Nam Triều biên cảnh bên kia có động tĩnh. Chương 269, binh gia người tới. Chương 269, binh gia người tới. Sư tỷ, ngươi nói có thể là suy. Liên tại Tào Tuyết Dương muốn hỏi thời điểm đột nhiên bị đối phương đánh gãy, nhìn xem xung quanh tới các sư huynh đệ không biết, loại này sự tình cũng không thể tùy tiện nói lung tung. A, minh bạch, minh bạch. Tào Tuyết Dương hung hăng gật đầu, loại này sự tình không cần phải nói quá minh bạch. Gió tuyết vẫn như cũ, loại này thời tiết tại chỗ này sẽ kéo dài thời gian rất lâu không ngừng. Từ Bắc Phương xuống Tào Tuyết Dương tự nhiên là quen thuộc, cho nên tại mặc quần áo bên trên cũng không có như thế che phủ khoa trường, nguyên bản dáng người liền tốt hất lên một kiện dày lông vũ áo khoác bên dưới lộ ra có khí chất hơn, hai người ngồi chung một chỗ kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn không ít nam binh thăm dò. Dứt khoát đợi đến lúc không có người nói sau đi, cái kia không phải vậy đều nhìn về bên này. Cái kia về sau nói sau đi. Ân. Liên tại hai người từng câu từng chữ đối thoại thời điểm sau lưng truyền đến một trận thanh âm âm dương quái khí. Nha, các ngươi hai cái bình thường chuyện gì đều không làm, vừa sáng sớm thế mà làm uống trà, lại còn coi chính mình là đại tiểu thư đâu. Tào Tuyết Dương nhíu mày quay người nhìn. Cũng là một cái binh gia nữ đệ tử, mà còn người này chính mình còn nhận biết đến từ Tây Biên một cái đóng quân phòng tuyến bên trên, lần này bị tuyển chọn cùng một chỗ xôi nam tới, thế nhưng đối phương tựa hồ đối với chính mình hai người rất có ý kiến. Mỗi lần nhìn thấy phía bên mình hai người đều có lời muốn nói, phản phất cố ý gây chuyện đồng dạng. Có thể mà lại đối phương là chân chính trong phòng tuyến binh gia đệ tử, địa vị so Tào Tuyết Dương loại này còn ở vào tông môn lịch luyện hoàn toàn khác biệt, chỉ cần đứng ra sau lưng đều sẽ đi theo một đám nữ đệ tử. Mau nhìn mau nhìn, cái kia Miêu binh trưởng lại đi tìm Tô Khanh cùng Tào Tuyết Dương phiền phức. Có ý tứ xung quanh binh gia đệ tử, nhất là nam binh bọn họ tại nhìn thấy mấy cái này nữ đệ tử ồn ào mâu thuẫn thời điểm liền dị thường vui vẻ, giống như một bộ ăn dưa quần chúng biểu lộ vây tới. Lại nói cái này Miêu tiểu thúy vì cái gì luôn là đi tìm hai người kia phiền phức, ta nhìn xem hai người kia mặc dù không phải phòng tuyến bên trên xuống tới người thế nhưng cho người cảm giác rất khiêm tốn nha. Ai, người đây liền không hiểu được á, bên kia cảnh phòng tuyến là địa phương nào. Gió món ăn mưa móc thường xuyên thức đêm tuần tra, thỉnh thoảng còn muốn buôn tập ngàn dặm đi xử lý đạo tặc cùng biên cảnh vấn đề, nữ tử kia đến bên kia phía sau sẽ để mắt, chính ngươi nhìn một chút các nàng tương đối. An dưa trong nam đệ tử có người điểm phá tầng này nguyên nhân. Lúc này có người chú ý tới vấn đề này, Miêu tiểu thúy đó là biên cảnh tới người, cả người làn da lệch tóc đen cũng là ố vàng lộn xộn, ánh mắt kia càng là như giết người khiếp người. Mà Tô Khanh cùng Tào Tuyết Dương hai người thì là hoàn toàn ngược lại trạng thái. Trắng nón mà cao gầy, dáng người đều đặn lại thùy mị, ánh mắt kia càng là giống như có điện đồng dạng nhìn một chút liền để người toàn thân tê dại, Tô Khanh lớn tuổi hơi có vẻ gợi cảm, mà Tào Tuyết Dương cũng không kém. Khó trách trong nam đệ tử cái này mới sẽ ý gật đầu nói. Lần này cuối cùng là minh bạch vì cái gì những người này kiểu gì cũng sẽ tìm hai người kia phiền phức, liền hơi không tự tin một chút nam đệ tử sợ rằng cũng không dám đi chào hỏi, mà lâu dài ở vào đường biên giới bên trên không có cơ hội nhìn thấy cô nương nam đệ tử càng là mỗi lần nhìn thấy hai người chạy qua đều là một trận thổn thức âm thanh. Nam nhân này đều như vậy thì trách không được nữ nhân đố kỵ. Miêu binh trưởng, chúng ta có thể là đem buổi sáng hôm nay sự tình đều đã làm xong rồi, không tin ngươi có thể tự mình đi kiểm tra. Tào Tuyết Dương bất mãn đứng ra nói. Trong lòng nàng đương nhiên không đồng ý cái gì bị ức hiếp thuyết pháp. Tướng mạo là trời sinh, chính mình cũng không có khinh thường bất luận kẻ nào, vì cái gì nhất định nhìn sắc mặt của người khác đâu. Thử, ngươi cho rằng ta sẽ không đi kiểm tra sao? Mà còn các ngươi là tân binh hỗ trợ lão binh làm việc đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chúng ta đều không có hoàn thành các ngươi dựa vào cái gì hoàn thành. Miêu tiểu thúy chính là không quen nhìn hai người đứng ra nói. Đồng thời sau lưng một đám nữ đệ tử cũng tại phụ họa, thậm chí còn đem trên tay mình binh khí cùng với một chút đồ vật nhỏ bước ra. Còn không cho các tiền bối đi đem những này vũ khí bảo dưỡng, mùa đông dễ dàng tuyết động, muốn tại tất cả trên lưới đao đều bôi lên bên trên dầu mới được, một đám người nói. Tào Tuyết Dương nhìn qua trên mặt đất một đống binh khí, trong lòng liền tức giận. Đáng ghét. Siết chặt nắm đấm. Sau lưng Tô Khanh lập tức tiến lên ngăn cản. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta lại tưởng là ai đây, Tô Khanh. Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đã từng ái mộ ngươi nam nhân tại đô thành vùng này mang binh cho nên không cần đi biên cảnh chú quân liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đức hạnh gì. Miêu tiểu thúy trên miệng cũng một điểm không lưu tình, trực tiếp đem đối phương cố sự nói ra. Cái gì? Còn có loại này sự tình? Khó trách à, nhắc tới Tô Khanh cùng Miêu Tiểu Thúy xem như là cùng thế hệ người, có thể là một cái có khả năng trong thành giám quân, một cái thì là bị yêu cầu đi đóng quân biên cảnh. Chật chật chật, có khả năng cùng loại này cấp bậc mỹ nữ có quan hệ thế mà còn cam lòng vứt bỏ, nam nhân kia cũng là nhân tài à. Xung quanh nghị luận để Tô Khanh cảm giác nhận lấy vũ nhục, binh khí trong tay ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào đối phương. Làm sao, ngươi loại này nuôi dưỡng ở trong thành tiểu nữ nhân còn muốn động thủ với ta phải không? Là có thế nào, hôm nay không đem ngươi đánh ngã gục ta liền không tính Tô. Thử, vừa bạn. Ta đã sớm muốn nhìn một chút ngươi những năm này tiến bộ. Hai người tựa hồ từ trước đến nay liền không có người nào phục người nào, mới hai câu nói không đến muốn đánh. Loại này sự tình kỳ thật tại binh gia bên trong thường xuyên sẽ thấy, mặc dù mệnh lệnh rõ ràng bên trên không cho phép từ đấu, có thể là nhiều người địa phương chỗ nào còn không có cái mâu thuẫn, loại này sự tình đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Một khi thật có đánh nhau thời điểm tất cả mọi người hoan hô lên, đặc biệt lần này vẫn là hai cái nữ đệ tử đánh nhau. Sư tỷ, đừng nghe nàng khiêu khích Tào Tuyết Dương tại sau lưng kéo Tô Khanh một a, đối phương vốn là đến giúp mình, kết quả chính mình muốn đánh nhau. Bất quá cũng là bởi vì đối phương khiêu khích, Tào Tuyết Dương giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương mới vừa nói chạm đất phương không có gì tốt câu nói này nguyên nhân. Xem ra vị sư tỷ này vẫn là cái có cố sự người. Đây là chuyện của ta, Tào sư muội tạm thời ở một bên liền được, gia hỏa nguyên bản liền không quen nhìn ta. Chúng ta bên trong cuối cùng muốn có một trận chiến. Ừ, nói thật hay. Xem ra ngươi vẫn là cái người biết chuyện, bên kia Miêu Tiểu Thúy khinh thường nói. Hai người không nói hai lời trực tiếp chiến đấu đến cùng một chỗ, binh ra vũ khí đều dài, lần này người vây xem đứng ra một vòng tròn, đội vàng ồn ào. Âm thanh quá lớn cũng đưa tới cao giai các đốc quân chú ý đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồ hôn trướng bọn họ, cho lão tử dừng lại. Tránh ra. Một tiếng giống trực tiếp kinh sợ đến binh lính xung quanh. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, đồng thời cũng để cho mở một con đường làm cho đối phương đi vào. Chiến đấu bên trong Tô Khanh cùng Miêu Tiểu Thúy hai người giờ phút này đều có chút chật vật, thấy là đốc quân tới lập tức đứng thẳng người. Binh sĩ tư đấu đã là phổ biến sự tình, nhìn một chút liền minh bạch là tình huống như thế nào. Các ngươi hai cái, cùng ta đến quân doanh đến. Thật sự là càng ngày càng dài mặt, chúng ta phụ mệnh xuôi nam đến giúp đỡ không phải đến đem cho các ngươi hiểu rõ ân oán cá nhân, có bản lĩnh đến đi lên chiến trường đánh. Liên tại một đám người không dám gầm rú thời điểm quân doanh trên không đột nhiên bay qua truyền tin chim ưng đưa thư. Đây chính là chuyện khẩn cấp mới sẽ chạy ra đưa tin nha. Mà còn phương hướng vẫn là đô thành đến. Chương 270, trước hết để cho một tay. Chương 270, trước hết để cho một tay. Lúc này ở đô thành tướng bị phủ bên trong, Tiêu Càn vẫn như cũng bị Phó Hồng Giật thật sớm liền kêu đến. Đại sự, Càn đệ, xảy ra chuyện lớn. Làm sao vậy? Thị phu, nhìn ngươi tinh thần không quá tốt. Tiêu Càn tự nhiên là biết đối phương muốn nói là cái gì, liền chuyện ngày hôm qua cũng kém không nhiều bị biết rõ thời điểm. Xảy ra chuyện lớn, đêm qua tại hoàng thành dưới chân vốn là thuộc về bạn Lý Tư địa phương bị người cho đồ sát. Cái gì? Tiêu Càn cảm thấy chính mình cái biểu tình này diễn tạm được. Là, bạn Lý Tư bị diệt. Liên tại Tiêu Càn đứng phía sau Thẩm Du Long nghe đến tin tức này về sau trong lòng thật là vui vẻ, cảm giác đều muốn cười ra tiếng, bất quá bởi vì có phó gia người tại hắn không dám làm càn. Chính là chúng ta trước mấy ngày gặp gỡ người. Không sai, là bọn họ. Biết là ai làm sao? Tiêu Càn cố ý hỏi. Hiện tại còn không biết được, bất quá có khả năng nhất chính là Thanh Long Hội. Nếu thật là bọn hắn cái kêu bày tỏ Thanh Long Hội đã quyết định cùng ta Bắc Quốc Hoàng thất khai chiến, vậy chúng ta kế hoạch lúc trước. Phó Hồng Giật chính là muốn hỏi một chút Tiêu Càn ý nghĩ. Dù sao khi đó tranh chiến là hắn nghĩ ra được phương pháp. Thị phu đừng nóng nội. Giờ phút này ta là không gấp, bất quá Hoàng thất sợ rằng ngồi không yên. Ta lo lắng sẽ có càng nhiều bách tính bị liên lụy. Kỳ thật trước đó Phó Hồng Giật là rất trung tâm, thế nhưng bởi vì Thẩm Du Long gia nhập đem ngày đó tập kích quá trình nói ra về sau đối hắn cũng là sinh ra nhất định ảnh hưởng tác dụng. Rất rõ ràng Vân Đế Hoàng tộc cảm thấy chính mình lập tức quyền thế ngập trời đã vụng trộm chuẩn bị chèn ép. Đế Vương Tâm Thuật tuy nói có khả năng loại này âm u thủ đoạn, nhưng chân chính hạ xuống trên đầu mình thời điểm trong lòng luôn có chút không thoải mái. Cho nên những ngày này hắn nhìn qua liền không có phía trước như vậy bối rối. Nhưng không quản nói như vậy tập kích sự tình đến cùng là Vân Đế đích thân ra lệnh, vẫn là nói Hoàng hậu chính mình chủ trương không thể biết. Có lẽ là muốn cho đại hoàng tử bên này mở đường, như vậy cũng chỉ là trong hoàng thất đấu bên trong có thể xuất hiện hy sinh một vòng. Trong đấy lòng Phó Hồng Giật vẫn là có khát vọng, hắn hy vọng suy bụng ta ra bụng người có thể làm cho dân chúng vượt qua cuộc sống tốt hơn. Cho nên trong lòng mặc dù có khí, nhưng vẫn là kiên trì bản chức công tác. Điểm này để Tiêu Càn rất bội phục. Cái kia hoàng thất bên này sẽ như thế nào làm? Tiêu Càn hỏi thăm. Đây cũng là ta vài ngày trước mới biết sự tình, Vân Đế binh tướng phủ nhường ra. Hiện nay Phá Quân hầu phủ đã theo các nơi triệu hồi đại lượng binh gia đệ tử xuôi nam, có lẽ kiếm thánh sắp rời núi. Phó Hồng Giật nhìn qua Tiêu Càn nói, quả nhiên vẫn là tới. Cho tới bây giờ Tiêu Càn duy nhất không nắm chắc được chính là kiếm thánh cái này một hồi. Hiện tại binh gia đem đệ tử triệu hồi, đồng thời còn chuẩn bị mời ra kiếm thánh. Cái kia đạo môn bên kia, cái kia đạo môn bên đó đây, bọn họ có thể sẽ để hoàng thất cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng, bao gồm Tiền Tông ở bên trong. Hai cái kia chết đi người là nên có cái giao phó. Tiêu Càn nguyên lai tưởng rằng đạo môn cùng Tiền Tông cũng sẽ dẫn người tới, sau đó mấy cô thực lực hợp nhất lời nói xác thực có chút khó giải quyết, nhưng bọn họ thế mà không có tới. Xem ra trong hiện thực mâu thuẫn có đôi khi mới là dẫn đến kết quả thất bại nha. Nguyên bản mọi người cùng nhau hợp tác còn có thể cho chính mình tạo thành điểm phiền phức, kết quả không biết vì cái gì đạo môn bên kia thế mà tạm hoãn. Khá lắm, trực tiếp chính là khá lắm. Tiêu Càn đoán chừng đám người kia là lo lắng kiếm thánh trở về sau toàn bộ đồng minh liền lại không có bất kỳ quyền phát biểu, cho nên mới không phái người tới à, đơn thuần cũng chỉ tùy ý Bắc Quốc hoàng thất cho bọn họ thuyết pháp. Chật chật, cái này có đôi khi người không phải thua ở người ngoài, mà là bại bởi chính mình. Nói như vậy tỷ phu ngược lại không cần lo lắng. Tiêu Càn nói. A, vì sao? Phó Hồng giật hiếu kỳ hỏi. Phá Quân Hầu một người gần như khống chế có Bắc Quốc tất cả quân đội quyền chỉ huy, tỷ phu chỉ là chủ trì chính khách tướng vị không có chỉ huy quân đội quyền lợi, đến mức kiếm thánh nhất mạch càng là chỉ nghe từ Vân Đế một người mệnh lệnh trung thành với hoàng thất, cái kia tỷ phu liền căn bản không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ làm tốt chính mình sự tình liền được. Từ bỏ cùng Thanh Long hội đối địch sách lược, không đi tham dự. Nhiều nhất chính là bị đám người kia cười nạo một cái mà thôi, nhưng bản chức công tác vốn chính là xử lý quốc sự không có gì có thể cười. Nhiều nhất thừa nhận chính mình không bằng bọn họ, mà đối phó Thanh Long hội sự tình liền giao cho bọn hắn tới làm liền được. Ta phía trước cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là nếu ta không nhằm vào Thanh Long hội lời nói lo lắng có người sẽ nói nhàn thoại. Nói xấu không sao, mấu chốt đến cuối cùng là người nào ổn định quốc gia mới là trọng điểm. Thêm nữa, bên kia cả hai rằng coi nhìn qua là có thể có lợi kỳ thực cũng là nguy cơ trùng trùng, cần gì phải làm loại này nguy hiểm sự tình đâu. Tiêu Cản giải thích nói. Như vậy cũng tốt so đoàn người một tổ chức bên trong làm việc, nếu như có thể hoàn thành lớn nhất khiêu chiến nhiệm vụ kia dĩ nhiên sẽ phải chịu lời khen. Nhưng nếu như không làm được, thậm chí đều làm hỏng cái kia chỉ sợ không phải trừng phạt đơn giản như vậy. Có lẽ mạng nhỏ đều không bảo vệ. Mà bây giờ Phó Hồng Giật nếu như chịu nhượng bộ đi ra ngoài chính mình làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Càng lớn lực hấp dẫn thường thường càng dễ dàng xảy ra vấn đề, Thanh Long hội sâu không thấy đáy, chúng ta cá nhân thực lực đều không đủ lấy cùng bọn hắn chống lại, tựa như ngươi nói dứt khoát đem chuyện này ném cho bọn họ đến hoàn thành liền được. Không sai. Xem ra chính mình cái này tỷ phu vẫn là cái cầm được thì cũng không được, không nhận dụ hoặc. Nếu nói như vậy ngươi hôm nay cùng ta đi đô thành bên ngoài một chuyến. A, vì cái gì? Hỗ trợ nên đón một cái binh ra xuôi nam đội ngũ. Cái này hình như không phải ta công tác a. Tiêu Cản nhíu mày nói. Cái này ngày tuyết rơi nặng hạt, còn muốn ra ngoài. Ta ở trong nhà sưởi ấm, tu luyện nó không tâm sao. Ngươi cũng đã trưởng thành, không thể quá lười. Tỷ tỷ ngươi nhiều lần nói với ta muốn để ta tại đô thành bên trong để ngươi mưu một phần việc phải làm. Trên thực tế Phó Hồng Giật thường xuyên kêu lên Tiêu Cản ít nhiều có chút tư tâm. Một cái thì là bởi vì chính mình lao bà là đối phương đại tỷ, muốn vì chính mình đệ đệ ở trong thành một điểm nào đó tốt việc phải làm cùng với thân phận có thể lý giải, mà Phó Hồng Giật đương nhiên cũng hy vọng người trong nhà có khả năng bị tiến cử, mà đến thì là Tiêu Cản cho cảm giác của mình lắm mưu giỏi đoán, nhiều khi có thể giúp chính mình suy nghĩ bỏ sót địa phương. Người cũng không cần chậm trễ, đây cũng là ta cùng ngươi tỷ tỷ tâm nguyện. Phó Bách Niên kỷ còn nhỏ, mặc dù có chút khôn mặt thế nhưng kém xa ngươi như vậy lấy đại cục làm trọng, nếu như ta muốn hướng lên phía trên đề cử ngươi lời nói ngươi cũng có thể nhiều xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên dưới mới đối. Nâng hiền nâng thân, tại trong thế giới này là thường xuyên có sự tình, chỉ cần mình người quen biết xác thực có tài cán vậy liền có thể tiến cử. Phó Hồng Giật tự nhiên có ý muốn bồi dưỡng Tiêu Càn, chỉ là đối phương mỗi lần đều rất ít cùng chính mình ra ngoài. Tên này nhìn làm sao có thể thả ra. Đi thôi, địa phương không xa mà còn bọn họ rất nhanh liền sẽ tới. Binh gia là Bắc Quốc hoàng thất duy nhất có khả năng đơn độc hạ lệnh tổ chức, thật giống như một quốc gia quân đội đồng dạng, thống soái tối cao tự nhiên là Phá Quân Hầu bọn họ mới là toàn bộ quốc gia duy trì trọng yếu lực lượng một trong. Nếu mà so sánh đạo môn những cái kia môn tông ngược lại thường thường có chính mình làm việc mục đích, mà binh giáp kỷ luật như núi sẽ chỉ phục tùng tại mệnh lệnh. Tiêu Càn cứ như vậy bị Phó Hồng Giật cương ép lôi kéo ra tướng vị phủ. Chương 271, lại gặp nhỏ con nương. Chương 271, lại gặp nhỏ con nương. Thị phu, ngươi xác định những người kia hôm nay sẽ đến? Đô thành bên ngoài một chỗ quan gia nghi trượng đã chuẩn bị sẵn sàng, binh gia đệ tử tốt xấu là Bắc Quốc nhất trông coi quy củ nhất mạch thế lực, mấu chốt còn có một điểm nguyên nhân là nhị hoàng tử rất muốn nhất lôi kéo thế lực một trong. Phía trước tại mới vừa tới đến đô thành thời điểm Phó Hồng Giật cũng đã nói, Vân Lam nhị hoàng tử nếu như muốn chân chính thu hoạch được càng nhiều người hỗ trợ kế vị lời nói binh gia có thể là át không thể thiếu. Bởi vì đám đại thần rất nhiều là đứng tại đại hoàng tử một bên, dù sao đối phương là chính thống. Nếu như những quan viên kia đều duy trì nhị hoàng tử lời nói rất sợ trong nhà mình cái kia nhị nhi tử đột nhiên liền nhảy ra muốn kế thừa các loại. Cũng là bởi vì cái này mâu thuẫn, cho nên một chút quan viên là bất đắc dĩ đứng tại một phương khác. Tốt tại chính mình vị này tỷ phu nhà không có bận tâm, Phó Nhiệm Nhiễm là cái nữ nhi, mà còn niên kỷ còn nhỏ, lo lắng không đến như vậy nhiều. Sẽ đến, đồng thời đợi lát nữa nhị hoàng tử điện hạ cũng sẽ tới. A, những chuyện này ta không nói ngươi cũng có thể biết à, chiêu hiền đại sĩ thường thường có khả năng thu hoạch được càng tốt báo đáp. Đây cũng là. Tiêu Càn thở dài, đi theo Phó Hồng Giật bên cạnh chờ đợi. Tuyết lớn gần như phong sơn, mùa này bên trong liền xem như các thương nhân cũng sẽ không ra ngoài, nguy hiểm quá lớn lúc nào cũng có thể sẽ bị ra ngoài sơn tặc săn bắn, mà còn xe ngựa cũng không tốt đi. Cũng chính bởi vì dạng này, lần trước chính mình rút ra xạ Nhật Thần cung phía sau hủy đi cái kia từng tòa ngọn núi lại sớm trở thành ngăn cản, nghe nói đến bây giờ đều xử lý không được chỉ có thể đi vòng những con đường, nếu như đến sang năm mùa xuân vẫn là không có cách nào giải quyết có thể cũng chỉ có thể mở đảo những đường núi. Không nghĩ tới chính mình mũi tên kia thế mà để đô thành đều đổi nói ngươi dám tin. Nhìn, hoàng tử tới. Liên tại chính mình suy nghĩ một lát từ đô thành phía sau lại là một cái xe ngựa đội ngũ đi ra, bởi vì tuyết lớn thực tế quá dày trước cửa này vẫn là cho quét ra đến đất trống. Mà từ trong xe nhảy xuống người chính là rất lâu không thấy nhị hoàng tử Vân Lam. Tướng vị, làm phiên điện hạ còn tự thân tới. Binh gia đội ngũ đại lượng xuôi nam, ta tự nhiên là muốn ra nên tiếp. Vân Lam hoàng tử cùng Phó Hồng Giật hai người trò chuyện, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở bên cạnh Tiêu Càn, đối phương còn rất lễ phép hành lễ. Hoàng tử hướng chính mình một cái bình dân hành lễ viên này quá tươi mới, so với lần trước lần thứ nhất lúc gặp mặt cảm giác còn muốn thân thiện. Quả nhiên Phó Hồng Dật nói không sai, cái này Vân Lam hoàng tử đối ngoại nhân thiết chính là thân thiện, vô luận đối với người nào đều là nhân nghĩa cảm giác. Bất quá Tiêu Càn nhìn đối phương biểu lộ rất là bề bài, đoán chừng Vạn Lý Tư Hủy Diệt cũng cho vị này mặt ngoài khiêm tốn hoàng tử mang đến phiền toái không nhỏ. A Tiêu công tử tại Bắc Ký Châu thời điểm có nhận biết binh gia người sao? Vân Lam đột nhiên hỏi thăm nói. Không quen, nhất định muốn nói nhận biết lời nói ta còn làm rơi một cái binh trưởng đâu. Nhắc tới lúc trước chỉ chính mình còn làm rơi một cái đến Tiêu gia gây chuyện binh trưởng, hiện tại hồi tưởng lại đối phương khả năng là bí mật tiếp thu đại hoàng tử hoặc là Vạn Lý Tư bên kia phát ra tới mệnh lệnh, ở trong đó nguyên nhân đến lúc đó cẩn thận tại ngày hôm qua tìm kiếm đi ra những cái kia bức thư bên trong tìm, còn lại binh gia nhà. Tới, tới. Liên tại suy nghĩ thời điểm có người đột nhiên hô. Mọi người nhìn về phía phía trước. Tuyết trắng cuối con đường quả nhiên có khả năng nhìn thấy có cờ xí bay ra. Long Hồ Kỳ, đây là Bắc Quốc đặc thù mang tính tiêu chí cờ xí. Tại Trung Châu địa khu Bắc Quốc chiếm cứ lớn nhất quốc gia bản khối, tự khoe là chính thống tự nhiên sẽ dùng tới cái này bá đạo lá cờ. Tuyết lớn đem mặt đường chôn cực kỳ sâu, Vân Lam càng làm cho người đem xung quanh một mảnh quét tới, sau đó chính mình tự thân lên tiến đến nên đón. Nhân số còn thật nhiều, Tiêu Càn một đường nhìn lại một mực cuối tầm mắt đều không nhìn thấy cuối cùng, đồng thời đám người này cũng không trực tiếp tiến vào đô thành mà là đại bộ phận sẽ tiến về đô thành phía sau chuẩn bị kiểm tra vùng núi trong doanh địa đi. Lần này thống lĩnh là ai? Mắt thấy người gần Vân Lam hoàng tử bắt đầu hỏi thăm chuyện quan trọng nhất. A, làm nửa ngày thế mà liền nhân ra thống lĩnh cũng không biết, thật đúng là mặt mũi công trình. A Lý Đạo An thống lĩnh, đã từng Lý Gia Quân hậu nhân. Lý Gia Quân? Tiêu Càn đột nhiên nhớ tới tại Bắc Ký Châu trong nhà mình lại thời gian rất lâu cái kia Xích Long bảo trưởng môn Lý Thừa Càn. Thị phu, chuyện gì? Đợi lát nữa nói, người đã tới. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, cái này Lý Gia Quân có phải là còn có kêu Lý Thừa Càn người? Ngươi nói có thể là các ngươi Bắc Ký Châu cái kia quân thống trưởng môn nhân, không sai hắn cũng là Lý Gia Quân hậu nhân, nếu như dựa theo quan hệ đến nói Lý Đạo An còn là hắn cứu cứu, thực lực cường hãn tại thiên giai một hai cảnh tả hữu, xem như là Bắc Phương thống linh a. Không đợi đến Phó Hồng Dật giải thích xong, nhị hoàng tử liền đã kêu to hai người bên trên ký nên đón. Tiêu Càn tự nhiên là không đi, bởi vì chính mình không phải quan lại. Liền một cái người tiếp khách mà thôi, ở phía sau đợi liền được. Có thể cho dù là tại Phó Hồng Dật sau lưng đó cũng là phía trước nhất một hàng, mắt thấy đối diện đội ngũ càng ngày càng gần cầm đầu cưỡi ngựa người tướng mạo khôi ngô, một thân hắc giáp liền chiến mã đều là màu đen giáp mảnh bao trùm, đỉnh đầu quán lông vũ giống như là hát vợ kịch đồng dạng hai cây cần cần một mực cao rủ xuống tới sau lưng. Vẫn là có hoa không quả a. Cái này không biết thiết lập cái này thế giới cậu tác giả nghĩ như thế nào. Cái này nếu là thời điểm chiến đấu đưa tay kéo một cái sức chiến đấu giảm mạnh a, nhìn xem ba người thăm hỏi lẫn nhau giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng, nếu không phải vừa rồi Vân Lam còn hỏi nhân gia tên gọi là gì chính mình cũng nhanh tin tưởng. Binh gia bộ đội là bao quanh con đường tới, cho nên tại phía trước cũng có thể nhìn thấy một bộ phận trong đội ngũ người. Cảm giác liền cùng phía trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Xích Long bảo đệ tử thời điểm đồng dạng, tất cả mọi người là cái cao bưu hãn, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái nhỏ quân nương cũng là dáng người cao gầy, có một loại cùng đạo môn nữ đệ tử hoàn toàn khác biệt khí chất ở bên trong. Tiêu thiếu gia, ngươi nhìn cái này binh gia nữ đệ tử thật đúng là từng cái đều dài đến tiêu chí a. Bên cạnh đứng đều là Phó Hồng Dật những gia thần kia, liền xem như hoàng thành bên trong đại thần có khả năng đi theo Phó Hồng Dật bên người tự nhiên đều gặp chính mình, nói chuyện cũng đặc biệt khách khí. Ha ha, đó là liền tại Tiêu Càn nhìn xem những binh lính này lúc ngừng lại một viên nho nhỏ quả cầu tuyết đột nhiên ném qua đến đụng phải chính mình trên quần áo. Ân, uy, nơi này liếc mắt nhìn qua đều là người, chủ yếu là Tiêu Càn cũng không có nghiêm túc đi nhìn ai là ai. Lần này đầu mới phát hiện một đám nhỏ quân nương trong đội ngũ thế mà còn có một cái thân ảnh quen thuộc, đối phương còn hướng chính mình vẫy tay. Tào Tuyết Dương, một thân màu bạc trả giá phối hợp phía sau da lông hóa trang, màu đỏ cầu áo khoác bằng da để nàng tại một đám quân nương bên trong cũng lộ ra đặc biệt chói sáng. Không hổ là nhân vật nữ chính a, đi tới chỗ nào đều là tỏa sáng tiếng hò reo khen ngợi. Tiêu Càn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người đối thoại cũng đưa tới mặt khác binh gia đệ tử chú ý, không nghĩ tới cái này từ Bắc Phương đất nghèo tới người thế mà còn nhận biết đô thành bên trong quan lại quyền quý. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Càn hướng một cái cách đó không xa Phó Hồng Dật cùng Vân Lam hoàng tử tại cùng cái kia thống lĩnh. Đều đã xuống ngựa sợ là muốn thật lâu, mà còn nhớ tới còn có cái gì nên tiếp trà rượu gì đó, thời gian sợ là muốn đủ hổ dài. Rất tự nhiên liền hướng đi Tào Tuyết Dương vị trí phương đội. Chương 272, thanh danh chính là như thế truyền đi. Chương 272, thanh danh chính là như thế truyền đi. Chính mình cùng Tào Tuyết Dương lần trước gặp mặt muốn ngược dòng tìm hiểu đến tại Tiêu gia trạch viện thời điểm, mà còn làm bằng hữu ghế ngồi lúc trước có thể là đem đối phương an bài tại chính mình chỗ ở viện tử bên trong. Phía trước một đoạn thời gian còn lẫn nhau từng có lui tới, thỉnh thoảng tại trong đình viện đi dạo thời điểm cũng sẽ nhìn thấy đối phương cùng Tần Vũ giao tán gẫu. Khi đó Cố Gia huynh đệ còn chuẩn bị đánh sự chú ý của đối phương, thường xuyên muốn gọi chính mình ước chừng Tào Tuyết Dương một khối đi ra ngoài chơi, ai biết binh gia những chuyện kia không ít, Tào Tuyết Dương từ lần trước tông môn thí luyện chiến thắng về sau liền làm Lý Thừa Càn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dù sao nàng là toàn bộ Xích Long bảo duy nhất người thắng trận. Bởi vậy các loại nhiệm vụ quân thân, đến phía sau một đoạn thời gian gần như không gặp được nàng người, cửa gian phòng cũng là rất lâu chưa từng mở ra bộ dạng. Hỏi thăm một cái trong nhà nha hoàn đều nói đối phương sau khi ra ngoài cũng đã lâu không có trở về, nghĩ đến là đi hoàn thành các nàng Xích Long bảo nhiệm vụ a, cái kia về sau liên hệ liền càng ngày càng ít, thậm chí đều không có khúc liên tâm nhìn thấy thời gian nhiều. Tiêu Càn trực tiếp đi tới binh gia đội ngũ trước mặt, không ít đệ tử cũng là hiếu kỳ nhìn qua. Cái này để Tào Tuyết Dương có chút xấu hổ, có thể bày tỏ hiện quá thẹn thùng lời nói lại có cảm giác lúng túng hơn, gương mặt đỏ thắm nhìn hướng Tiêu Càn bên này. Ngươi làm sao về tới đây đến? Vẫn là vừa rồi vấn đề, nguyên bản Tào Tuyết Dương muốn hỏi lại bị Tiêu Càn hỏi trước. Ta là cùng theo binh gia đệ tử Xôi Nam Nha, lần này triệu tập chúng ta rất nhiều người, cho nên ngươi là một cái trong số đó. Ân, vậy ngươi làm sao sẽ tới? Tào Tuyết Dương gật gật đầu, đơn giản đối thoại về sau cảm thấy không có như thế lúng túng. Hai người cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, chính là thời gian rất lâu không gặp mà thôi. Sư muội, đây là ai nha? Bởi vì liền Tào Tuyết Dương liền đứng tại binh gia trong đội ngũ bên cạnh một chút các sư tỷ hiếu kỳ liền sẽ hỏi. A sư tỷ, ta còn không có giới thiệu đâu, vị này là Tiêu Cản Tiêu công tử, trước đây tại chúng ta Ký Châu thành thời điểm nhận biết, vốn là Vô Trần cung đệ tử. Hiện tại không biết phía sau một đoạn làm sao giới thiệu, nhìn hướng Tiêu Cản tựa hồ đang chờ đợi vừa rồi vấn đề. Tại hạ Tiêu Cản, hiện tại là tướng vị phủ môn khách, xem như là khách khí. Tổng khó mà nói tại những này lâu la binh sĩ trước mặt còn khoe khoang một chút chính mình là đối phương tiểu cứu tử A nguyên lai ngươi đi tới tướng vị phủ, ta là nghe nói ngươi thật giống như đi theo người nhà đi xa. Tiêu gia đại tỷ là tướng vị phu nhân chuyện này người biết không ít, chỉ là Tiêu Cản không có nâng vậy mình liền không có hỏi nhiều. Hừ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là tướng vị đại nhân một cái môn khách mà thôi. Tiểu sư mọi ngươi nhìn người ánh mắt thật chẳng ra sao cả, ta còn tưởng rằng ngươi phải giống như Tô Khanh cái kia hồ mị tử đồng dạng tại đô thành tìm một cái chỗ dựa đâu, cũng không có gì đặc biệt sao. Cái này mới không có hai câu nói trong đội ngũ một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Miêu tiểu thúy, ngươi có ý tứ gì? Tô đại mỹ nữ còn sợ người nói xấu. Ngươi sự tình thật đúng là cho rằng không có người biết không được, đều đã trở thành binh gia chế cười, hiện tại còn mang theo một cái tiểu sư muội cũng có dạng học dạng. Tiêu Càn híp mắt nhìn trong đội ngũ người nói chuyện một cái vóc dáng hơi so Tào Tuyết Dương muốn thấp một điểm, sắc mặt lệch đen nữ tử. Không nghĩ tới cái này binh gia bên trong cũng không có trong truyền thuyết như vậy kỷ luật nghiêm minh nha, chính mình mới gặp mặt đã sẽ có nội đấu. Miêu binh trưởng, không biết sự tình ngươi cũng đừng nói bậy. Tào Tuyết Dương cuối cùng nhịn không được phản bác, đồng thời nhìn hướng Tiêu Càn vùng vùng tay. Tiêu Càn, ngươi đừng nghe nàng. Nha, ngươi một cái Bắc Phương đến tiểu đệ tử tại cái này Nam Bộ nhận biết người còn không cho người nói, nhìn dung mạo ngươi cái kia quyến rũ dạng, cái này liền muốn tìm một cái tại đô thành chỗ dựa. Ngươi nói chuyện miệng đặt sạch sẽ một điểm. Tào Tuyết Dương trong tính cách cùng mặt khác nhân vật khác biệt, thuộc về khó lường cái kia một loại, có đôi khi ôn nhu có đôi khi có cương liệt. Nha, thật còn tức giận. Mấy người âm thanh càng lúc càng lớn, đều đưa tới trước sau đội ngũ chú ý tựa hồ liền phía trước nhất nói chuyện hoàng tử cùng Phó Hồng Dật bọn họ đều chú ý tới bên này. Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì? Không có kỷ luật không thấy được thống lĩnh bọn họ tại nói chuyện sao? Đúng vào lúc này một người trung niên nam tử từ phía trước trong đội ngũ đi xuống, liền xem như trời tuyết lớn bên trong kỷ luật tương đối không tập trung có thể đây là tại nhân gia hoàng tử trước mặt à, lại dám như thế ồn ào. Ngươi là ai? Nam tử nhìn hướng Tiêu Càn hỏi thăm. Không cho phép ai có thể không nên tới gần. Không đợi đến Tiêu Càn trả lời, cách đó không xa Phó Hồng Dật ra thần bọn họ liền chạy tới nói chuyện. Tiêu công tử, tướng vị cùng hoàng tử điện hạ có việc muốn tới trong xe ngựa một lần, ngài có hay không muốn đi qua? Các gia thần đều biết rõ Tiêu Càn có thể là phó tướng túi khôn, mà còn liền nhị hoàng tử đều đối hắn tán thưởng có thừa, cho nên bất cứ chuyện gì đều ngay lập tức thông báo đối phương. Nhưng là ngắn như vậy ngắn một câu để xung quanh một đám binh gia đệ tử trợn tròn mắt. Cái gì? Người trẻ tuổi này thế mà còn có khả năng cùng phó tướng cùng hoàng tử ngồi đến cùng một chỗ? Người nào a trước đây tại sao không có nghe nói qua nhân vật này? Liền mới vừa tới nói chuyện binh trưởng giật nảy mình. Chính mình có phải là chọc tới đại nhân vật gì, lại có thể cùng cái kia hai vị đại nhân ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên? Nháy mắt, xung quanh binh gia đệ tử trầm mặc lại. Ta liền không đi, đi chỗ kia làm cái gì? Bưng trà rót nước sao? Tiêu Càn lắc đầu hướng đối phương trả lời. Đầu phộng có khả năng cho nhị hoàng tử bưng trà rót nước, đây là cỡ nào vinh dự à, thế mà một câu không đến liền không đi. Ngư bức. Ta liền nói cái này đồ thành họa hổ tàng long a, ngươi mà lại không tin. Ta không nói không tin a, rõ ràng là ngươi mới vừa nói không được. Vinh gia trong đội ngũ bắt đầu có người lẫn nhau phun lên đến. Có thể. Tiêu thiếu gia, tướng vị bên kia đi, ngươi liền nói ta có việc à, dù sao bọn họ muốn nói gì ta cũng có thể đoán được. Tựa hồ còn có chút do dự, nhà kia thần lại lần nữa hỏi thăm một lần. Đúng, còn có mấy chiếc xe ngựa đúng không? Hiện tại hẳn là nghỉ ngơi tại chỗ thời điểm à? Vừa vặn ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Ngươi đến một cái Tuyết Dương trực tiếp hướng về Tào Tuyết Dương vây chào làm cho đối phương tới. Cái này để binh ra một đám người càng là hô to như bức. Đây là ai nha? Lại dám như thế cự tuyệt tướng vị cùng hoàng tử? Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám như thế tại binh gia đội ngũ bên trong muốn người. Đây chính là bá đạo thiếu gia sao? Ta chỉ ở những cái kia thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy qua làm người trong cuộc Tào Tuyết Dương cũng là trong lúc nhất thời cả kinh không biết muốn nói thứ gì. Trước đây tại Vô Trần cung thời điểm liền biết Tiêu Càn làm việc rất tùy tâm sử dụng, thanh danh không tốt đại bộ phận chính là như thế đến, bất quá là thật có bản lĩnh. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế tại toàn bộ binh gia đội ngũ trước mặt cái này nói. Nhìn bên cạnh nói chuyện người binh trưởng kia một cái. A, đối. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, đại gia liền tại chỗ chỉnh đốn một cái chờ đợi thống lĩnh bọn họ nói xong sự tình phía sau lại khởi hành. Tiêu Càn nhìn đối phương gật gật đầu, người này vẫn là rất hiểu quy củ nha. Đi thôi, đừng ngốc đứng, đây là chuyện trọng yếu. Tiêu Càn kêu gọi Tào Tuyết Dương nghĩ mặt khác chống không xe ngựa đi đến. Đều người đi trước, không đuổi theo có không tốt. Có thể cái này đi theo. Tính toán, nghĩ đến. Quyết định chắc chắn, vẫn là theo sau. Chương 273, trong xe ngựa trò chuyện. Chương 273, trong xe ngựa trò chuyện. Quan lại quyền quý xe ngựa cũng không phải loại kia xe ngựa nhỏ. Đều là 7-8 thất ngựa lôi kéo, tựa như một cái di động căn phòng đồng dạng. Chính mình phía trước đi theo Phó Hồng Dật tiến vào hoàng thành thời điểm đều là loại này đãi ngộ, đi tới chính là một cái nho nhỏ di động tư khố. Bên ngoài rất lạnh a, là có chút lạnh. Mới tiến vào Tiêu Càn liền bắt đầu gậy đặt ở trong xe ngựa ương buồn than nhỏ, tiến vào xe phía sau đột nhiên liền ấm không ít. Tuy tiện ngồi, dù sao đều không có người. Nhìn xem Tào Tuyết Dương nhăn nhăn nhó nhó tại chính mình đối diện cái ghế nhỏ ngồi xuống đến, tấm kia xinh đẹp gương mặt bên trên ngăn không được ửng hồng, con mắt cũng không dám nhìn mình chính là nhìn chằm chằm trung ương trong chậu than. Đã lâu không gặp, ngươi ngược lại là thay đổi đến càng thẹn thùng, ngươi trước đây thời điểm chiến đấu cũng không phải cái dạng này. Tiêu Càn còn nhớ đối phương tại tông môn thí luyện thời điểm cùng mấy cái kia sư huynh đệ thời điểm chiến đấu có thể là một cái thi đấu một cái cường. Cái gì thẹn thùng? Ngươi phản bác một câu lại cảm thấy mình bây giờ sát thực tim đập rất nhanh. Ngươi tại nhiều như thế binh gia đệ tử trước mặt gọi ta, vậy sau này ta về doanh địa có thể làm sao cho phải? Ngươi cho rằng ta nhìn không ra mấy người kia tại làm khó dễ ngươi? Tiêu Càn xích lại gần nói. Lúc này Tào Tuyết Dương cũng có chút ngẩng đầu, trên mặt tưởng hồng đã lui đi, ấm áp hỏa diễm cũng để cho trong xe ngựa bắt đầu ấm áp lên. Ngươi đây cũng là tại giúp ngươi, bọn họ mới vừa nói đến không sai, tại đô thành nơi này có cái chỗ dựa là muốn so ẩn nhẫn sinh hoạt tốt hơn nhiều, nơi này cũng không so Ký Châu thành, đến cùng đều là quan gia tử đệ. Ta đương nhiên biết ngươi đang giúp ta. Tào Tuyết Dương thì thào nói, trong lòng thế mà còn có chút nhỏ thất lạc. Kỳ thật đối phương rất thông minh, từ lần thứ nhất nhận thức đến hiện tại đã cảm thấy Tiêu Càn đặc biệt thông minh. Tại tông môn thí luyện hai người cùng một chỗ vượt qua mấy ngày thí luyện kỳ, tại mấy ngày nay bên trong Tiêu Càn biểu hiện ra cảnh giác cùng phương thức chiến đấu đều làm chính mình rất kinh ngạc, nhất là cuối cùng. Rõ ràng người lợi hại nhất hẳn là hắn, lại có thể xảo diệu tránh thoát rất nhiều trưởng môn hỏi thăm đem Tần Vũ Giao cho đẩy lên. Bất quá càng về sau mình biết rồi đối phương cùng Tần Vũ Giao quan hệ về sau mới phát giác được nguyên lai là có nguyên nhân, đến mức phía sau tại Tiêu gia lại gặp mặt thời điểm lẫn nhau một mình thời gian gần như không có. Bất quá Tiêu Càn đã từng đứng ra cùng Thanh Long hội đàm phán dũng cảm vẫn là rõ mồn một trước mắt. Nói một chút ngươi làm sao qua được à? Ta đoán chừng hoàng tử bên kia sẽ còn nói thật lâu, trong xe ngựa ngươi cũng có thời gian. Nhìn thoáng qua bên ngoài, nơi xa bên kia quan lớn vị trí vẫn là trọng binh xoay quanh, nói rõ ba người còn tại bên trong thương lượng sự tình. Ta chính là bị tuyển chọn triệu tới. Tào Tuyết Dương giải thích chính mình kinh lịch. Từ Ký Châu thành một lần kia về sau Lý Thừa Cản trưởng môn cũng ý thức được Xích Long Bảo nhỏ yếu, bắt đầu quyết định để có thiên phú đệ tử cho phép tham dự binh ra một chút hoạt động. Nói thật ra, Bắc Ký Châu địa khu vẫn là xa xôi. Tại tiểu thuyết thế giới bên trong liền thuộc về tân thủ khu địa phương, không nên xuất hiện cái gì Thanh Long hội à, các loại tông môn đại lao các loại. Nếu không hơi còn có thể khoe khoang một chút năng lực mấy cái trưởng môn nhân làm ra sân cơ hội đều không có, nếu biết rõ trong tiểu thuyết cái này mấy đại trưởng môn tại giai đoạn trước có thể là sức chiến đấu đỉnh phong cấp bậc a, hiện tại xem ra đoán chừng có thể liền cùng chính mình không sai biệt lắm, có thể còn yếu một điểm. Cái này để mấy cái trưởng môn ý thức được ngoại giới cường đại, cho nên mới để bên người đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Xích Long Bảo có cái chỗ tốt là lệ thuộc vào binh gia địa phương, cho nên Tào Tuyết Dương cái này bị Lý trưởng môn nhìn đến rất trọng yếu đệ tử mới bị an bài ở bên trong, đồng thời cái kia thống lĩnh không phải Lý Thừa Cản cứu cứu sao, bao nhiêu còn có chút quan hệ ở bên trong. Vậy còn ngươi? Tào Tuyết Dương hỏi thăm Tiêu Càn. Ta. Vậy coi như đơn giản ngươi trước đây cũng nói như vậy. Tào Tuyết Dương liếc một cái nói. Đó là thật đơn giản, ta chính là đi theo tỷ tỷ ta tới mà thôi. Tiêu Càn nói phía bên mình tới tình huống. Chỉ bất quá đem cái gì ám sát các loại công tác. Vậy ngươi vừa rồi muốn nói với ta lời nói là cái gì? Đúng, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Thanh Long hội xuất hiện ở đô thành. Ân, ta biết. Chúng ta chính là nhận được tin tức mới tới. Có thể ta muốn nói là lần này chuyện nghiêm trọng hơn, nằm ở hoàng thành bên trong một cái hoàng gia tổ chức tại đêm qua bị Thanh Long hội hủy diệt. Tiêu Càn nói đến bạn Lý Tư bị hủy diệt sự tình, nếu như ngươi khoảng thời gian này là vì Thanh Long hội sự tình mà đến lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chủ động tham dự hoàng thành nội bộ sự tình. Vì cái gì? Tào Tuyết Dương hiếu kỳ hỏi. Thanh Long hội mục đích còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ bọn họ tiếp xuống sẽ đối toàn bộ Bắc Quốc hoàng thất có động tác. Tiêu Càn tùy tiện tìm cái cớ. Tốt xấu đối phương là chính mình cứu được nhân vật nữ chính, vẫn là tự mang có nhân vật chính quang hoàn người, lưu lại sẽ càng thêm hữu dụng. Huống hồ tiếp xuống một đoạn thời gian, sợ rằng hoàng thành không quá an ổn. Tào Tuyết Dương nhìn xem Tiêu Càn ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn gật đầu. Ân, mà còn chúng ta có thể cũng sẽ không đi quản hoàng thành sự tình, chúng ta không có như thế tư cách, ta chỉ là nghe nói Nam Triều bên kia biên cảnh tựa hồ có dị thường, vì đề phòng tại chưa xảy ra hầu phủ đem các nơi binh gia đệ tử tập trung lại mà thôi, thuận tiện cũng có gõ Thanh Long hội ý tứ a. Nhắc tới tổ chức này là thật khủng bố. Tào Tuyết Dương cũng là sớm nhất nhìn thấy qua Thanh Long hội người một trong, đối với Thanh Long hội sợ rằng không có người không kiêng kỵ. Lúc trước chỉ cảm thấy tổ chức này sợ sẽ trở thành các đại tông môn ác ngộng, không nghĩ tới bây giờ đều trở thành toàn bộ Bắc Quốc ác ngộng. Đó cũng là Bắc Quốc hoàng thất chính mình làm mà thôi. A, mà thôi, không có việc gì. Tất nhiên ngươi không phải đi hoàng thành bên kia liền tốt, ta từ tỷ phu của ta nơi đó nghe được thông tin sợ rằng không quá tốt. Tiêu Càn nhàn nhạt nói. Tỷ phu ngươi chính là phó tướng. Là. Ngươi quả nhiên là đại thế gia người a. Tào Tuyết Dương nhìn qua chậu than nói lẩm bẩm một câu. Tiêu Càn nhớ tới tại cái này nhân vật nữ chính nhân thiết bên trong tựa hồ cũng có chán ghét thế gia quý tộc ghen. Dù sao chủ giác đoàn một đám người đều là kiên định phản chủ nghĩa tư bản người, vì trở thành rộng rãi người dân lao động trụ cột tinh thần nhà tư bản khẳng định là muốn ấn tại trên mặt đất ma sát. Khu khu. Ta nếu là đại thế gia nhưng là sẽ không hôm nay như thế đi khắp nơi, liền hoàng thất đều nhiều bất quá, chúng ta bất quá là pháo hôi mà thôi. Nhưng ta cảm thấy ngươi nhất định có thể tránh thoát đi. Ân. Tiêu Càn nhìn đối phương, giờ phút này Tào Tuyết Dương cũng đúng lúc ngẩng đầu. Vẫn là cái kia dáng dấp. Nhân vật nữ chính, xác thực có nhân vật nữ chính vốn có tướng mạo cùng tính cách. Trực giác của ta, cái này trực giác có thể không quá chuẩn. Nữ nhân trực giác luôn luôn đều chuẩn. Người trước đây tại tông môn thí luyện thời điểm cũng là cái gì đều có thể né qua đi. Tào Tuyết Dương kiên trì nói. Hại liền cái kia hai người hàn huyên không lâu, cửa xe ngửa cửa ra vào Thẩm Du Long ở bên ngoài nói. Chủ nhân, tướng vị bọn họ muốn đi ra. Biết. Nhìn hướng Tào Tuyết Dương. Xem ra hôm nay liền đến nơi này, nếu như về sau có việc lời nói liền đến tướng vị phụ tìm ta a. Chương 274, kế hoạch bắt đầu. Chương 274, kế hoạch bắt đầu. Vạn Lý Tư hủy diệt ngày thứ ba. Trong ba ngày này Tiêu Cản trừ phía trước đi theo Phó Hồng Dật đến đô thành bên ngoài nên đón binh gia đệ tử đến thời điểm đi ra ngoài qua một lần, sau đó trở lại về sau liền rốt cuộc không có ra ngoài. Một nguyên nhân là lạnh, một nguyên nhân khác thì là khoảng thời gian này tương đối ở vào yên lặng theo dõi kỳ biến chính là thời điểm, không thích hợp làm cái gì cử động. Chính mình đã đem bốn cái thuộc hạ phân biệt quên bảo bọn họ gần nhất riêng phần mình tự do hoạt động, đồng thời chú ý chiêu mộ một cái tân nhân, đồng thời bởi vì lúc trước biểu hiện tốt nguyên nhân cuối cùng đem chân nguyên đan phân phát cho Mạc Vấn một viên, để hắn đi chính mình luyện hóa hấp thu a đến mức Thẩm Du Long cùng Triệu Như Dung lời nói liền ở tại Phó gia tương đối điều kiện muốn so phía trước tốt hơn nhiều. Thẩm Du Long từ khi được đến chính mình nơi này đưa cho Vô Trần Cung chân truyền về sau mỗi lúc trời tối đều đang gia tăng tu luyện, mà Triệu Như Dung lời nói vẫn không có từ chính mình mất đi hai chân đả kích bên trong tỉnh táo lại. Tại Phó gia viện tử bên trong các nàng không có cách nào khắp nơi chuyển, bất quá tiểu nha đầu Phó Nhiệm Nhiễm ngược lại là cái rất nhiệt tình chủ, sẽ chủ động tìm đối phương đi tán gẫu, đồng thời đẩy Triệu Như Dung đến bên ngoài viện nhìn tuyết. Có mấy lần Tiêu Cản còn tại bên cửa sổ nhìn thấy hai người trong sân đắp người tuyết. Tự nhiên là Phó Nhiễm Nhiễm đến đắp mà Triệu Như Dung đi phê bình, đều là mặt ngoài nụ cười mà thôi, trong nội tâm ý nguyên nhìn ra được nàng rất thất lạc. Có lẽ cần thời gian rất lâu mới có thể từ mất đi hai chân trong bóng tối đi ra. Đến mức Tiêu Cản bản nhân lời nói tự nhiên cũng là trong tu luyện. Chỉ bất quá tại chính mình các loại bận rộn bên dưới tăng cao tu vi thay đổi đến rất chậm, đặc biệt hiện tại còn duy nhất một lần cường hóa đến địa giai thất cảnh trình độ, đến này cấp độ bên trên đã là gian khổ 1-2 năm có thể đều không nhìn thấy kết quả trình độ. Quả nhiên tu luyện vẫn là muốn rất dụng tâm à, thật ghen tị những cái kia tiểu thuyết nhân vật nam chính có thể trong vòng một đêm khai thiên tịch địa, kết quả nhân ra người bình thường mấy trăm năm không thấy tăng lên một chút xíu. Liền không hợp thói thường Tiêu Cản cảm thấy chính mình đã đủ bậc, cái này bất quá cái này treo còn không tính mạnh vô biên. Mà trong mấy ngày này Phó Hồng Dật tựa hồ cũng là án chiếu lấy phương thức của mình đến xử lý hoàng thành bên trong sự tình. Nguyên bản ép tới rất chặt thông tin vẫn là tại thứ tư năm ngày thời điểm không biết bị người nào tiết lộ phong thanh, bắt đầu có người tại đô thành bên trong theo như đồn đại hoàng thành phụ cận có cái gì tổ chức lại bị diệt cửa. Tại giữa mùa đông bên trong Thanh Long hội uy áp đã càng lúc càng thâm nhập nhân tâm. Không ít người đã kế hoạch đợi đến năm sau mùa xuân rời ra độ ngoại thành sinh hoạt. Đây đối với Bắc Quốc hoàng thất đến nói có thể là không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Bách tính rời đi ra, vậy cái này đô thành chỉ còn lại những cái kia quan to quý tộc gia tộc. Không có khả năng a chuyện này cũng không thể cứ như vậy chuyển đi, thậm chí hoàng thành vì vững chắc đô thành dân tâm bắt đầu kế hoạch để một chút cửa hàng có khả năng giảm thuế, nguyên nhân chính là con đường ngăn chặn rất nhiều thương đội không có cách nào tại mùa đông tiến vào đô thành. Đến mức Thanh Long hội bí mật đã bắt đầu gấp rộ mì bảy bắt đầu lục soát bất luận cái gì có quan hệ Thanh Long hội người. Từ Phó Hồng Dật nơi đó Tiêu Cản biết được kiếm thánh sắp trở về, tên kia quả nhiên vẫn là trở về, mà đổi thành một bên. Hôm nay hồ cá bên cạnh Tiêu Cản tại nhàn nhã cho cá ăn. Du Long, ngươi biết vì cái gì phía ngoài mặt hồ khả năng sẽ kết băng mà trong nhà ao nước cũng rất ít kết băng sao? Một bên cho cá ăn Tiêu Cản vẫn không quên cùng bên cạnh Thẩm Du Long nghiên cứu thảo luận. Đối phương nhíu nhíu mày, ta không hề biết chủ nhân, trong này có cái gì nguyên nhân sao? Bởi vì trong nhà này bốn phía vân quanh, lại bởi vì nhân khí nặng hơn cho nên viện tử bên trong sẽ không kết băng, huống chi mỗi ngày còn có người xử lý. Xem ra vẫn là ngoại giới áp bách dưới mới có thể kích phát ra không giống hiệu quả nhà. Thẩm Du Long tựa hồ từ Tiêu Cản lầm bầm lầu bầu lời nói bên trong nghe đến một chút xíu cảm giác không giống nhau. Chủ nhân có phải là có chỗ chỉ? Vài ngày trước cái kia binh gia nữ đệ tử nói, lúc ấy cùng Tào Tuyết Dương tán gẫu qua về sau đi ra Tiêu Cản kỳ thật cùng Thẩm Du Long nói một chút xíu hai người nói chuyện trời đất nội dung, chủ yếu là làm cho đối phương phân tích một chút nhìn xem, dù sao đối phương quê hương là tại Nam Vương. Ngươi cảm thấy cái kia binh gia nữ tử làm sao? Tiêu Cản hỏi thăm đối phương. Có chút không biết làm sao, Thẩm Du Long ngay lập tức còn tưởng rằng mình phạm sai lầm gì lầm. Rất tốt, mà còn xinh đẹp, hào phóng. Ta cảm thấy chủ nhân ánh mắt không sai. Ách, có phải là nói đến có chút quá qua loa. Ta nói là nàng nói sự tình. Thẩm Du Long cái này mới hồi tưởng lại, phía trước Tiêu Cản là nói qua Tào Tuyết Dương nói qua sự tình. Chủ nhân nói là Nam Bộ biên cảnh. Cái này ta cũng không rõ ràng. Theo lý thuyết những năm này Nam Triều quốc lực không bằng Bắc quốc, cho tới nay hai bên đều bình an vô sự, thế nhưng năm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy đặc biệt là ẩn nguyện các lạm sát kẻ vô tội giới thiệu vắn tắt đưa tới không ít tranh đấu, mà bây giờ Thanh Long hội lại hoành không xuất thế. Thẩm Du Long quê hương chính là tại Nam Triều quyền sở hữu. Muốn nói tới ẩn nguyện các một cái bọn sát thủ tông không đến mức ồn ào thành quốc gia đại loạn, nhưng có thời điểm chính là loại này đốm lửa nhỏ để người khó lòng phòng bị. Ví dụ như chính mình cái kia làng trại cũng bởi vì ẩn nguyện các loạn giết xuất hiện rất nhiều như chính mình dạng này không nhà để về lưu dân, lúc trước còn có cơ hội nhờ vả bạn Lý Tư. Có thể những người khác đâu, lưu dân nhiều liền sẽ tụ tập cùng một chỗ hồ đồ, mà còn thứ này cùng tuổi khô lửa bốc đồng dạng, một chỗ bị châm lửa sẽ kích thích lên những địa phương khác theo sát theo, thật đúng là khó mà nói có thể hay không bởi vì cái này mà xuất hiện biên cảnh nguy cơ tình huống. Chủ nhân bất phàm hỏi thăm một cái phó tướng, hắn có thể rõ ràng hơn. Thật sự là hắn rõ ràng, bất quá binh gia sự tình đại bộ phận nắm giữ tại hầu phủ trong tay, không chừng có thể hay không chuyển tới. Bất quá liền tính Nam Triều có động võ tính toán cũng không nhất định là Bắc Quốc đối thủ, dù sao đạo môn Diễn Thiên Tông bọn họ cũng còn ở đây. Thẩm Du Long nói, Nam Triều địa khu tương đối cổ quái, nhắc tới chính là các loại ngoại tộc quá đúng. Khúc Liên Tâm quê quán vị trí cũng là Nam Triều khu vực biên giới. Nhìn Khúc Liên Tâm liền biết nàng đối với quốc gia chính trị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, muốn để Miêu Cương xuất thủ càng là không có khả năng. Cho nên chỉnh thể đến nói Nam Triều thực lực muốn hơi yếu một chút, thậm chí cũng không bằng Đông Biên hoặc là Tây Biên quốc gia. Ta cũng không phải lo lắng bọn họ sẽ đánh, chỉ là cái gì? Tiêu Cản nhớ tới tiếp xuống tình huống, nếu là biên cảnh loạn thật đúng là không dễ thu thập. Cũng được, đi một bước nhìn một bước. Nói xong, nhìn lên trời một bên phất phới phi tuyết. Không sai biệt lắm là lúc này rồi a. Cùng lúc đó liền tại hoàng thành nội bộ, nằm ở Vạn Lý Tư ban đầu cửa phủ đệ. Vùng này bởi vì phát sinh đồ sát sự kiện đã bị toàn bộ vây khốn đi lên, cụ thể điều tra cần chờ đợi kiếm thánh nhất mạch trở về thời điểm mới có thể tiến hành, trước mắt tất cả mọi người không thể tới gần vùng này địa khu. Liền những thi thể này trừ trọng yếu mấy người bên ngoài còn lại cũng còn bày ra tại nguyên chỗ không có nhất định. Mà trông coi đám binh sĩ càng là ngày đêm thủ hộ, vì không đem thông tin truyền đi, những này hoàng thành binh sĩ tuyệt đối không thể rời đi cương vị, thậm chí cũng không thể trở lại trong quân doanh đi. Tuyết lớn đầy trời, đột nhiên một cái đứng thẳng binh sĩ miệng sủi bọt mép ngã xuống. Huynh đệ, ngươi thế nào? Đồng thời binh lính xung quanh càng ngày càng nhiều ngã xuống. Chương 275, hạ độc. Chương 275, hạ độc. Lúc này, nằm ở hoàng thành bên trong Phó Hồng Giật cùng với mặt khác mấy cái đại thần còn tại bàn bạc quốc sự. Cửa ra vào đội va đến báo đánh gây nói chuyện của mọi người. Thậm chí tại hai vị hoàng tử đều trong đại sảnh tới báo tin cũng không đoái hoài tới rất nhiều trực tiếp xuống tới. Nơi này cũng không phải ngươi tùy tiện xông loạn địa phương, binh sĩ. Là. Xin lỗi, các vị đại nhân. Hoàng tử điện hạ đi ra. Không đợi đến binh sĩ nói xong, một cái đứng tại đại hoàng tử thị vệ bên người chỉ vào đối phương nói. Trời tuyết lớn bên trong mở ra cửa lớn chính là một cô gió lạnh, cái này nếu để cho hoàng tử đông lạnh hỏng vậy coi như chém đối phương đầu cũng không đủ phạt. Một chỉ này cũng dọa đến chạy vào binh sĩ không dám ngẩng đầu. Ai, không muốn như thế quá đáng nha, tất nhiên tên lính này vội vã chạy tới có phải là có chuyện muốn nói. Trước nghe một chút hắn muốn nói thứ gì a, bên kia nhị hoàng tử Vân Lam cười đáp lại. Vân Giật liền ngồi tại hắn đối diện khinh bỉ nhìn thoáng qua, gần như mỗi lần đều là chính mình cái này nhị đệ tại mạo xương người tốt, nhưng chỉ có chính mình đối hắn phẩm tính hiểu rất rõ, nếu như hắn không phải đối phương loại này thái độ lời nói sợ rằng liền ủng hộ hắn người đều không có. Khinh thường nhìn cửa ra vào binh sĩ một cái, tựa hồ là ra hiệu bên cạnh mình thuộc hạ lui ra. Nói một chút ngươi tình huống a. Phó Hồng Giật vào lúc này cũng tìm được lời nói. Là đại nhân. Hoàng tử điện hạ âm thanh có chút run rẩy, nhưng vẫn là nặng ở một hơi tiếp tục nói. Vừa rồi tại tây bộ bên kia phiên trực binh sĩ không biết vì cái gì đột nhiên đại lượng bị bệnh bên dưới, miệng sùi bọt mép còn toàn thân run rẩy. Cái gì? Nghe đến tin tức này người ở chỗ này có thể là đều không bình tĩnh. Nơi này chính là hoàng thành thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ tại địa phương nào? Một bộ phận người bị chúng ta mang lên ngoài điện, hai cái hoàng tử đồng thời đứng lên. Những quan viên khác bọn họ càng là ngồi không yên. Đi xem một chút. Không quản bên ngoài bao lớn gió tuyết, đột nhiên có tin tức nói hoàng thành binh sĩ bệnh nặng đó cũng không phải là chuyện nhỏ, làm không tốt chính là một lần tập kích. Phó Hồng Giật đi theo hai vị hoàng tử bước ra cửa đại điện, bước nhanh hướng đi binh sĩ dẫn đội đi địa phương, liền tại vòng qua phía dưới đại điện hành lang bên trong hai ba tên lính bị cáng cứu thương nhấc lên đưa đến tới trước mặt. Đau đớn tiếng kêu rên liền nằm xuống đều không an phận. Bọn họ đây là chuyện xảy ra khi nào? Phó Hồng Giật sớm có phòng bị dùng tay áo dài che lại cái cổ. Tuyết lớn phía dưới, trừ giá rét thấu xương bên ngoài cũng không có bất luận cái gì quái dị mùi, nhưng vẫn là trước một tay dự phòng cho thỏa đáng. Liên tại vừa rồi, một bộ phận binh sĩ còn tại đứng gác thời điểm kết quả mỗi một người đều ngã xuống. Bên kia đều như vậy sao? Ân, tất cả binh sĩ. Tất cả. Hai vị hoàng tử kinh ngạc nói. Chỉ là tại tây bộ đứng gác những cái kia tất cả binh sĩ. Nghe đến thông tin Phó Hồng Giật nhíu mày đến. Hỏng, là Vạn Lý Tư phụ trách. Phía trước chúng ta chưa xử lý thi thể hiện tại bắt đầu xảy ra vấn đề. Mọi người cái này mới kịp phản ứng bên kia xác thực còn không có hoàn toàn xử lý, bởi vì mùa đông tuyết động đồng thời để cho tiện cho về sau đến kiếm thánh nhất mạch xem xét cho nên không có phá hư vốn có hiện trường. Còn có một nguyên nhân là người chết quá nhiều, Vạn Lý Tư hàng trăm hàng ngàn người, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào rơi. Liên tính đào hố chôn cũng muốn trước đào hố am mà bây giờ. Các ngươi mấy cái, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau Phó Hồng Giật để bên cạnh mấy người lính tiếp kiến. Đem Vạn Lý Tư vốn là bộ mọi người thống nhất lại đều tiêu hủy, tất cả tiếp xúc qua người chuyên môn một chỗ hạn chế đi ra ngoài. Tại ngự y không có nói an toàn phía trước người nào cũng không thể ra ngoài. Minh Bạch, tướng vị đại nhân. Còn có mấy người tiếp tục nghe lấy. Để hoàng thành bên trong có y thuật cao minh người đều tập trung lại, cùng với thông báo Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông bọn họ, cái này chỉ sợ là ôn dịch, Thanh Long hội cho chúng ta mang tới ôn dịch. Nghe đến ôn dịch hai chữ hai vị hoàng tử trong lúc nhất thời lại lộ ra luống cuống. Ôn dịch cũng không lạ lắm. Đã từng tại Bắc Quốc trong lịch sử phát sinh qua không ít lần, thậm chí còn có luyện cổ người đưa tới thi triều các loại. Hèn hạ, Thanh Long hội đây là muốn đem ta Bắc Quốc phá vỡ không được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này hoàng tử điện hạ, vẫn là để người đến nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là cái gì bệnh dịch a. Phó Hồng Giật nói. Theo người xung quanh công việc lưu bù lên, tới tới lui lui chạy không ít người tới. Ý thế ra. Một cái rất là tiểu chúng mẹ cánh. Đại bộ phận người chỉ biết đan sư, nhưng tại đại sư bên trong còn có nhất mạch chỉ vì trị bệnh cứu người, thầy thuốc nhân tâm tồn tại. Mà bọn họ so những cái kia luyện chế hôn tạp đan dược thậm chí còn chiếu cố các loại cơ quan cùng kỳ môn độn thuật nghiên cứu mặc ra có thể chuyên nghiệp quá nhiều, nếu không phải tại hoàng thành trung bình trong ngày cũng không tìm tới những người này. Tại một đám binh sĩ chen chúc bên dưới, hai cái màu trắng lông ngỗng đung một nam một nữ xách theo dương nhỏ đội vàng chạy tới. Nam niên kỷ muốn lâu một chút, mà nữ tử lời nói hơi tuổi trẻ. Thậm chí so ở đây hai vị hoàng tử nhìn như niên kỷ đều muốn nhỏ. Ô Ngông đại sư, nơi đây không phải nói chuyện phiếm thời điểm tướng vị đại nhân, chuyện này ta đã tại dọc đường nghe nói, xem trước một chút những người này lại nói. Hai người này là hoàng thành ngự y, cũng là vân đế khoảng thời gian này an dưỡng người phụ trách chủ yếu. Mọi người tránh ra một bên. Cho được xưng là Ô Ngông đại sư người tiến lên xem xét. Giờ phút này bởi vì rét lạnh nguyên nhân một phần mới vừa rồi còn tại co giật binh sĩ đã hôn mê, một bộ phận thì còn tại chật vật kêu rên. Thế nào? Đây là một loại kịch độc, vô sắc vô vị, hạ độc phương thức rất đặc biệt. Ta còn rất ít gặp qua phương thức như vậy. Mọi người nhìn qua đối phương giơ lên tiểu đao tại người bị thương trên thân lấy xuống một đao. Máu tươi chảy ra, thế mà còn là ám sát huyết dịch. Làm sao sẽ dạng này? Loại này hạ độc phương thức vô cùng xảo diệu, lấy lao hủ nhiều năm qua nghiên cứu có khả năng có loại này bản lĩnh người cũng không nhiều, hoặc chính là miêu cương cổ độc, hoặc là cái gì? Ô Nông, đại hoàng tử đội vàng hỏi. Hoặc chính là Đường Môn. Cái này đoán chừng là không muốn nhất nói ra khỏi miệng nhân vật, liên lụy đến Đường Môn là chuyện phiền phức nhất. Đường Môn nếu như nhớ không lầm cái kia Thanh Long hội thành viên bên trong liền có một cái Đường Môn đệ tử, thân phận thần bí mà thực lực lại cực mạnh. Là có như thế một người. Mọi người hồi tưởng đến liên quan tới Thanh Long hội tình báo liền giải thích qua chuyện này. Vậy những người này có thể cứu chữa sao? Còn có làm sao dự phòng hoàng thành bên trong lại lần nữa bị lây nhiễm? Phó Hồng giật đội vàng hỏi thăm. Ta cần nghiên cứu một chút những này độc dược thành phần, Đường Môn độc dược cực kỳ khó đoán, huống hồ cái này hạ độc vẫn là cao thủ. Có thể phải cần một khoảng thời gian mới được. Ta đề nghị hoàng tử điện hạ đem Tây biên tất cả tiếp xúc qua binh sĩ đều an bài đến một chỗ không nên đi ra ngoài, đồng thời mời binh ra phái người tăng binh nơi này, ta cần một chút xíu thời gian. Bao lâu? Đây chính là hoàn thành, muốn phong bế là muốn sai lầm. 7 ngày, ta tận lực dùng 7 ngày. Thuận tiện còn cần các đại nhân đem đô thành xung quanh dược liệu đều điểm một cái, đặc biệt là những cái kia toàn năng chữa thương đan dược, bọn họ là trước mắt đồ tốt nhất. Mặc dù không cách nào chữa trị thế nhưng có thể hóa giải. Chỉ cần chữa thương đan dược liền có thể sao? Phó Hồng giật lại lần nữa hỏi thăm. Kia dĩ nhiên đan dược bên trong có cực kỳ tốt làm dịu tác dụng, mà còn tốt nhất là phẩm chất tốt. Một máy mắt, Phó Hồng giật trong đầu ngược lại là nghĩ đến một người. Chương 276, cần nhất đan dược. Chương 276, cần nhất đan dược. Tiêu Càn là tại cùng ngày bị gọi tới, thậm chí tại tuyết lớn đầy trời giữa trưa ngủ chưa thời điểm bị mang tới. Thị phu, với lại là cái gì vấn đề? Mắt buồn ngủ, còn không có tỉnh táo lại Tiêu Càn nhìn xem Phó Hồng giật hỏi. Đại sự. Lần này cũng là đại sự. Cái kia một lần không phải đại sự, nếu mày, trong nội tâm đã cảm thấy câu nói này rất quen thuộc. Phó Hồng giật thì là đích thân kéo qua Tiêu Càn tới, trên mặt cũng là một trận bất đắc dĩ, xác thực mỗi một lần kêu đối phương tới đều là có việc. Bất quá nếu là không có chuyện cũng không có khả năng gọi hắn tới, đúng không? Càn đệ cũng không cần đoán trách, tỷ phu cũng là biết ngươi năng lực cường cho nên mới để ngươi tới. Phó Hồng giật hướng Tiêu Càn giải thích hoàng cung phát sinh tình huống. Thanh Long hội tại hủy diệt vạn lý tư về sau thế mà còn lưu lại một kích chuẩn bị ở sau, lần này làm cho tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng. Hiện nay Tây biên binh sĩ toàn bộ bị hạn chế đi ra ngoài, thậm chí cũng không thể rời đi cái chỗ kia. Ta cảm thấy là Thanh Long hội lưu lại khó giải quyết ôn dịch, bọn họ muốn dùng bệnh dịch phương thức làm cho cả hoàng thành tăng dã. Không thể không nói chính mình cái này tỷ phu vẫn là rất có bản lĩnh. Nhắc tới cũng là, nếu là không có điện năng chịu lời nói làm sao có thể ngồi ở vị trí này? Có thể ta cũng không phải là thầy thuốc, gọi ta đến cũng vô dụng thôi. Lại nói tỷ phu tất nhiên là bệnh dịch đây không phải là rất nguy hiểm. Càn đệ cũng đừng kiêm tốn. Lần trước ngươi sử dụng qua cái kia Phó Hồng giật lặng lẽ tới gần một điểm nói đến lần trước chính mình cứu chữa Triệu Như Dung thời điểm đã từng cho đối phương mấn thuốc, vẹn vẹn một viên đan dược liền có thể cầm máu khôi phục nguyên thần, mà phu nhân của mình cũng đã nói Tiêu Càn đã từng tại Vô Trần cung chính là học qua một chút đan dược luyện chế phương pháp. Hiện tại chính là cơ hội tốt, biểu hiện mình cơ hội tốt. Thú hồ cũng là cứu quốc cứu dân thời điểm, tự nhiên là muốn đem Tiêu Càn mời đi ra. Liên tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm cửa ra vào địa phương tại đi vào người. Hai vị hoàng tử đều tại, sau đó đồng hành thì là một cái hơi lớn tuổi nam tử cùng với cô gái trẻ tuổi. Cũng chỉ mặc quan phục hẳn là tại hoàng thành bên trong người có địa vị. Phó tướng, đây chính là ngươi nói có khả năng luyện chế đan dược người, nam tử trước khi nói ra. Là, Ô Nông đại sư không phải nói cần một cái có khả năng luyện chế khôi phục đan dược người sao? Ta vị này em vợ liền sẽ, trong nhà tất cả người nhà thân thể cảm giác khó chịu đều dựa vào hắn đan dược thổi lên. Tiêu Càn cũng không có cho phó ra bất luận kẻ nào cứu trước qua, có thể Phó Hồng giật tại loại này trường hợp bên dưới chỉ có thể không ngừng thổi phồng chính mình ngồi dậy. A, nguyên lai Tiêu công tử sẽ còn luyện chế đan dược. Không biết là sư thừa vị kia danh sư. Nhị hoàng tử Chiêu Hiền đại sĩ bắt đầu đặt câu hỏi, cũng chính là đã từng tại tông môn học qua, Bắc Ký Châu tông môn, đó cũng đều là địa phương nhỏ, ở bên kia học tập có thể có cái gì làm, bên kia đại hoàng tử Vân Dận đã mở ra bình xịt hình thức. Trước mắt tình huống khẩn cấp, ta cần nghiên cứu loại này độc dược thành phần, mà tất cả hoàng thành bên trong luyện đan sư đều đã đang gia tăng luyện chế có khả năng trì hoãn đau đớn đan dược, có một người gia nhập cũng là trợ giúp. Bị Phó Hồng giật xưng là Ô Mông người nói. Ô Mông? Tiêu Càn hồi tưởng đến người này danh tự, hình như không có ghi chép tại chủ tuyến bên trên, đó chính là bên ngoài đi ngang qua sân khấu nhân vật. Cái kia không có gì muốn bận tâm, cũng không biết Tiêu công tử đan dược nói câu nói này thời điểm nhìn về phía Phó Hồng giật. Càn đệ, ngươi không phải luôn luôn mang theo không ít thành phẩm sao, lần này liền lấy ra tới đi. Tất nhiên tỷ phu nói như vậy đương nhiên không có vấn đề, bất quá ta đan dược cũng là góp nhặt các loại tài liệu mới có thể luyện chế thành chủng loại, tài liệu rất đắt ta. Cái này không quan hệ, Tiêu công tử tài liệu tiền chúng ta có thể thanh toán, vô luận có bao nhiêu cũng được. Vân Lam hoàng tử đoạt trước nói. Chậm đã, lúc này đại hoàng tử Vân Dật liền không có nhìn. Nhị đệ khó tránh cũng quá làm ẩu, hoàng gia tiền cũng không phải cái gì người đều có khả năng cầm, hắn một cái từ xa xôi địa phương học được đan dược chẳng lẽ có thể so với ta, bọn họ cung đình luyện đan sư càng tốt. Cho cười. Đừng nói cung đình. Liền xem như lời còn chưa nói hết liền gặp được Tiêu Cẩn đã lấy ra một túi nhỏ. Chính mình nhìn a. Nhận lấy đan dược chính là ôm nông, đối phương mở túi ra lấy ra mấy hạt. Rực rỡ sung mãn, mùi thật lâu không tiêu tan, độ tinh khiết thật sự là ít có a, Tiêu công tử luyện chế đan dược lại có cao như vậy độ tinh khiết. Cái gì? Vân Dật một mặt không hiểu nhìn xem. Hoàng tử điện hạ, cái này đan dược độ tinh khiết rất cao. Liền xem như cung đình luyện đan sư đồng dạng người chỉ sợ cũng khó mà đạt tới trình độ này. Ô nông đại sư, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Vân Dật có chút không dám tin tưởng. Ta tại hoàng thành làm nhiều năm như vậy, thầy thuốc tự nhiên sẽ không nhìn lầm, loại này độ tinh khiết đan dược người bình thường có thể luyện chế không đi ra, cần tại toàn bộ trong quá trình luyện chế chú ý rất nhiều chuyện. Tiêu công tử, cái này đan dược đích thật là ta luyện chế, bất quá tiêu hao cũng rất lớn. Tiêu Cẩn nói. Đó là tự nhiên, có loại này độ tinh khiết đan dược cần cũng không vẹn vẹn là tài liệu lượng đơn giản như vậy. Ô nông chuyển hướng hai vị hoàng tử giải thích Tiêu Cẩn trong tay đan dược hi hữu, đồng thời đáp ứng nguyện ý thanh toán tại luyện đan trong đó cần có tài liệu giá cả, đồng thời còn lấy giá cao thu mua Tiêu Cẩn trong tay đan dược. Phó Hồng Dật nhìn thấy Tiêu Cẩn năng lực có khả năng tại hoàng thành ở bên trong lấy được phát huy tự nhiên là rất cao hứng. Hoàng gia nhận đến lây nhiễm binh sĩ bị phong cấm, có thể là không đại biểu bệnh dịch liền sẽ không truyền đến bên ngoài đi. Lúc này, tại hoàng thành bên ngoài cũng có một bộ phận cùng hoàng thành có lui tới hào môn trong nhà xuất hiện cùng loại triệu chứng, đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, miệng sùi bọt mép, loại thuốc nào đều vô dụng. Đồng thời truyền bá tốc độ thay đổi đến càng lúc càng nhanh, mơ hồ có cùng loại ôn dịch hiệu quả. Mới ngắn ngủi trong một tuần đã có đại lượng quan viên trong nhà xuất hiện trường hợp này, mà bọn họ từ hoàng thành bên trong nghe nói dựa vào toàn năng khôi phục đan dược có thể tạm thời làm dịu chứng bệnh hiệu quả, chờ đợi đại ý thầy Ô Nông tìm tới giải dược mới thôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ ở tại đô thành phụ cận quan viên cũng bắt đầu chuẩn bị thuốc, thậm chí những cái kia hơi có tiền một điểm phú thương cùng thân hào đều đã chuẩn bị cùng hoàng gia mua sắm. Có thể hoàng thành bên trong đan dược là muốn cho hoàng thành mấy vạn cấm vệ quân nhà, nếu không người nào đến đóng giữ hoàng thành. Nhưng tại tin tức ngầm bên trong đột nhiên có người truyền ra nằm ở đô thành khu thương mại trong phòng đấu giá lại có rất nhiều càng cao phẩm chất đan dược bán ra, một nháy mắt tất cả người có tiền đều ngắm chuẩn cái chỗ kia. Trang trại ngựa một chỗ, Từ Lai vừa bạn uống một ngụm trà cho phun ra ngoài. Cái gì? Đô thành ồn ào ôn dịch? Ta đều không có cảm giác gì a. Là, ông chủ. Chính xác nói là hoàng thành bên trong ồn ào ôn dịch, cái kia ngự dụng thầy thuốc nói toàn năng chữa thương đan dược có thể hóa giải hiệu quả, đồng thời độ tinh khiết càng cao càng tốt, phía trước chúng ta không phải nói muốn chuẩn bị đấu giá một nhóm tốt nhất đan dược sao? Không biết bị người nào truyền ra ngoài, hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng cùng chúng ta mua đâu. Khá lắm, Từ Lai giống như là người được cơ hội buôn bán từ trên ghế nhảy xuống. Vậy còn chờ gì, đi chuẩn bị a. Chương 277, buồn bực phát đại tài. Chương 277, buồn bực phát đại tài. Cơ hội buôn bán, đây chính là đại thương cơ hội a. Từ lần trước lớn nhất một bút có thể đơn đặt hàng bị Thanh Long hội phá hủy về sau, Từ Lai vẫn luôn không có từ thất bại trong bóng tối trì hoãn tới. Đám người này quá lợi hại. Thế mà liền chính mình ngụy trang kinh thiên lôi cũng nhìn ra được, đồng thời còn trực tiếp cướp đi có thể bán đi giá tốt Long Nguyên. Thời gian dài như vậy đến nay vẫn luôn không có lại gặp phải cơ hội tốt như vậy. Thương nhân trục lợi, cũng không có cái gì tế thế độ người tư tưởng. Huống chi Từ Lai nguyên bản liền không phải là Bắc Quốc người, có tiền thời điểm vì cái gì không kiếm. Nhanh đi chuẩn bị, còn thất thần làm gì? Chúng ta chuẩn bị bán một bút giá tốt đa. Tốt, ông chủ ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Có cần hay không thông báo nhị tiểu thư bên kia? Nàng. Nàng cũng không cần. Từ Lai nghĩ đến chính mình cô muội muội kia cũng là đau đầu. Chuẩn bị kỹ càng lần này đấu giá, sau đó nói cho bọn họ ta sở sở mật viện sẽ định kỳ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đan dược, phẩm chất đều đầy đủ cao, chỉ cần đúng hạn đến mua liền được. Từ Lai phảng phất nhìn thấy mấy ngày kế tiếp bên trong chính mình sắp tài nguyên quảng tiến. Không nghĩ tới vận khí của mình tới nhanh như vậy. Liền nói đi, người không có khả năng cả một đời đều là xui xẻo, chỉ cần có xui xẻo thời điểm khẳng định lập tức liền lúc tới vận chuyển. Đúng. Còn có cái gì phân phó sao? Ông chủ, nếu có thể lời nói ngươi có thể hay không tìm xem quan hệ liên lạc một chút tướng vị phủ trong nhà cái kia Tiêu công tử, liền nói ta sẽ giá cao thu mua hắn dược liệu, đồng thời nhất định là trên thị trường cao nhất giá cả, đồng thời vô điều kiện cung cấp tài liệu, xem hắn có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn gấp rút luyện được càng nhiều dược liệu. Là, bất quá, ông chủ, đó là tướng vị trong nhà a, cho nên mới để ngươi nghĩ biện pháp nhà. Không phải vậy ta nuôi các ngươi làm cái gì? Từ Lai nhìn thấy cơ hội buôn bán, tự nhiên cũng nhìn thấy cơ hội buôn bán trúng gió nguy hiểm. Cung cấp đan dược người là Tiêu Cản, nếu như đối phương chính mình bán vậy cũng không tốt. Tốt nhất chính là làm cho đối phương giao cho chính mình, lấy xu mật viện tạo thế năng lực nhất định so với đối phương có khả năng bán đi giá tiền cao hơn, đáp ứng ban đầu chia thời điểm đối phương muốn nhiều, cái này cũng không có quan hệ. Ít nhất hiện tại có thể bán đi rất không tệ giá cả, đồng thời Từ Lai xem trọng cũng không chỉ là lập tức. Đến đây, toàn bộ Bắc Quốc đô thành đột nhiên lâm vào một loại cấp đan dược tình huống. Thậm chí một chút dân chúng đều nghe nói chuyện này. Thông tin không thông, rất nhiều người không biết là nguyên nhân gì. Nhưng duy nhất biết rõ là hiện nay rất nhiều đại thần cùng các phú thương thế mà đang không ngừng cầu mua đan dược. Cái này đan dược là coi như cơm ăn sao? Có phải là phát hiện cái gì kiểu mới phương pháp tu luyện? Người nào biết? Dù sao những này quan gia người chính là đại lượng thu mua đan dược, nhắc tới đối chúng ta cũng là chuyện tốt. Nguyên bản bởi vì mùa đông tất cả mọi người không thích lúc ra cửa, lại bởi vì có lợi ích xu thế để một bộ phận người bắt đầu đi ra gia môn. Những cái kia quan gia muốn mua đan dược, mà luyện chế đan dược cần các loại tài liệu a đồng dạng tiệm thuốc sẽ không có nhiều như thế sống sót, cho dù có bọn hắn cũng đều là thu mua dân gian được đến, lần này liền để không ít đã không tiếp tục kinh doanh dân chúng cho một lần nữa bắt đầu chuyển động. Cũng đối, dù sau đó là bọn họ sự tình. Chúng ta chỉ cần đi bên ngoài thu thập tài liệu liền được. Tuyết lớn còn tại bên dưới, mà đô thành dân chúng cũng đã bắt đầu hướng bên ngoài đi thu thập dữ liệu. Cùng lúc đó, nam ở hoàng thành bên trong một chỗ Tiêu Càn bắt đầu đem một túi vừa vặn chuẩn bị xong đan dược giao cho Thẩm Du Long, nhưng đối phương ngàn vạn cầm cẩn thận. Những này cũng đủ rồi, để chính bọn họ tiết kiệm một chút bán. Không phải có tài liệu liền có thể không hạn chế luyện đan, đây là cần thời gian. Tiêu Càn giao phó đối phương tại nhìn thấy Su Mật Viện người phía sau nên nói như thế nào. Tốt, chủ nhân. Còn có, đừng để bọn họ biết ta đến tại đô thành. Người sau khi trở về xác định vị trí cho bọn họ cung cấp đan dược, ghi nhớ ta nói mấy cái kia địa phương, cái kia khu vực bọn họ không dám phái người tới. Minh Bạch. Thẩm Du Long đem nặng nề đan dược thu nạp vào chính mình không gian trong túi. Liền hai ngày này thời gian chính mình có thể thu quá nhiều tiền, Su Mật Viện bên kia mỗi lần thanh toán đều là mấy chục vạn ngân tệ. Đối với từ dân nghèo bên trong sinh ra Thẩm Du Long đến nói còn chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như thế đâu, đồng dạng gia đình một ngày mấy cái tiền đồng cũng không tệ rồi, đến lúc này chính là mấy chục vạn ngân tệ, nghe nói phía sau còn càng cao. Mà còn chính mình vị chủ nhân này không chỉ thu bên ngoài đến, còn có hoàng thành bên trong cũng cho. Liền không hợp thói thường nếu không phải Thanh Long hội người quá mạnh mà còn xuất quỷ nhập thần lời nói chính mình cũng muốn cho rằng nhà mình chủ nhân là Thanh Long hội người, cái này cũng rất có thể thu hoạch. Hai bên cầm tiền. Những ngày này nghe nói dược liệu đều muốn lên giá, vậy liền mang ý nghĩa đan dược sẽ trương đến càng cao. Hoàng thành bên trong dù sao còn có những luyện đan sư tại, giá cả chỉ có thể coi là bình thường, có thể bên ngoài mua giá cả đắt đến không hợp thói thường. Chủ nhân, gần nhất chúng ta kiếm được không ít ta? A, thật nhiều sao? Là thật nhiều. Ta chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như thế. Từ từ sẽ đến a, về sau sẽ càng nhiều. Ngươi mau đi đi. Nhớ tới ta đã nói với ngươi lời nói. Tiêu Cản lấy chính mình luyện đan cần tốt thông gió hoàn cảnh làm lý do xoay tròn nằm ở hoàng thành bên trong một cái hơi rời xa tây biên gian phòng, đồng thời cho nên luyện đan sư tựa hồ cũng vì phòng ngừa tay nghề lộ ra ngoài đều riêng phần mình yêu cầu yên tĩnh hoàn cảnh, dạng này Tiêu Cản cũng có vẻ không như vậy độc lập. Nơi này yên tĩnh, còn có binh gia người bảo vệ, có thể nói tương đối an toàn. Biết, chủ nhân. Ta đi đây. Ân. Nhìn xem Thẩm Du Long đi tới cửa thời điểm đột nhiên ngừng một chút. Làm sao? Chủ nhân nhận biết mấy cái kia binh gia đệ tử tới? Đi, ta đã biết. Thẩm Du Long rời đi, cân nhắc thoáng mang lên. Mà tùy theo mà đến người chính là Tào Tuyết Dương cùng bên người nàng ở giữa thấy qua người. Tiêu Cản, ngươi còn tại bận rộn không? Vô cùng vô tận luyện chế, tự nhiên là khó khăn. Tiêu Cản nhìn xem chính mình bày ra tại trước mặt đã biến lớn thần nông đỉnh, tại trong mắt mọi người nó chính là một người dáng dấp khá là đẹp đẽ luyện đan đỉnh không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có ở trong mắt mình có đủ tiểu hiệu quả. Luyện chế quá trình chính là tại đếm ngược thời gian, đem đồ vật một mạch ném vào liền được, nhưng muốn chờ vẫn là thời gian. Dạng này a. Tào Tuyết Dương đứng tại cửa ra vào không có đi vào. Đều nói luyện đan sư đối với hoàn cảnh nắm chắc rất nghiêm ngặt, phía bên mình một thân phong trần phi tuyết, tiến vào bên trong có thể liền ảnh hưởng hoàn cảnh. Tào Tuyết Dương các nàng là bởi vì lần này hoàng thành binh sĩ bị hạn chế đi ra ngoài phía sau mới bị tiêu đến, chỉ là đối phương không nghĩ tới muốn bảo vệ những thầy luyện đan này bên trong thế mà còn có Tiêu Cản. Vậy nhất định bề bộn nhiều việc, vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều ta một hạng rất tốt. Nhắc tới những này Thanh Long hội người thế mà lại trực tiếp dùng bệnh dịch đến cùng hoàng thất đối kháng, hiện tại rất nhiều binh sĩ đều bị hạn chế không thể đi ra, hình như bệnh tình còn chưa làm dịu. Ân, ta biết. Bằng không bọn họ cũng sẽ không gọi ta đến luyện đan. Tiêu Cản hướng về cửa ra và nói, những cái kia Thanh Long hội người cũng thật sự là đáng ghét, thế mà dùng loại này thủ đoạn. Khu cụ Tiêu Cản đột nhiên cảm giác phảng phất tại chửi mình đồng dạng. Bất quá không bao lâu có lẽ liền sẽ tốt ta vừa rồi nghe nói kiếm thánh đã nhanh đến. Chương 278, kiếm thánh đến. Chương 278, kiếm thánh đến. Tuyết lớn Đức Quãng đã hạ một tháng lâu, nằm ở đô thành bên ngoài tới gần sơn mạch phụ cận trên đường vẫn như cũ có người đang bận rộn. Đều là quan gia binh sĩ, đồng thời tại chỗ này đã bận rộn thời gian rất lâu. Gần như từ toàn bộ sơn mạch ngã xuống ngày thứ hai lên nhóm người này vẫn tại xử lý vận chuyển những này sụp xuống tảng đá lớn, cho dù là mùa đông tới công tác cũng không thể dừng lại. Nếu như không tại mùa xuân tiến đến thời điểm mở đào ra một con đường đến sợ rằng sẽ ảnh hưởng sang năm quốc gia và thế, đặc biệt là Bắc Quốc đô thành bên này mậu dịch cùng vận chuyển đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bắc Quốc chỉnh thể bên trên vẫn là thuộc về một cái vùng núi khá nhiều quốc gia, vô luận bất luận cái gì thành thị đều là xây dựng ở khe núi bên trong. Mặc dù nhìn qua dễ thủ khó công cho toàn bộ thành thị thiên nhiên bảo đảm, thế nhưng ai có thể nghĩ tới có một ngày lại có một người như vậy có khả năng đem ngọn núi này đều cho xuyên đấu, hủy đi, những cái kia núi đá rơi xuống gần như đem đại bộ phận con đường đều chặn lại. Trời đánh, chỉ có thể để người một chút xíu thanh lý hết. Quan gia vì chuyện này kỳ thật đã điều động không ít có năng lực người tới, có khả năng một trưởng bộ thạch mở đường người cũng không ít. Sau đó đây là một ngọn núi à, dòng dã một ngọn núi ngã xuống cũng không phải một hai người có khả năng giải quyết, thậm chí đám người này từ bắt đầu mùa đông phía trước liền bận rộn cho tới bây giờ đều không có giải quyết đi, phía sau nghe nói còn có một mảnh địa khu. Mệt mỏi. Chính là tâm mệt mỏi. Cái này chết tiệt Thanh Long hội, làm sao có thể đem núi đều cho đánh xuyên qua đâu, đây mà vẫn còn là người ư. Có thể khổ giết chúng ta. Còn không phải sao, ta còn muốn mùa đông bên trong có khả năng về nhà ôm hài tử, hiện tại tốt thứ này không nắm chặt thời gian sợ rằng liền mùa xuân đều rời không ra, cái này cũng quá nói nhảm, mạnh hơn cũng có thể có cái phổ mới đối. Liền không hợp thói thường. Cùng loại phàn nàn đã không chỉ một hai lần, ở chỗ này công tác người cái nào mỗi ngày không oán giận. Có thể oán trách mỗi ngày vẫn là phải làm, hiện tại đã rời không ít, lại tiếp tục nửa tháng có lẽ có khả năng đả thông bên này. Còn lại một chỗ khác lại dùng nửa tháng, a đây cũng là tốt nhất kế hoạch, thực tế không được chỉ có thể chiếm dùng mùa xuân thời điểm. Nghe nói hầu phủ đã để đại lượng đệ tử xuôi năm đến, nói không chừng còn có thể có giúp đỡ tới. Bên này con đường cứ như vậy rộng một điểm, kỳ thật liền tính dùng bao nhiêu người đến đều vô dụng, hiện tại muốn đi đông biên chỉ có thể đi tiểu đạo. Tiểu đạo người bên kia càng hẹp, vô luận làm chuyện gì chắc chắn sẽ có người đứng ra phun hai câu. Vậy có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không làm? Ta lại không nói không làm, ngươi ồn ào cái gì? Đi, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt các ngươi liền hỏa khí như thế lớn. Bên kia có người khuyên bảo ầm ĩ lên hai người, mà đúng vào lúc này nơi xa có người phát hiện đội xe tiến vào. Hình như có người tới. Vùng này con đường đều không thông, đám người này vòng qua đến bên này làm cái gì? Trong đó một sĩ binh hẳn là chức vụ càng cao, ra hiệu người bên cạnh đi lên hỏi thăm. Tổng cộng hai chiếc xe ngựa, xung quanh riêng phần mình đi theo mấy người. Các ngươi là ai? Vùng này không có đường là không thể thông hành. Binh sĩ kia đứng tại trước đoàn xe mặt ngăn lại đường đi nói. Nhìn phương hướng chính là chính mình nơi này, có thể tiếp tục hướng chỗ sâu chính là mọi người xử lý cự thạch sân bãi. Xin hỏi các ngươi đây là tại làm cái gì? Cưỡi ngựa nói chuyện chính là một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, nhìn hướng binh sĩ sau lưng phương hướng. Bởi vì mênh mông tuyết lớn để ánh mắt nhìn đến không rõ rệt, có thể lờ mờ có khả năng nhìn thấy không ít người đều tại trong đống tuyết bận rộn. Có thậm chí còn sử dụng năng lực, một kích trường thương đâm, đem một viên năm người đều vây không đến tảng đá lớn cắt đứt, sau đó lại bị chờ một số người khác một chút xíu kiếm đi. Tuyết lớn dưới tình huống không cần đến gia súc, cũng chỉ có thể nhân lực làm việc. Kéo dài mấy cây số một cái nhìn sang đều là người. Người không nhìn thấy sao? Tại công tác cá binh sĩ không nhịn được nói. Ta biết các ngươi tại công tác, chính là đang hỏi các ngươi vì cái gì như thế nhiều người tại đảo tới, đô thành có phải là lại muốn mở đảo con đường mới? Binh sĩ nhìn nam tử này một cái, liền trả lời lời nói đều chẳng muốn tiếp, không nghĩ tới lại có người ngu xuẩn như vậy. Nơi khác đến a? Cũng không tính là nơi khác, chỉ là thường xuyên tại trong núi lớn rất ít ra ngoài, nam tử nói. Bên này không có chuyện của các ngươi, đi nhanh đi. Liền không thể lộ ra một chút điểm, nam tử vẫn là cấp bách khắp nơi hỏi. Bất quá nơi này binh sĩ nhìn như không muốn xử lý đối phương, mà đúng vào lúc này nơi xa nguyên lai âm thanh. Không tốt, trên núi có tảng đá rơi xuống, đi mau. Đại tuyết sơn tiếp theo viên tảng đá hoặc là quả cầu tuyết rất xuống đều sẽ bị lăn thành một cái to lớn quả cầu tuyết, không biết bên trong là cái gì, mọi người nghe đến la lên phía sau chỉ có thể tranh thủ thời gian rút lui. Thật có chút người vẫn là không kịp đi, mắt thấy quả cầu tuyết lớn rơi xuống, một điểm ngân tiệm từ trong xe ngựa bay ra. Quanh cái này quả cầu tuyết ở giữa không trung nổ tung, đồng thời còn đốt liệt hỏa trực tiếp tại rơi xuống mặt đất phía trước hóa thành hơi nước bốc hơi rơi. Một đám các binh sĩ kinh ngạc nhìn qua một màn này, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, liền hóa thành hơi nước bốc hơi, thậm chí hơi nước còn có rơi vào trước mặt trên mặt tuyết. Tựa như trực tiếp đem lửa than ném tại đất tuyết bên trong đồng dạng, rơi xuống vị trí trực tiếp xuất hiện từng cái lỗ thủng nhỏ còn tan ra. Cái này các ngươi là ai? Mấy cái hơi thấy qua việc đợi binh sĩ giải đứng ra hỏi thăm. Một cao thủ chặn đánh phá cự thạch không khó, thế nhưng có khả năng tại rơi xuống thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ cự thạch cùng quả cầu tuyết đều hòa tan vậy liền không dễ dàng, chớ nói chi là vừa vận đoán ra thời cơ rơi xuống phía sau mới tan rã. Mỗi một bước đều là đối năng lực khống chế. Kiếm sĩ, ngươi hỏi một chút những người này nơi này là thế nào tạo thành sụp đổ từ trong xe ngựa chuyển đến âm thanh. Là, sư tôn. Vừa rồi nam tử kia nhận được mệnh lệnh phía sau cúi đầu lại lần nữa hướng các binh sĩ hỏi thăm tình huống nơi này. Tôn giả chẳng lẽ không có nghe nói sao? Mấy tháng trước Thanh Long hội đột nhiên xuất hiện tại đô thành, đồng thời trực tiếp xử lý một cái Diễn Thiên Tông tiên giai hai cảnh cao thủ, còn tiện thể đem nơi này cả tòa núi đều hủy đi, sau đó lún ngăn chặn con đường cho nên chúng ta mới như vậy. Tại nhìn đến đối phương biểu hiện ra năng lực phía sau các binh sĩ cũng không dám không để ý tới, nói chuyện đều thay đổi đến khách khí không ít. Cả tòa núi đều hủy đi. Là, cái kia Thanh Long hội có thể là mạnh đến mức không còn gì để nói, thế mà có thể đem núi đều cho đánh xuyên qua, binh sĩ lại lần nữa khẳng định nói. Lại có lợi hại như vậy tổ chức. Đúng vậy à, hiện tại toàn bộ đô thành đều là người người cảm thấy bất an, rất sợ lại lần nữa trêu chọc phải bọn họ. Vậy tại sao hoàng gia không đem bọn họ tìm ra đâu? Được gọi là kiếm sĩ nam tử tiếp tục hỏi. Ai không muốn a, nhưng người nào có đánh thắng được a? Thậm chí có người nói liền tính cái kia kiếm thánh đại nhân đến, sợ cũng không phải là đối thủ. Làm cản. Một tiếng kinh hãi uống trực tiếp cho binh sĩ dọa bối rối. Kiếm sĩ, ngươi không muốn quá đáng biết nguyên nhân liền tốt người trong xe ngựa nói. Là đúng vào lúc này xe ngựa hơi kéo ra một chút xíu mà cửa. Các binh sĩ hiếu kỳ nhìn về phía trước, lại cảm giác được đập vào mặt một cỗ to lớn nhiệt lượng uy áp. Người này. Chương 279, khó được có tin tức tốt. Chương 279, khó được có tin tức tốt. Chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua thế thì lún xuống cự sơn phương hướng. Có thể vẹn vẹn mở một cái khe nhỏ khe hở, mọi người nhất thời liền cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao đập vào mặt. Đẳng cấp hơi thấp một chút người thậm chí cảm giác đều muốn quỳ xuống tới, một bộ có khả năng chống cự người thậm chí đã lấy ra vũ khí tùy thời chuẩn bị chiến đấu, có thể lúc này đối phương lại thả xuống màn cửa. Minh Bạch, đi trước a. Là, sư tôn. Nam tử tuân lệnh để người thay đổi xe ngựa hướng về một bên khác con đường đi đến. Hiện trường chỉ có bên dưới đầu đầy mồ hôi một đám các binh sĩ, như vậy lạnh thời tiết có thể tại vừa rồi cái kia trong vài giây thật sự có muốn cảm giác hít thở không thông, trong xe ngựa người kia cho người cảm giác gáp bách quá mạnh. ngươi làm gì? Một cái chậm rãi hồi thần binh sĩ nhìn xem bên cạnh huynh đệ hỏi. Thời quần áo, ta cảm giác toàn thân đều tại chảy mồ hôi. Không chỉ là một người, xung quanh những người khác giờ phút này đều là loại này cảm giác. Người kia đến cùng là ai? Vì cái gì có như thế lớn cảm giác áp bách, cảm giác so hầu phủ người còn kinh khủng hơn. Đúng, ta nhớ ra rồi, đột nhiên có người giống như là hồi tưởng lại cái gì kinh ngạc mở miệng. Ngươi nhớ tới cái gì? Kiếm Thánh. Ta nghe nói Kiếm Thánh muốn trở về, nói như vậy vừa rồi người kia rất có thể lời này không dám nói xuất khẩu, hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn về phía xung quanh một đám các binh sĩ. Mọi người nghĩ không ra trong truyền thuyết kia Kiếm Thánh thế mà lại lấy loại này phương thức xuất hiện, thật bất khả tư nghị, hắn thế mà trở về. Mà liên tại vừa vặn rời đi xe ngựa đội ngũ bên trong, kiếm sĩ tới gần vừa xuống xe ngựa vị trí yên tĩnh nghe. Kiếm sĩ, ngươi cảm thấy cái này Thanh Long hội người đến cùng là loại nào tu vi? Trong xe chuyển đến hỏi thăm âm thanh. Nghe nói đều là thiên giai cấp bậc cao thủ, một cái có khả năng đem nhiều như thế thiên giai người hội tụ vào một chỗ tổ chức, vậy nó người sau lưng khẳng định cũng là thiên giai, nói không chừng còn là cái thiên giai hậu kỳ. Nói như vậy mặc dù hơi dài người khác chi khí, nhưng làm tu tâm người muốn nói đúng sự thật, nếu như vừa rồi ngọn núi kia thật sự là dựa vào một kích hủy đi lời nói, ít nhất cũng là thiên giai hậu kỳ. Ai trước sớm rất lúc trước ta từng nhận qua đến từ Bắc Ký Châu tông môn một phần thông tin, nói Bắc Ký Châu xuất hiện một cái nghi là siêu việt thiên giai cao nhân tồn tại. Lúc ấy ta cảm thấy là bản xứ tông môn chưa đạt tới thiên giai căn bản nhìn không hiểu cái này thiên giai trung kỳ bên trên đến cùng là bực nào cường hãn. Chuyện này ta cũng nghe nói, sư tôn còn nhớ rõ lúc ấy ngài muốn gọi ta trước đi nhìn xem sao. Kiếm sĩ nói. Hai người nói chính là Vô Trần cung trưởng môn tu cảnh đã từng hướng Kiếm Thánh truyền tin nói có phát hiện siêu việt thiên giai trở lên cảnh giới người. Khi đó ta chưa để ở trong lòng, có thể về sau Thanh Long hội cũng là tại Bắc Ký Châu hứng khởi. Hiện tại xem ra có lẽ chúng ta bỏ qua đối phó hắn tốt nhất thời kỳ, trong xe ngựa người nhàn nhạt nói. Mặc dù thở dài, nhưng lại không có nghe được bất đắc dĩ ngữ khí. Mà phía ngoài nam tử kiếm sĩ cũng đối với mình vị sư tôn này dị thường tự tin. Là tương đối khó đối phó, nhưng mà ai biết bọn họ sẽ phát triển đâu, bất quá ta tin tưởng sư tôn là có thể thủ thắng. Như ngọn núi lớn kia nếu đổi lại là ngươi, ngươi có năng lực đưa nó hủy đi sao? Kiếm Thánh hỏi thăm. Ta nếu là liều lĩnh một kích toàn lực nói không chừng có khả năng tạo thành đồng dạng hiệu quả, nhưng phía sau kiếm sĩ nghe nói không đơn thuần là một ngọn núi, phía sau cũng biến thành như thế. Nếu như đây là một kích tạo thành lời nói thực lực kia liền muốn trên mình. Thiên giai ngũ cảnh ngươi đều làm không được, nói như vậy thực lực đối phương sẽ chỉ càng mạnh. Sư tôn yên tâm, chúng ta còn có hầu phụ giúp đỡ. Kiếm sĩ bình tĩnh trả lời. Hầu gia những năm này đã không tại đạo võ, chỉ là ngồi cao vị trí của hắn chỉ huy Bắc Quốc toàn cảnh binh gia đệ tử. Không biết hắn hiện tại còn có hay không năm đó cái kia quét ngang thiên hạ bá đạo dáng vẻ bệ bệ. Sư tôn cùng hầu gia nhiều năm cũng vừa là thầy vừa là bạn, tin tưởng hầu gia cũng vẫn là khỏe mạnh như năm đó. Nhưng lần này đối thủ cũng không thể khinh thường. Nam Triều Dương Nhiệt cũ mắt chưa trừ bỏ, Bắc Cương Man Di nhìn chằm chằm. Chúng ta chỉ có thể là lấy thấp nhất tiêu hao còn giải quyết Thanh Long hội chờ ma đầu. Kiếm Thánh trong xe ngựa suy tư một lát nói. Sư tôn nói rất đúng. Đạo môn những người kia làm sao? Nghe nói còn tại hoàng thành bên trong ở tạm, thế nhưng Diễn Thiên Tông cùng Thiền Tông những người khác cũng không có lại phái người tới. Nghe đến tin tức này, phía sau trong xe ngựa Kiếm Thánh hừ lạnh một tiếng. Cách lấy cánh cửa màn liền ngựa đều cả kinh kem chút đùi người mềm xuống đến. Đám người kia vẫn là như vậy, trừ phi quan hệ đến bọn họ sinh tử, nếu không mỗi lần đều thích trốn tránh trách nhiệm. Người có cơ hội trực tiếp truyền tin cho Diễn Thiên Tông, liền nói bọn họ chẳng lẽ không có người chết sao? Cái kia trưởng lão thủ muốn hay không báo, nếu như trong mắt còn có chút sỉ nhục lời nói liền phái người tới. Minh Bạch. Có thể là, sư tôn, thật phải mời như thế nhiều người. Duy nhất một lần đem nhiều cao thủ như vậy tụ tập lời nói sợ rằng chưa chắc là chuyện tốt. Thế gian này có đôi khi chính là như vậy, một cao thủ làm việc sẽ rất hiệu suất, thế nhưng nhiều ngược lại người nào cũng không nguyện ý làm. Đến cuối cùng còn muốn lẫn nhau nghi ngờ riêng phần mình tính toán, cùng hắn dạng này sợ đầu sợ đuôi còn không bằng đều giao cho Bắc Quốc người tới làm. Bọn họ tự nhiên sẽ không thật cho chúng ta xông pha khói lửa, thế nhưng Thiền Tông bên kia không phải còn gặp cái kia phản đồ Mạc Vân sao? Để bọn họ chỉ chuyên tâm đối phó một cái liền được, tiêu diệt từng bộ phận. Như kế hay. Đệ tử tuân lệnh. Cùng lúc đó hoàng thành bên trong, Tiêu Càn nhìn xem những ngày này thu vào trong lòng liền mừng thầm. Tiền nha, không có người sẽ ngại nhiều, số tiền này về sau sẽ có tác dụng lớn. Chính mình kế hoạch về sau Thanh Long hội không chỉ là cao thủ, đến tiếp sau còn muốn tổ kiến một chút thương nghiệp thực lực vụn trộm là tổ chức liên tục không ngừng phát tài, cùng với cung cấp các loại tình báo các loại. Để trước mắt những cao thủ này riêng phần mình quản lý một phương dạng này mới có thể mở rộng đi ra, nếu không đều là chính mình đến chấp trưởng tất cả càng lúc càng lớn về sau không chú ý được đến. Cho nên cái này đệ nhất bút liền rất hữu dụng, mấu chốt khoảng thời gian này bởi vì đan dược sự tình đã đem toàn bộ Bắc Quốc đám quan chức làm cho lòng người bàng hoàng, đến bây giờ còn không có đem Đường Nhã cái kia độc dược giải dược phối trí đi ra. Đường Nhã nguyên bản còn cảm thấy đối phương cố gắng một chút 7 ngày có khả năng giải quyết, hiện tại đã qua 10 ngày. Năng lực vẫn là thức ăn một chút a. Đường Nhã là một cái đường môn tiên tổ bản lĩnh thật có, nghe nói gần nhất cái kia kêu ô nông đại y thầy đã sức đầu mẹ chán bắt đầu nghĩ phát thiết lập phát đem hàng mẫu gửi cho Mạc gia cùng Đường môn người, hy vọng bọn họ có khả năng cho một điểm nhắc nhở. Khá lắm, đều đã bắt đầu kêu ngoại viện. Cái này nếu là nói cho Đường Nhã lời nói nàng đoán chừng muốn vui vẻ nửa ngày. Tại Tiêu Càn bể bộn nhiều việc luyện đan thời điểm Phó Hồng Giật đột nhiên xông tới nở nụ cười. Càn đệ, Càn đệ, tin tức tốt ta. Thị phu, người đi vào phía trước cũng muốn trước gõ gõ cửa a. A a, ta quên. Là tin tức tốt ta một kích động trước hết đến nói cho ngươi. Mỗi lần ai đến tìm chính mình đều là các loại không tốt, hoặc là xảy ra chuyện. Lần này lại là tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Kiếm Thánh mang theo đệ tử của hắn đã tiến vào đô thành. Chương 280, Kiếm Thánh. Chương 280, Kiếm Thánh. Tiêu Cản đi theo Phó Hồng Dật đi tới hoàng thành cửa ra vào nên đón vị này cái gọi là Kiếm Thánh. Cản đệ, ngươi đứng đến bên cạnh đi. Đợi lát nữa cũng không cần quá hiển nhiên, ta cũng tận lực không đi giới thiệu ngươi, lộ ra điệu thấp một chút. Đây là lần thứ nhất Tiêu Cản nhìn thấy chính mình vị này tỷ phu nói ra điệu thấp hai chữ, phía trước đều là hận không thể trực tiếp đem chính mình cho giới thiệu đi ra. Bọn họ cũng không phải là cái gì ác ma. Không giống, vô cùng không giống. Phó Hồng Dật lắc đầu nói, ta mặc dù cực lực hy vọng ngươi nhiều biểu hiện một chút lấy thuận tiện ta tại ngày sau tiến cử ngươi làm quan, nhưng duy chỉ có Kiếm Thánh đến thời điểm muốn quá rêu rao. Vì sao? Tiêu Cản không hiểu. Người kia lòng dạ rất sâu, mà còn vô cùng tuân thủ trật tự. Mà ngươi mà lại chính là toàn bộ hoàng thành bên trong duy nhất không có trật tự người. Phó Hồng Dật nói, bởi vì chính mình quan hệ Tiêu Cản đã được đến rất nhiều chiếu cố, mà đối phương cũng tại hai cái hoàng tử tranh cướp lẫn nhau quyền lợi chính giữa thu được không ít chỗ tốt, mấy ngày nay một là không kế chi phí đem đan dược tài liệu đưa cho hắn liền nhìn ra được, đặc biệt là nhị hoàng tử Vân Lam tựa hồ đối với Tiêu Cản rất là coi trọng. Bí mật còn nhiều cho hắn chuẩn bị một chút tài liệu, những này Phó Hồng Dật đều nhìn ở trong mắt, tựa hồ nhị hoàng tử cũng không muốn để một nhân tài như vậy rơi vào đại hoàng tử trong tay. Có thể Kiếm Thánh không giống. Làm Bắc Quốc hoàng quyền phía sau một thanh kiếm, hắn chỉ nghe người đương quyền lời nói, mà đương quyền người chính là Vân Đế. Tất cả những người khác lời nói đều không dùng được. Tiêu Cản loại này không có chức quan, lại muốn tại hai cái hoàng tử bên trong vừa đi vừa về thu lợi hành động tự nhiên sẽ bị đối phương không có nhìn. Đây chính là Bắc Quốc Kiếm Thánh. Nắm giữ thiên giai điên phong thực lực, không ai dám trêu chọc. Cho nên vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Được thôi, dù sao ta cũng là cái người sợ phiền toái, có khả năng điệu thấp tốt nhất. Đó là tự nhiên. Phó Hồng Dật nói. Nhìn xem Tiêu Cản hướng đi bên cạnh trong đội ngũ. Mà đội ngũ này bên trong vừa lúc liền còn có Tào Tuyết Dương ở bên trong. Này, Tiêu Cản mới đứng tại đội ngũ bên trong liền phát hiện bên cạnh đối phương, dứt khoát liền đi qua. Ngươi vì cái gì không đi theo phó tướng đứng tại một khối, dạng này không phải có khả năng gần hơn một chút nhìn thấy Kiếm Thánh lao nhân ra sao? Tào Tuyết Dương nhìn thấy Tiêu Cản đi vào kỳ thật trong lòng vẫn là thật cao hứng. Những ngày này mỗi lần đều không có cơ hội đi tìm đối phương. Nếu không phải tại luyện đan chính là phía bên mình quá bận rộn, căn bản góp không ra hai người đều nhàn rỗi thời gian. Ngươi thích xem cái này Kiếm Thánh? Đây chính là Kiếm Thánh a, Bắc Quốc tối cường người. Bao nhiêu người muốn xem một chút đều không có cơ hội. Nếu là có thể nghĩ hắn tỉnh giáo, nói không chừng tu vi có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Tào Tuyết Dương nói nghiêm túc. Điểm này ngược lại là quên đi. Kiếm Thánh tốt xấu có thân phận tại nơi đó, là rất nhiều tu luyện giả thần tượng. Cái này thế giới tất nhiên là tu luyện thành gió, cái kia tu vi cường đại người tự nhiên là sẽ trở thành thần tượng. Có thể có được đối phương một chút xíu chỉ điểm liền tính không có đột phá cũng có thể tú. Dạng này a? Tiêu Cản bình thản nói. Này ngươi vẫn là giống như trước kia đối tu vi cũng không để tâm, bất quá bây giờ xem ra ngươi thế mà dùng phương thức của mình sống rất tốt. Tào Tuyết Dương từng tại Vô Trần Cung cùng Tiêu Cản nhận biết thời điểm đã cảm thấy đối phương tại phương diện tu luyện không có so với người khổ như vậy tâm nghiên cứu, khi đó còn cảm thấy lãng phí thiên phú tốt như vậy cùng thông minh, nhưng bây giờ xem ra có ít người cho dù là không thế nào cố gắng cũng sẽ sống rất tốt. Ta vất vả chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Tiêu Cản bất đắc dĩ nói một câu. Chính mình muốn quản lý một cái trước mắt cùng đối phương thế lực đối địch bang hội, còn muốn phân sức không ít nhân vật, ngươi cho rằng ta rất nhẹ nhàng á hử, bất quá là một cái dựa vào thế gia quan hệ thu hoạch được địa vị người mà thôi, có gì có thể khoe khoang. Có người luôn là cùng bình xịt đồng dạng. Tại người khác nói chuyện chính là cắm vào hai câu đến ra vẻ mình cao quý. Tiêu Cản thế nào cùng Tào Tuyết Dương nói chuyện riêng lúc này sau lưng chuyển đến một đoạn không thanh âm không hài hòa. Quay đầu, là một người dáng dấp lệch đen nữ tính. Người này từ rất quen thuộc a, không phải phía trước chính mình tại đô thành bên ngoài cùng Tào Tuyết Dương các nàng lúc gặp mặt cái kia nói chuyện liền âm dương quái khí người sao? Miêu Tiểu Thúy, nơi này chính là hoàn thành, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hỗ trợ Tào Tuyết Dương nói chuyện chính là một những nữ tính. Tô Khanh, người này Tiêu Cản phía trước liền thấy qua, phía trước hai người mới vừa tới đến hoàng thành thời điểm tới tìm chính mình một lần. Khi đó lẫn nhau giới thiệu qua. Làm sao? Chúng ta Tô đại tiểu thư đi tới hoàng thành về sau đến sớm mục tiêu mới. Vẫn là một bộ âm khắc sắc mặt. Từ lần thứ nhất lúc gặp mặt Tiêu Cản liền cảm giác được ba người các nàng không cùng, gần như ở bất kỳ trường hợp nào gặp đều muốn tổn hại đối phương vài câu. Ngươi, vốn định mắng lên, thế nhưng đã thấy có xe ngựa tới, âm thanh đột nhiên yên tĩnh lại. Bởi vì hai vị hoàng tử cũng đều tới. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái kia rất tốt, ta đợi đâu? Hai bên đối thoại gần như đều là loại này kết thúc, duy chỉ có không có đánh nhau. Kỳ thật Tiêu Cản ngược lại là rất hy vọng bọn họ có khả năng đánh nhau, dù sao khoảng thời gian này ở tại trong nội cung quá nhàm chán. Theo xe ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng tại hai vị hoàng tử nên môn dừng lại. Lúc này bầu trời y nguyên phi tuyết. Sau đó liền tại xe ngựa rèm vải mở ra một cái mắt, Tiêu Cản đột nhiên cảm giác được không khí xung quanh giống như nháy mắt bị châm lửa đồng dạng, liền phi tuyết cũng bắt đầu hòa tan. Cơ hồ là cùng một nháy mắt tất cả người xung quanh có lẽ đều có thể cảm giác được loại này dị động. Bên hai chỉ nghe được hai vị hoàng tử cung kính mời đối phương đi ra. Sau đó đứng tại phía trước nhất một cái ước chừng hơn 30 tuổi nam tử đồng dạng cung kính kêu đối phương sư tôn. Trước mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, cái kia Kiếm Thánh đã đi tới hai vị hoàng tử trước mặt. Thật nhanh a. Tuyết trắng bắt đầu hòa tan. Lấy đối phương làm trung tâm vị trí không ngừng hướng về xung quanh mở rộng tránh ra. Đây là cỡ nào cường đại uy áp? Loại này khí thế cũng chỉ có đương kim Kiếm Thánh mới có a. Hô quả nhiên chỉ có Kiếm Thánh lão nhân ra đến thời điểm Bắc Quốc mới xem như chân chính an toàn. Bên hai đã bắt đầu có người thổi lên. Mà Tiêu Cản nhìn đối phương chỗ đứng bên trên. Toàn thân áo trắng, lộ ra rất ít ỏi. đột nhiên nhớ tới hình như chính mình mấy cái kia thuộc hạ mặc cũng không có rất dày, đại khái là thiên giai trở lên đẳng cấp, tự thân phát ra khí thế đã đầy đủ hóa giải tự nhiên mang cho thân thể biến hóa, vóc người rất cao, đồng thời tướng mạo là một cái có 6-70 tuổi dáng dấp lão giả, lộ ra đạo cốt tiên phong. Mặc dù gọi là kiếm thánh, có thể trong tay cũng không có kiếm. Một cái tay nhiều lần râu, một cái tay thì lâu dài cong tại sau lưng. Tiêu Cẩn nhớ không lầm đây là đối phương Nhân Thiết đã nói qua cố sự. Bởi vì sinh ở cái kia rối loạn niên đại bên trong người, tùy thời đều muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà đối phương thói quen như vậy cũng là vì gặp phải nguy hiểm ngay lập tức có thể nhanh chóng phản kích. Vị này họ Thẩm kiếm thánh tại cố sự bối cảnh bên trong chính là một cái chữ nhanh xuyên qua toàn văn. Các vị mời yên tâm, Thẩm Mỗ lần này trở lại đô thành chính là muốn thật tốt gặp một lần cái kia cái gọi là Thanh Long hội, vô luận đối phương là người hoặc là phía sau là ai, ta đều sẽ đem bọn họ cùng nhau diệt trừ. Kiếm thánh cao giọng nói, giống như là tại cho mọi người cổ vũ sĩ khí đồng dạng. Trong khoảng thời gian này vô luận người nào nghe đến Thanh Long hội đều là một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng lần này kiếm thánh tới, vậy liền không đồng dạng. Đến mức Tiêu Càn đây là nhìn về phía đối phương, trong lòng đang cười lạnh. Khá lắm, đây là vừa lên đến liền tuyên chiến á. Chương 281, trong bóng tối. Chương 281, trong bóng tối. Kiếm thánh đến xác thực cho mọi người trong lòng nhiều hơn một phần bảo đảm. Nếu không lúc trước toàn bộ hoàng thành bên trong một khi nâng lên Thanh Long hội đều là đau đầu, đặc biệt là tại Vạn Lý Tư hủy diệt về sau nghe nói hoàng quyền tức giận, cho nên mới mời tới kiếm thánh đang trấn nhiếp chẳng tử. Đến mức một những năng lực rất mạnh đồng thời nắm giữ thực lực tuyệt đối phá quân hầu phủ một mực không có bị gọi đi ra. Tiêu Cản không có đoán được đối phương vì cái gì một mực không xuất thủ, nhưng thường xuyên có khả năng từ Phó Hồng Dật trong miệng biết được hầu phủ cũng là một cái giá trị nghe lệnh của Vân Đế tổ chức, đồng thời bọn họ còn người cầm quyền toàn bộ Bắc Quốc tất cả binh gia đệ tử, một khi có tác động sợ hãi biên cảnh không bảo vệ cho nên mới một mực không có động tĩnh á. Trên lý luận là như vậy, nhưng tình huống thật Tiêu Cản không hề biết. Kiếm Thánh tại đến về sau chuyện thứ nhất chính là vấn an sinh bệnh Vân Đế, Tiêu Cản bởi vì không có quan giai, mà còn thân phận cũng không đủ tự nhiên là vẫn luôn tại hoàng thành bên ngoài hoạt động, chỉ là đơn thuần nhìn xem Kiếm Thánh hướng đi nội cung mà thôi. Người đại khái liền tản đi. Bất quá kiếm thánh mang đến rung động thực không nhỏ, không ít binh sĩ cùng đạo môn thiền tông lưu lại người còn tại giải thích vừa rồi một màn. Tựa hồ liền cùng những truyền thuyết kia cố sự đồng dạng. Giải thích chân chính nhìn thấy kiếm thánh lão nhân ra phía sau cho người cảm giác so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn, trong nội tâm cũng càng thêm có lòng tin. Cảm giác kiếm thánh đến về sau toàn bộ hoàng thành bên trong binh sĩ đều sĩ khí đại trấn, hy vọng hắn sau khi đến sẽ có biến hóa lớn. Tào Tuyết Dương đứng tại Tiêu Càng ngày bình thường luyện đan gian phòng bên ngoài nói, liền xem như công tác cũng không thể mãi mãi đều là công tác, thỉnh thoảng lúc không có chuyện gì làm Tiêu Càng cũng sẽ đi ra cùng đối phương trò chuyện chút. Tào Tuyết Dương vị trí đội ngũ tựa hồ chủ yếu phụ trách thay thế hoàng thành vốn là quân phòng thủ trông coi cái này vòng ngoài địa phương. Toàn bộ hoàng thành so với mình trong tưởng tượng lớn hơn nhiều, dù cho trong sách vở đều là sơ lược có thể là chân chính sinh hoạt tại mặt đất sẽ có càng thám thiết hơn cảm giác, đến trước mắt vị trí Tiêu Cản đi qua tất cả địa phương đều vẫn là hoàng thành bên ngoài, ngay cả ở giữa một tầng đều không có đi vào qua. Bắc Quốc hoàng thành liền xây dựng ở trong thành thị phía trên dãy núi, mà thành thị thì là vây quanh mảnh này núi tạo dựng, phạm vi rất lớn mà hoàng thành ở trong đó cũng là rất rộng. Chính mình tại như thế biết trời đều là tại chân núi địa phương lung tung đi đi không tiến vào được bên trong, đồng thời còn chưa đạt tới cấp bậc nhất định người cũng không tiến vào được chân chính trong thâm cung. Vậy cũng không dễ nói. Ân. Vì cái gì? Tào Tuyết Dương xoay đầu lại cười hỏi. Ngươi không thấy được vừa rồi kiếm thánh đang nói giải quyết Thanh Long hội lời này thời điểm mặc dù có lực lượng, thế nhưng cũng không có nắm chắc sao. Phía sau hắn nói chúng ta. Ý tứ chính là chính hắn còn chưa nhất định có thể, cần kết hợp những người mới được. Tào Tuyết Dương nâng lên đôi mắt nhìn xem Tiêu Cản. Kỳ thật khoảng thời gian này có khả năng cùng đối phương tại một khối rất vui vẻ, ít nhất đi tới xa xôi Nam Phương cũng không cảm thấy sẽ rất tịch mịch. Có thể hai người vẫn luôn giới hạn tại bình thường giao lưu đối thoại, phản phất thân cận nhất thời điểm ngược lại là lần thứ nhất gặp phải thời điểm, chính là thật bất đắc dĩ. Liền ngươi sẽ nghiền ngẫm từng chữ một cười nói, đột nhiên giống như là liền nghĩ tới cái gì. Bất quá cũng đối, ngươi văn thải rất tốt. Đến không muốn lại tiên thi. Mặt khác nói cái gì đều tốt, duy chỉ có chép thơ điểm này để Tiêu Cản cảm thấy rất băn khoăn. Đừng có lại đổi, đều chán nghe rồi. Đúng. Cái gì? Khoảng thời gian này Vũ giao sư muội còn cùng người có liên hệ sao? Tào Tuyết Dương đột nhiên nghĩ đến cái đề tài này. Trên thực tế chính mình có ý cùng Tiêu Cản giữ một khoảng cách cũng là bởi vì chính giữa còn có Tần Vũ giao quan hệ, lần kia ở tại Tiêu gia lâu như vậy, từ đủ loại con đường cùng với Tiêu gia người đối Tần Vũ giao chiếu cố bên trong liền nhìn ra được hai nhà bọn họ quan hệ rất tốt, thậm chí có vị hôn thê chuyển ngôn đi ra. Bởi vậy về sau một đoạn thời gian bên trong chính mình mới sẽ tránh đi dạng này chủ đề. Không suy nghĩ thật tốt, vẫn duy trì. Phía trước gửi tới qua một phong thư. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có. Phía trước là có một phong thư gửi tới, về sau một đoạn thời gian bên trong đều lại không còn. Mấu chốt ngươi hồi âm sao? Bởi vì lúc kia tốt. Ta hiểu được không đợi đến Tiêu Cản nói hết lời Tào Tuyết Dương trước hết một bước đánh gãy, ngươi muốn về tin à, hồi âm. Ta thật là đồng tình Vũ giao sư muội, nàng đoán chừng đều tức giận. A. Hồi âm vòng má lập lại lần nữa một lần. Cái kia, ta về sau về cái tin. Đều qua bao lâu? Cũng không có bao lâu dù sao là đã tức giận. Suy nghĩ một chút, khó trách về sau liền tại không có bức thư. Chính mình khoảng thời gian này quá bận rộn Thanh Long hội tại đô thành bên trong vì chính mình mở đường các loại sự tình, đem tiểu nhi tử kia sự tình cho ném đến phía sau đi. Cái kia đi, ta hiện tại liền đi biết. Hiện tại Phốc Tào Tuyết Dương nhìn thấy Tiêu Cản cái kia buồn cười động tác cũng là cười lên. Mà liền tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm tuyết lớn bên trong mặt khác một đám người đi tới. Trong đó một cái chính là cùng Tào Tuyết Dương nhất không hợp Miêu Tiểu Thúy, nghe nói là cái từ biên phòng ôn lại xuống nữ binh giải, không biết là ở vào cực độ Tào Tuyết Dương các nàng mấy người dung mạo xinh đẹp vẫn là mặt khác mục đích nào đó, chính là nhìn các nàng khó chịu. Mà cái kia gọi là Tô Khanh nữ hải niên kỷ nhìn qua hơi so với mình cùng Tào Tuyết Dương đều lớn hơn một chút, cũng là mỹ nhân, nhưng vẫn là bị nàng nổ nước bọn. Bất quá trước mắt, Tiêu Càn nhìn thấy đất tuyết bên trong mấy người vừa nói vừa cười đi tới, không mẹn mẹn có Miêu Tiểu Thúy còn có Tô Khanh, thậm chí còn có một người mặc cùng kiếm thánh môn hạ cùng loại quần áo nam tử đồng hành đi tới. A, người này không phải cái kia người nào? Cái kia vừa vặn cho kiếm thánh dẫn ngựa người sao? Không sai, là hắn. Nhớ tới rất rõ ràng, hắn chính là kiếm thánh đệ tử. A, làm sao ba người này không chút nào có liên quan với nhau, thậm chí có hai cái còn lẫn nhau gặp không quen người sẽ đi cùng một chỗ. Đây chính là các ngươi nói phòng luyện đan, nam tử đi lên trước vẫn không quên cùng bên cạnh hai nữ hài cười nói. Đặc biệt là bên trái Tô Khanh. Tô Khanh dài đến xem như là tương đối thành thục loại hình A, có lẽ chính là hắn cái này niên kỷ nam nhân thích nhất, bất quá nhìn bên cạnh cái kia gọi là Miêu Tiểu Thúy người ngược lại là một mực cùng đối phương nói chuyện. Không sai, nơi này chính là. Nha, các ngươi hai cái có tại chỗ này liếc mắt đưa tình đâu, lần này nói chuyện không có như vậy có gai, ngược lại giống như là tại nói đùa ngữ khí. Tê một nháy mắt để Tiêu Càn vững tin nữ nhân này chính là cố ý tại nam tử trước mặt diễn. Nếu không phải phía trước gặp qua nàng bộ mặt thật người sợ rằng đều không phát hiện được lời nói này bên trong giấu giếm trâm trọng. Ngươi đang nói gì đấy? Miêu Tiểu Thúy. Tào Tuyết Dương oán trách một câu. Được rồi, được rồi. Hôm nay không cùng ngươi ồn ào. Vị này là kiếm thánh bên người đệ tử gọi là kiếm sĩ, phụ mệnh tới xem xét tất cả phòng luyện đan tình huống. Nghe đến loại lời này, Tiêu Càn ánh mắt ngắn ngủi thay đổi một cái. Nói như vậy kiếm thánh cao độ là đến thẩm tra rồi. Không dám không dám. Vừa rồi đến thời điểm liền nghe Tô Khanh cô nương nói nơi này có một vị dị bẩm thiên phú luyện đan sư, vẫn là phó tướng em vợ, vừa vặn ra sư để ta đem tất cả luyện đan đều nhìn một chút, cho nên không kịp chờ đợi liền muốn tới nhận thức một chút Tiêu công tử. Nói chuyện rất khách khí, nhưng chỉ có Tiêu Càn có khả năng cảm giác ra kiếm thánh đây là đã tại độc thủ.